Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ trên xuống dưới. Phải nói rằng dẫu dáng dấp khôi ngô, lại còn mang hình dáng con người, không giống những hỗn độn ma linh khác đầu thú mình người, hay mình người đầu thú. Vả lại gia hỏa này cũng coi như có tướng mạo, rất có phong thái tuấn tú của những công tử ca nhân tộc. Tướng mạo coi như đạt yêu cầu. Nếu chỉ có khí chất thư sinh, e rằng tam nương chưa chắc đã thích. Vâng, thủ lĩnh. Ta. Xuất thân của ta không giống tộc nhân khác, trước kia không được tộc nhân chấp nhận, vì vậy cũng không ai coi trọng ta. Sau khi tiến vào hư không, thân thể cũng không còn, một lòng chỉ muốn trở về cố thổ, còn tâm trí đâu mà tìm bạn lữ trăm năm. Nói đến đây, răng dậu có chút cô đơn, mang theo một chút tự giảo. Thần thái như vậy, có thể nói liên quan lớn đến xuất thân của hắn. Năm đó khi chưa có nhân tộc, hắn cũng bị coi là tạp chủng của bàn cổ và hỗn độn thần linh. Nếu không phải hắn lập nhiều công lao chinh chiến, liều mạng với hỗn độn thần linh, được bảy đại thủ lĩnh coi trọng, e rằng hắn khó có thể hòa nhập vào hỗn độn ma linh nhất tộc. Răng dậu, nếu ta gả con gái ta cho ngươi, ngươi có thể đối đãi tốt với nó không? Mộng Dao cầm âm thầm gật đầu. Răng dậu ở hỗn độn ma linh nhất tộc thường ngày biểu hiện không tệ, lại xưa nay an phận, trong lòng không có dạ tâm quá lớn, nếu không cũng sẽ không tuân theo ý ả, cuối cùng chọn đầu quân dưới trướng tam nương. Nói trắng ra, kỳ thực trong lòng hắn, căn bản không có phân biệt thần linh và hỗn độn ma linh, cũng không có phân biệt sinh linh hư không. Chính vì tâm thái như vậy, hắn sẽ không để ý thân phận của tam nương, cũng không coi trọng thân phận của mình. Tâm tính như vậy, mới có thể coi tam nương là đồng tộc, mới có thể coi tam nương là người thân. Cũng bởi vì đối phương chưa yêu ai, trải qua thời gian dài dằn dặt, nội tâm càng khát vọng được người khác chấp nhận, càng khát vọng một tình yêu. Cho nên một khi tam nương trở thành thê tử, hắn nhất định sẽ yêu bằng cả trái tim. Cái này, thủ lĩnh, ta không xứng. Lần đầu nghe thấy những lời này, răng dậu vừa mừng vừa sợ, thế nhưng trong nháy mắt, trên mặt liền lộ vẻ ảm đạm. Hắn cho rằng thủ lĩnh dò xét được tình cảm trong lòng hắn, vội vàng muốn tỏ thái độ, lại bị Mộng Dao cầm phất tay ngăn lại. Xứng hay không xứng không phải do ngươi quyết định. Ngươi có thể lựa chọn không rời bỏ tam nương khi gặp nguy, đối với tam nương, hay là với ta, đều là một ân tình khó trả. Mà tam nương có thể chấp nhận ngươi hay không, ta không biết, chuyện này dựa vào chính ngươi tranh thủ. Vả lại. Nghe Mộng Dao cầm nói, những lời này còn làm hắn chấn kinh hơn cả việc biết tam nương là con gái thủ lĩnh. Hắn không ngờ thủ lĩnh lại chọn cách báo ân như vậy. Vốn muốn mở miệng, nhưng vì tia mong chờ trong lòng, cũng là kỳ vọng, khiến hắn không nói ra lời từ chối, chỉ nghi hoặc nhìn Mộng Dao cầm, không biết lời ả còn có ý gì. Vả lại, muốn tam nương thức tỉnh, còn cần ngươi giúp đỡ. Có thể thành công hay không, ta cũng không biết. Có nguy hiểm hay không, ta cũng không biết. Chuyện này còn cần chính ngươi lựa chọn. Lập tức, Mộng Dao cầm kể hết những lời Cánh Phượng đã nói cho răng dậu nghe, khiến trên trán hắn thoáng hiện vẻ nặng nề, hồi lâu vẫn không mở miệng. Thủ lĩnh, yên tâm. Chỉ cần ta răng dậu còn nửa cái mạng, cũng sẽ chém giết dị vực thần linh kia, cứu tiểu thủ lĩnh. Còn về báo ân hay không báo ân, thủ lĩnh đừng nói vậy. Đó là việc ta nên làm. Chưa từng bảo vệ tốt tiểu thủ lĩnh, đó là điều ta hối hận cả đời. Chỉ hy vọng có thể cứu tiểu thủ lĩnh, cũng để xoa dịu chút hối hận trong lòng. Đây không phải là lời hay ngoài miệng, mà là ngữ điệu chân thành từ tận đáy lòng. Từ khi tam nương hôn mê, răng dậu đã cảm thấy áy náy. Dù sao hắn đã nhận tam nương làm thủ lĩnh gặp nạn, hắn lại vô sự mà an ổn, huống chi đối phương lại là một nữ tử yếu đuối. Điều này càng khiến nội tâm hắn không yên. Bây giờ, có cơ hội cứu sống tam nương, không liên quan đến bất kỳ lợi ích, không liên quan đến bất kỳ hứa hẹn nào, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, giúp tam nương thức tỉnh. Tốt, vậy ta giao bảo bối của ta cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đối đãi tốt với nó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó có thể chấp nhận ngươi. Thủ lĩnh, ta đã nói. Đây không phải báo ân, mà là ta tán thành ngươi. Ta thật hy vọng ngươi có thể trở thành con rể của ta. Đến lúc đó ta cũng có thể yên tâm về tam nương, rồi lại đi hư không chiến đấu với chúng địch. Nói rồi, Mộng Dao cầm phất tay, ra hiệu hắn đừng hiểu lầm, trên mặt thoáng hiện vẻ ấm áp, khiến răng dậu càng thêm cảm động. Quy 1A chương 1759A tam nương cướp chính. Thủ lĩnh, yên tâm. Ta nhất định cứu tam nương thoát khốn, dù ta phải chết. Ta tin vào thực lực của ngươi. Hừ, một con thần linh dị vực nhỏ bé, dám động đến bảo bối của lão nương, thật không biết sống chết. Răng dậu, kiên định lòng mình, nhất định phải chém giết con mồi đó, xả giận cho ta. Ngươi dám chiến không? Thủ lĩnh cứ yên tâm, răng dậu nhất định lấy cái mạng nhỏ của nó. Tốt. Chuẩn bị một chút, ta truyền cho ngươi song tu chi pháp. Về phần khi tiến vào trong ốc tam nương, tình huống sẽ ra sao, ta cũng không biết. Cũng không thể ra tay giúp ngươi, đành trông chờ vào ngươi thành công. Nếu sự tình không thể cứu vãn, không cần cố chấp, cứ lui ra ngoài là được. Thủ lĩnh, ta. Đây không phải lời suông. ngươi là tộc nhân của ta, mà nó là con gái ta. Các ngươi đều là người thân của ta không muốn thấy ai trong các ngươi phải hy sinh vô ích. Mộng Giao cầm vỗ vai đối phương, không đợi đối phương mở miệng, liền truyền thụ song tu chi pháp cho hắn. Lập tức, Răng Dậu khoanh chân tại chỗ. Khi nhận được pháp quyết từ Mộng Giao cầm, hắn vội vàng lĩnh hội, không dám sơ suất nửa điểm, dù sao chuyện này liên quan đến sinh tử của Tam Nương. Còn về sinh tử của hắn, hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ của hắn. Sau một canh giờ, Răng Dậu đã lĩnh hội được phương pháp này. Dù sao loại pháp quyết này là thuộc tu luyện cơ bản nhất của thần tiên, cũng không quá thâm ảo khó hiểu. Tiến vào trong ốc Tam Nương, toàn bộ không gian lộ ra vô cùng hỗn độn, tự hồ là một đầm biển khơi vô tận, không gợn chút sóng nào. Từng bước tiến lên, thần hồn Răng Dậu như vầng thái dương, thuần dương chi thể không phải nói suông. Bởi vì cả đời chưa từng tiếp xúc với nữ tính, dương thuộc tính chi lực của Răng Dậu càng thêm nồng hậu, như mặt trời tỏa đạo đạo quang huy, từ từ chiếu sáng không gian hỗn độn này. Tiến vào trong ốc, Răng Dậu lạnh lùng nhìn bốn phía. Nói không khẩn trương là không thể nào. Hắn biết bước đầu tiên là tìm Tam Nương, dùng thuần dương chi lực của mình rót vào thần hồn hư nhược của nàng, chỉ có như vậy mới có thể dẫn xuất thần linh diệu tộc kia tiến tới tru sát cả. Trên một vùng băng nguyên, thần hồn Tam Nương run rẩy, đại lượng hồn lực bị rút cạn, khiến nàng đến bờ vực sụp đổ. Không hề phòng bị, nàng bị thần linh diệu tộc thi triển thần hồn chi thuật vây ở trên băng nguyên này, vô cùng vô tận không phương hướng, khiến nàng càng thêm mỏi mệt. Nhưng ngay khi Răng Dậu tiến vào trong ốc, băng nguyên xung quanh bắt đầu chậm rãi tan chảy. Mặc dù chưa đến được trung tâm nhất, nhưng biên giới đã bắt đầu tan, từng sợi hơi nước tràn ngập, khiến não hải Tam Nương xuất hiện một tia ánh sáng. Là ai? Chậm rãi mở đôi mắt mỏi mệt, Tam Nương dãy dụa đứng dậy nhìn về phương xa, nhưng không biết ai đã tiến vào đầu nàng, lại hy sinh bản nguyên chi lực của mình để giúp nàng khôi phục hao tổn. Âm dương song phân, nam là dương, nữ là âm, đây là đạo lý bất biến từ xưa, dù là yêu tộc hóa hình thành người, cùng thần linh dị vực cũng nằm trong hàng ngũ này. Tự hồ đây là định luật của hư không, hỗn độn phân âm dương, chính là quy tắc vận hành của hư không. Một cổ khổng lồ dương thuộc tính bản nguyên chi lực nhanh chóng rót vào trong ốc Tam Nương, thậm chí tất cả năng lượng đều xung kích vào vị trí băng nguyên. Hàng băng kiên cố như sắt thép, dưới sự xung kích của năng lượng như vậy, cũng không thể không tan chảy thành nước, lần nữa rót vào não hải Tam Nương, hóa thành tinh túy, bổ sung thần hồn đã thiếu thốn của nàng. Ông. Chỗ sâu trong ốc, một vết nứt chậm rãi xuất hiện. Một con hồ nữ với chín đuôi chậm rãi đi ra từ vết rách, lạnh lùng nhìn về phương xa. Mặc dù trong mắt mang theo nghi hoặc và đề phòng sâu sắc, nhưng vẻ tham lam lại càng thêm nồng nặc. Là ai? Thuần dương bản nguyên nồng hậu quá. Như Tam Nương, hồ nữ này cũng kinh sợ thán phục. Bất quá Tam Nương kinh ngạc là ai đã cứu nàng, lại nguyện ý hy sinh bản nguyên chi lực của mình. Còn hồ nữ thì cảm thấy kinh hãi bởi vì của thuần dương bản nguyên chi lực này quá hùng hậu. Thần linh diệu tộc trời sinh mang âm thuộc tính chi lực, dù là nam tử cũng vậy. Cũng chính vì nguyên nhân đó, nam thần diệu tộc mới có dáng vẻ âm nhu, thậm chí thường bị các thần linh khác ngộ nhận là nữ tính. Mỗi khi diệu tộc đột phá một cửa ải, đều cần đại lượng dương thần quả để áp chế âm thuộc bản nguyên trong cơ thể. Chỉ khi trung hòa, đạt tới điều kiện âm dương mỗi bên một nửa, mới có thể đột phá cảnh giới. Nếu không cưỡng ép, chỉ có thể bạo thể mà chết. Cho nên dương thuộc bản nguyên chi lực đối với bọn họ mà nói, không nghi ngờ gì là quả nhân sâm, còn lớn hơn nhiều so với hiệu dụng của dương thần quả. Bây giờ, thuần dương chi lực còn hùng hậu hơn xa so với dương thuộc bản nguyên, càng khiến hồ nữ cảm thấy mừng thầm. Nếu nàng có thể thôn phệ năng lượng này, đừng nói thần vương chi cảnh, chính là thần đế chi cảnh cũng có thể nhất cử bước vào. Há có thể không khiến ả động tâm. Một bước, hai bước, nhìn thấy băng nguyên xuất hiện trong mắt. Mặc dù biết rõ đây đều là hư ảo, nhưng vẫn khiến Răng Dậu cảm thấy chấn kinh. Trên băng nguyên kia, nữ tử áo trắng run rẩy ẩn hiện, khiến Răng Dậu càng thêm cảm thấy tâm động không ngừng, càng thêm ngưỡng vọng. Thần nữ như vậy, há lại hắn, một kẻ phàm phu tục tử có thể có được. Có lẽ đứng ở phía sau nàng, cứ như vậy nhìn một chút, vậy là đã thỏa mãn lắm rồi. Răng Dậu. Tiểu thủ lĩnh, là ta. Đi mau. Có một con hồ yêu ở đây, thực lực của ngươi không phải là đối thủ, đi mau, đừng ném mạng. Lúc này, Tam Nương nhìn Răng Dậu ngay ở nơi không xa, lại nói ra những lời như vậy, càng khiến Răng Dậu cảm thấy ấm áp, đối với bản tính của Tam Nương, cảm thấy bội phục sâu sắc. Tiểu thủ lĩnh, ta phụng mệnh thủ lĩnh, đến đây nghĩ cách cứu viện cùng ngươi. Lão thủ lĩnh thương ta, nói chỉ có song tu chi pháp mới có thể trợ tăng thần hồn của ngươi, đến lúc đó không bị hồ yêu kia khống chế. Ngươi nói là... Không sai, chính là mẫu thân tiểu thủ lĩnh bảo ta đến đây. Thấy vẻ nghi ngờ trong mắt đối phương, Răng Dậu trực tiếp nói rõ quan hệ của hai người, cũng coi như cho thấy thân phận của mình, để đối phương có thể tin tưởng hắn. Đi thôi, Răng Dậu. Ta đời này không yêu ai, người ta yêu tuy đã vẫn lạc, nhưng vẫn ở trong lòng ta. Răng Dậu, ngươi đi đi. Dù phải chết, ta đời này cũng vô hối. Xin báo với mẫu thân đại nhân, đời này không thể hiếu kính nàng, đời sau làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình của nàng. Tam Nương phất tay, trong mắt lóe ra vẻ hoài niệm. Mặc dù người yêu rời đi đã lâu, thậm chí bộ dáng đã bị nàng quên mất, nhưng nàng vẫn không muốn tiếp nhận người khác. Song tu đối với người khác có lẽ chỉ là các bên có lợi, cùng nhau tăng cao tu vi, nhưng đối với nàng, song tu là vợ chồng, vì vậy nàng không thể tùy tiện chấp nhận người khác, cũng không muốn tiếp nhận người khác. Quy 1A chương 1760A Tam Nương cướp 10. Tiểu thủ lĩnh, ta không dám có ý chiếm hữu người. Ta chỉ muốn giúp người rời khỏi hoàn cảnh khốn khó này thôi. Dù là song tu chi pháp, cũng không nhất định phải thành phu thê. Ta, Răng Dậu, xuất thân thấp hèn, không dám có suy nghĩ đó. Chỉ mong có thể giúp thủ lĩnh, giúp tiểu thủ lĩnh thoát khốn là tốt rồi. Mặt khác, thủ lĩnh bên ngoài vô cùng lo lắng. Người nhẫn tâm để thủ lĩnh đau lòng sao? Nếu người không sao, thủ lĩnh chắc chắn sẽ đến hư không vực ngoại, liều chết với đám dị vực thần linh đó. Phải biết dị vực thần linh nhiều vô số, trong đó chính vị chí tôn còn là thần đế cảnh giới. Với thực lực của thủ lĩnh, chỉ sợ chỉ có con đường chết. Nói xong, Răng Dậu tràn đầy vẻ lo lắng, trên mặt càng lộ rõ vẻ bất an. Thấy vậy, Tam Nương trầm mặt không nói, nhìn Răng Dậu trước mặt, không biết nên cảm tưởng gì. Thôi thôi. Mẫu thân đại nhân đích xác sẽ làm như vậy. Ngươi cứ làm đi. Hồi lâu sau, Tam Nương trong lòng không đành lòng. Dù Mộng Giao Cầm không ở bên cạnh, nhưng âm thầm trong nom, nàng há có thể không biết. Biết Mộng Giao Cầm là thủ lĩnh hỗn độn ma linh, Tam Nương cũng hiểu vì sao ngày xưa mẫu thân cùng phụ thân quyết liệt. Trong đó có một phần là bảo vệ phụ thân, phần lớn hơn là vì sự an toàn của nàng. Tình mẫu tử sâu sắc như vậy khiến Tam Nương khó mà dứt bỏ. Giờ không muốn để mẫu thân thương tâm, nàng chỉ có thể nhận mệnh, không cố chấp nữa. Răng Dậu trong lòng ảm đạm, biết tiểu thủ lĩnh nể tình mẫu thân nên mới chấp nhận hắn. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đến bên cạnh Tam Nương, không đợi nàng mở miệng, liền thôi động thuần dương chi lực tràn vào thần hồn nàng. Dưới sự giao hòa của âm dương chi lực, thần hồn hư nhược của Tam Nương nhanh chóng tăng trưởng. Đồng thời, suy nghĩ trong lòng cả hai cũng không còn bí mật. Khi biết Răng Dậu có một quá khứ đau khổ, Tam Nương trong lòng thương xót, đối với hỗn độn ma linh này có một cảm xúc khác lạ. Mà Răng Dậu thấy Tam Nương trung trinh với người yêu đã khuất như vậy, rất kính nể. Phần ảm đạm hao tổn tinh thần trong lòng sớm tan thành mây khói. Hắn cảm động trước tình nghĩa đó, thậm chí cảm thấy mình có chút nhỏ nhen. Thần hồn hai người không ngừng lớn mạnh. Tại khe hở sâu trong ốc, dịu tộc thần linh càng thêm tham lam, thậm chí khóe miệng chảy nước dãi, hận không thể lập tức thay thế Tam Nương, triệt để thôn phệ thuần dương chi lực của đối phương. Chờ chút nữa thôi. Đến lúc đó thần hồn của các ngươi đều là của ta. Ta sẽ có hy vọng thành tựu thần đế. Lúc này, tất cả thần niệm của dịu tộc thần linh đều bao phủ bốn phía băng nguyên. Chỉ cần băng nguyên trung tâm có dấu hiệu tan chảy, ả sẽ lập tức ra tay, thôn phệ hai đạo thần hồn. Răng Dậu, dịu tộc thần linh chậm chạp chưa ra tay. Chẳng lẽ ả không muốn động thủ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tiểu thủ lĩnh không cần lo lắng. Thủ lĩnh nói với ta, thuần dương chi lực của ta đối với ả là quả nhân sâm. Ả tuyệt đối không ngồi yên. Lúc này chưa ra tay là vì thần hồn của chúng ta chưa đạt tới hoàn cảnh lý tưởng của ả. Chỉ cần người khôi phục thần vương thực lực, ả sẽ động thủ. Giờ tiểu thủ lĩnh cứ thu nạp thuần dương chi lực của ta, nắm chặt thời gian khôi phục cảnh giới. Nếu có thể đột phá, đạt tới thần đế, đó là tốt nhất. Nếu không thể đạt tới thần đế, tiểu thủ lĩnh cũng cứ yên tâm. Ác đồ này cứ giao cho ta chém giết. Vậy ngươi có nguy hiểm không? Nghe Răng Dậu truyền âm, Tam Nương không tự chủ hỏi một câu. Cả hai đang ở trong trạng thái thần hồn giao hòa, cảm giác khẩn trương rõ ràng bị Răng Dậu cảm nhận được. Cảm xúc này truyền lại rõ ràng hơn lời nói. Nhất thời Răng Dậu lòng nóng lên. Nếu là thân thể thật, chỉ sợ nước mắt đã rơi. Yên tâm, tiểu thủ lĩnh. Dù ta chết, cũng nhất định giúp người an toàn gặp lại thủ lĩnh. Đừng có động một chút lại sinh ly tử biệt. Thời gian của chúng ta còn dài. Về sau phải trân trọng tính mạng của mình. Ghi nhớ, tính mạng của ngươi là của ngươi, không phải của ta, cũng không phải mẫu thân ta ban cho ngươi. Ngươi là ngươi, thế gian này không ai thay thế được. Lời này Tam Nương nói rất bình tĩnh, khuyên đối phương trân trọng sinh mệnh. Nhưng trong mơ hồ, sự lo lắng của nàng cho Răng Dậu lại không hề che giấu. Trong lúc bất tri bất giác, nàng dường như đã quên đi căng, thậm chí hình ảnh căng dần dần trùng điệp với Răng Dậu, cuối cùng biến thành hình ảnh Răng Dậu. Song tu chi pháp chính là tinh thần dung hợp, hai người thả lỏng ý chí, bao dung lẫn nhau cùng tu luyện. Đây là kết quả Tam Nương không thể ngờ tới, cũng là lý do Mộng Giao Cầm thận trọng đến vậy. Tiểu thủ lĩnh, người yên tâm. Ta, Răng Dậu, mạng lớn, tuyệt đối không mất mạng dưới tay yêu hồ. Hừ, một con yêu hồ nhỏ bé mà cũng dám xưng là dị vực thần linh. Ta thấy thực lực của những dị vực thần linh này cũng chỉ có vậy. Cảm nhận được sự quan tâm của Tam Nương, Răng Dậu lòng tràn đầy cảm động. Dù lời nói vậy, nhưng cảm xúc thế chết không sờn của hắn không hề giấu giếm, khiến Tam Nương nhận ra. Hắn có thể dâng hiến tất cả cho nàng, bao gồm cả tính mạng quý giá nhất. Điều này càng khiến Tam Nương lòng ấm áp. Cánh cửa đã từng đóng chặt lại một lần nữa chậm rãi mở ra. Dung nạp không, đúng hơn là nếm thử, nếm thử chấp nhận răng dậu trước mặt. Cẩn thận. Tốt. Thần hồn hai người dung hợp lẫn nhau, mọi ý niệm đều hiển lộ trong lòng hai người. Tam nương quan tâm, răng dậu kính dâng, khiến hai linh hồn cô độc dần tới gần, sưởi ấm lẫn nhau. Hình dung hoàn cảnh hiện tại của hai người quả thực cực kỳ chính xác. Oanh. Ngay khi băng nguyên nứt vỡ, diệu tộc thần linh ẩn náu sâu trong óc hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Tam nương. Hai người dường như không có bất kỳ động tác nào, nhưng Tam nương đã biết được tung tích của đối phương từ trước. Ngay cả diệu tộc thần linh cũng coi nhẹ điều này, vì dục vọng che mờ đôi mắt. Oanh. Nghiệt súc, muốn chết. Một quyền hung hăng giáng xuống trước ngực đối phương. Nhìn răng dậu từ xa lao tới, giờ khắc này diệu tộc thần linh lập tức tỉnh táo. Nơi này là não hải của Tam nương, tự nhiên bị đối phương nắm trong tay. Mình dù cẩn thận đến đâu, vẫn vì thèm khát thuần dương chi lực mà coi nhẹ điều này. Hừ, các ngươi thật giảo quyệt. Nói rồi, diệu tộc thần linh vung chiếc đuôi dài bên hông, lộ ra đôi chân dài xanh nhạt, chậm rãi tiến về phía răng dậu. Vẻ quyến rũ này khiến răng dậu mặt đỏ tim run. Không thể không nói, diệu tộc thần linh như yêu hồ này có tư sắc hơn người. Toàn thân tản ra khí tức mị hoặc khiến răng dậu khó mà áp chế ngọn lửa trong lòng. Quy 1A chương 1761 A Tam nương cướp 11. Tam nương thì sao? Lúc này, Tam nương tràn đầy vẻ áy náy. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh căng phẫn nộ, như đang chất vấn tại sao nàng lại phản bội hắn, mà chọn răng dậu. Căng là khúc mắc, cũng là kiếp số của Tam nương. Nếu nàng không thể vượt qua, dù không bị tâm ma phản vệ, nàng cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước ở thần vương. Đây là nguyên nhân chính khiến nàng chưa thể đạt đến thần đế sau khi song tu với răng dậu. Tiểu thủ lĩnh, tỉnh lại đi. Răng dậu dù lòng sôi trào ngọn lửa dục vọng, vẫn cố gắng giữ lý trí. Nhưng hắn không biết diệu tộc thần linh đã thi triển loại thần thông gì, khiến thân thể hắn bị giam cầm. Bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu hồ cầm chủy thủ, chậm rãi tiến đến gần Tam nương, mà không thể nhúc nhích. Ngươi đáng chết, ngươi hại chết ta. Hôm nay, ngươi lại phản bội ta. Vì sao không cùng ta xuống suối vàng, làm đôi uyên ương tội nghiệp? Vì sao, vì sao? Diệu tộc thần linh đưa chủy thủ vào tay Tam nương. Thấy đôi mắt đối phương hỗn độn mê ly, ả mỉm cười, thầm nghĩ, ngay đại sự đã thành. Giờ, chỉ cần Tam nương đâm dao vào tim ả, dù chỉ là thần hồn hư ảo, nhưng thần hồn sẽ biến thành ngu ngốc. Thần hồn vô tri như vậy mới là bảo bối mà diệu tộc thần linh thèm khát. Đúng vậy, ta đáng chết, ta thật đáng chết. Canh, chờ ta một chút, chờ ta một chút. Không, đừng mà. Răng dậu chỉ có thể truyền âm cho Tam nương. Nhìn nàng cầm chủy thủ hướng tim mình, tim răng dậu như rỉ máu. Hắn ước gì chuyện này xảy ra với hắn, chứ không phải với người phụ nữ vừa khiến hắn rung động, vui vẻ, muốn bảo vệ. Đau khổ đi. Nếu không nàng ở suối vàng sẽ cô đơn, phiêu bạc vĩnh viễn. Ngươi nguyện theo nàng, chẳng phải là chuyện tốt. Lời như ma chú rơi vào tai răng dậu, khiến hắn dần lạnh đi, trong mắt mê ly càng thêm nồng đậm. Ngay khi tâm thần hắn dãy dụa, càng bất lực chống cự, trong mắt Tam nương lóe lên tia sáng. Nàng bèn lật ngược chủy thủ, đâm vào mình. Phục. Máu tươi phun ra. Thấy Tam nương khôi phục thần trí, dùng sức đẩy mình ra, diệu tộc thần linh không ngờ đối phương lại quay giáo đánh mình trước khi chết. Vì sao? Không vì sao cả. Chết là hết. Dù ta hối hận không thể giữ lại tình yêu đẹp đẽ kia, nhưng trên đời còn rất nhiều người cần ta yêu thương. Ta sẽ nhớ căn, giữ anh trong tim. Những điều tốt, điều xấu của anh đều sẽ là hồi ức không thể quên trong trí nhớ ta. Nhưng ngươi sẽ không hiểu gì về tình yêu thật sự. Yêu một người là mong người đó tốt hơn mình. Căn trước khi chết đã dặn ta phải tìm người thay thế anh, tìm một người yêu ta. Khi đó, anh sẽ trở thành quá khứ, trở thành một phần trong cuộc đời ta, chỉ là một phần thôi. Còn ta? Nếu đổi lại là ta cũng vậy. Ta không muốn người ta yêu mãi chìm trong bi thương, sống trong hoài niệm. Ta muốn người đó tốt hơn, hạnh phúc hơn. Yêu không nhất thiết phải cả đời, có lẽ rất ngắn. Không quan trọng thiên trường địa cử, chỉ cần đã từng có được. Đó là yêu. Oanh. Thần hồn Tam nương càng thêm ngưng thực. Cảnh giới chậm chạp chưa vượt qua bỗng chốc tan như băng tuyết. Không gian trong não hải tràn ngập mây mù, hội tụ thành những dải lụa sắc màu, điên cuồng tràn vào thân thể nàng. Giờ phút này, Tam nương như thiên thần, toàn thân tỏa ánh sáng rực rỡ. Những đóa hoa không tên quanh quẩn bên nàng, càng thêm thần thánh. Trong không gian này, Tam nương là thần duy nhất. Đối mặt diệu tộc thần linh muốn bỏ chạy, Tam nương chỉ cần đưa tay. Con dao găm bỗng chốc hóa thành lưu quang, xuyên qua thân thể ả. Trong chốc lát, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra. Ả hóa thành tro bụi. Năng lượng tràn ngập trong óc Tam nương, không cần hấp thu, liền hóa thành năng lượng tinh khiết, tràn vào thần hồn cả hai. Chúc mừng tiểu thủ lĩnh thoát khốn. Ta đi trước đây. Răng dậu khôi phục bình thường, nhìn Tam nương thần thánh trước mặt. Khoảng cách vốn không xa xôi trong lòng bỗng trở nên xa cách như trời đất, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể nhìn thẳng vào mắt nàng. Phục. Ngốc tử, ngươi cũng ngốc như tên kia. Ngươi tên là Răng Dậu phải không? À vâng, là vậy. Thấy Tam Nương giáng xuống đối diện mình, hai người chỉ cách nhau chưa đến nửa mét. Nụ cười ấm áp, ánh mắt hoạt bát khiến Răng Dậu mắt trợn tròn, quên đi sự ngưỡng vọng vừa rồi. Hắn cứ ngơ ngác nhìn đối phương, thầm nghĩ, e nếu có thể nhìn người như vậy cả đời, chết cũng đáng. Về sau, ngươi là phu quân của ta. Gọi ta Tam Nương. Ách, vâng, nhỏ cái gì? Răng Dậu biến sắc, không tin những lời vừa nghe được từ miệng tiên tử. Anh kinh ngạc nhìn Tam Nương, lại thấy nàng đột nhiên biến sắc, có chút ngại ngùng, càng không biết phải làm sao. Sao? Ta không xứng à? Xứng, xứng chứ. Là ta không xứng, ta. Ta cái gì mà ta? Đi, đi gặp mẫu thân đi. Nhớ kỹ, về sau không được hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Nếu ta biết được, hừ, ngươi cứ chờ đấy. Tam Nương vung tay lên, làm động tác cắt cổ. Vẻ hoạt bát của nàng càng khiến Răng Dậu xao xuyến, hận không thể ôm nàng vào lòng. Đáng tiếc, Tam Nương không cho anh cơ hội. Ngay khi anh vẫn còn không thể tin được đây là sự thật, thần hồn anh đã trở về thân thể. Tam Nương cũng chậm rãi ngồi dậy. Nương! Con ta ơi, con làm nương sợ quá. Con không sao chứ? Diệu tộc thần linh đã bị giết chưa? Có hậu hoạn gì không? Nhanh, để nương kiểm tra kỹ lại cho con. Không đợi Tam Nương mở miệng, Mộng Dao Cầm đã thôi động thần hồn chi lực, tiến vào não hải Tam Nương, lật từ trên xuống dưới. Lúc này bà mới rời khỏi não hải Tam Nương, nước mắt vẫn rơi xuống, khiến Tam Nương lòng ấm áp, mũi cay cay, nước mắt không ngừng rơi. Hồi lâu sau, hai mẹ con mới ngừng khóc, nói với nhau rất nhiều điều. Ngay cả khi Răng Dậu mang theo đôi cánh phượng lặng lẽ rời đi, cả hai cũng không hề hay biết. Có lẽ biết, nhưng họ vui mừng. Họ không muốn làm phiền hai mẹ con đã lâu không gặp, để họ trút hết nỗi lòng. Quy 1A chương 1762A Mặt Hồn Nhất Tộc ở 1. Trong hư không ngoại vực, Ngụy Ương dẫn theo chính vị thần linh chật vật trốn chạy. Mãi sau, khi không còn ai phát hiện dấu vết của Mặt Nhiễm, họ mới dừng lại, tìm đến một thế giới tàn tạ, coi như có chỗ đặt chân. Tuy nhiên, việc càng lúc càng rời xa hư không khiến Ngụy Ương thêm đau đầu. Hai, không biết Mặt Nhiễm kia thế nào rồi. Mặt Hiên vừa ngồi phịch xuống một mảnh vỡ thế giới, thở hổn hển nói. Ối dào, ngươi còn tâm trạng lo cho tộc nhân. Lo cho chúng ta trước đi. Cửu Đồ chẳng ưa gì gã này. Dù cả chính người đều là thần sứ của Ngụy Ương, đã nhận Ngụy Ương làm chủ, nhưng giữa họ vẫn có mâu thuẫn nhỏ. Nhất là với Mặt Hiên, kẻ tự xưng là di dân hồn tộc, Cửu Đồ càng thấy ghét bỏ. Ta nhổ vào, lo lắng cái gì? Lão tử chỉ muốn biết tên kia chết hay chưa? Nếu không chết, ta e là sau này còn khổ dài dài. Ngươi! Cửu Đồ im miệng đi, nghe Mặt Hiên nói đã. Giữ tợn phỉ cao mày. Thấy Ngụy Ương có vẻ không vui, hắn vội nháy mắt với Cửu Đồ, ra hiệu đừng đối chọi gay gắt, kẻo Ngụy Ương phật lòng. Các ngươi không biết đâu, thủ lĩnh Mặt Vũ của Mặt Hồn tộc ta là hạng người tâm ngoan thủ lạc, không chịu thiệt đâu. Chúng ta có đánh nhau với thủ lĩnh nhà ngươi đâu, ả có chịu thiệt hay không thì liên quan gì đến chúng ta? Chẳng lẽ Mặt Nhiễm là tình nhân của ả, ả nhất định phải báo thù cho Mặt Nhiễm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dữ Tợn Cá vốn là kẻ vui vẻ, hắn không ghét Mặt Hiên, trêu đùa vài câu khiến không khí dịu bớt. Sắc mặt Ngụy Ương cũng dần bình tĩnh lại. Tình nhân? Ngươi nói vậy ta lại thấy có lý. Các ngươi không biết, theo lệ cũ của Mặt Hồn tộc, chỉ có ba thần đế, còn lại xưng vương. Vậy chẳng phải ngươi cũng tự xưng thần đế à? Hắc hắc, tiếc là Ngụy thần đế, mạnh hơn thần vương một bậc, nhưng vẫn thua thần chủ. Đúng rồi, thần chủ rốt cuộc là thực lực gì? Sao chúng ta dò xét cảnh giới của ngươi lại ra hư vô? Hay là hư không các ngươi đều vậy, thực lực cảnh giới không giống thần tộc chúng ta? Nghe vậy, Mặt Hiên cũng tò mò nhìn Ngụy Ương. Không phải vậy, chỉ là ta tu luyện khác các ngươi. Ta trời sinh khắc chế không gian lồng giam của Mặt Hiên thôi. Ngụy Ương thấy các thần linh nhao nhao tò mò, chỉ mỉm cười. Có những việc không tiện nói với họ. Dù sao chuyện này liên quan đến thần thông đạo pháp hư không? Biết ít thì bớt nguy cơ. Cái này cũng trùng hợp quá. Mặt Hiên lắc đầu, cười gượng. Ai cũng biết Ngụy Ương chỉ nói vậy thôi. Đương nhiên, Mặt Hiên cũng chỉ nghe cho vui. Ai mà chẳng có ác chủ bài, ai lại đem tuyệt chiêu giữ mạng nói cho người ngoài biết. Ngụy Ương sẽ không, mọi người cũng sẽ không. Dù họ đứng chung một chỗ, không có địch ý, cũng không ai đem hết lá bài tẩy ra cho đối phương xem. Ta tự xưng thần đế là Ngụy thần đế, nhưng Mặt Nhiễm đích xác có thực lực thần đế. Trong tộc ta, từ trước đến nay đều có ba thần đế. Mục đích là kiềm chế quyền lực của thủ lĩnh, sợ thủ lĩnh lỗ mãng đưa ra quyết định sai lầm. Trong tộc ta, dù thực lực đạt đến thần đế, cũng chỉ có thể thách đấu hai thần đế. Ai thắng mới được xưng thần đế. Đến đây, Mặt Hiên dường như có rất nhiều oán hận. Mọi người khó hiểu, nhưng ai cũng biết, nỗi oán khí này không chỉ của riêng Mặt Hiên. Trong mặt hồn tộc, oán khí này cũng ngút trời, chỉ là bị Mặc Vũ dốc sức trấn áp mà thôi. Sau này, để đề bạt Mặc Nhiễm, Mặc Vũ thừa dịp Mặc Phục và Mặc Linh Nhi tranh chấp, trước đề bạt người hiền lành Mặc Đồ, rồi để Mặc Nhiễm lên vị trí đó. Theo lệ cũ của Mặc hồn tộc, Mặc Nhiễm lúc đó chỉ là thần vương, căn bản không thể có vinh hạnh đặc biệt như vậy. Nhưng Mặc Vũ vẫn quyết giữ ý mình, thêm Mặc Đồ cùng vị, Mặc Phục và Mặc Linh Nhi cũng ngấm ngầm lôi kéo bè phái, vì vậy mới có năm đế. Từ đó, Mặc Đồ và Mặc Nhiễm trở thành vây cánh của Mặc Vũ, quyền lợi của Mặc Phục và Mặc Linh Nhi bị cắt giảm đáng kể. Cuối cùng không ai có thể ngăn cản Mặc Vũ độc bá quyền lực. Ha ha. Mặc Hiên rõ ràng hết sức bất mãn. Dù sao lúc đó thực lực hắn và Mặc Nhiễm ngang nhau. Nếu không có Mặc Vũ ngấm ngầm giúp đỡ, Mặc Nhiễm sao có thể hơn hắn một bậc. Chính vì thế, Mặc Nhiễm mới hơn hắn một bậc, ngấm ngầm chèn ép, khiến hắn mấy lần lâm vào nguy cơ. Mặc Hiên hiểu rõ trong lòng, đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết để củng cố quyền lực. Cũng chính vì vậy, Mặc Hiên mới chọn đầu nhập Ngụy Ương, không vì gì khác, chỉ là để tự vệ. Phá vỡ tiền lệ, chẳng phải khiến Mặc hồn tộc các ngươi thêm hỗn loạn. Cửu Đồ thông minh, nhìn ra việc Mặc Vũ khư khư cố chấp chắc chắn khiến nội bộ Mặc hồn tộc chia rẽ. Dù có thêm hai người ủng hộ, giúp ả quyết đoán hơn, nhưng từ ba phe chia thành năm phe, e là đấu đá nội bộ càng tăng, cho dù thế lực ban đầu của Mặc Vũ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ai bảo không phải? Cũng chính vì thế, những tộc chúng thuộc phe Mặc Phục như chúng ta không được Mặc Nhiễm đối đãi, có khi mạo hiểm, ha ha, tính mạng khó giữ. Ngươi bảo ta sao phải phản bội tộc mình? Không vì gì khác, chỉ là để sống sót thôi. Chết vì ai cũng là chết, nhưng ta không muốn chết dưới sự chèn ép của tộc nhân. Ta thà chọn cùng địch nhân đường đường chính chính một trận chiến, dù chết trong tay đối phương cũng không liên quan đến âm mưu quỷ kế. Bị Mặc Nhiễm chèn ép, nếu chết trong tay người khác, ta không cam lòng, thật không cam lòng. Đến đây, Mặc Hiên thổ lộ hết lòng mình. Nỗi không cam lòng hiện rõ trong mắt hắn. Mọi người cũng cảm thấy đồng tình, hiểu vì sao hắn phản bội Mặc hồn tộc. Bây giờ Mặc hồn tộc các ngươi còn nhiều người không? Lời này từ miệng Ngụy Ương khiến vẻ phẫn nộ của Mặc Hiên dần bình tĩnh lại. Vẻ u sầu tràn ngập trên trán hắn, dường như khó đưa ra lựa chọn. Yên tâm, ta không phải thăm dò tin tức. Ta chỉ muốn biết, Mặc hồn tộc từng là một trong bảy bộ tộc lớn của hỗn độn Ma Linh, rốt cuộc còn sống sót bao nhiêu người trong hư không ngoại vực này? Chỉ là tò mò thôi. Nếu khó nói thì đừng xoắn xuýt. Không đợi Mặc Hiên mở miệng, Ngụy Ương đã mỉm cười, ra hiệu đối phương đừng xoắn xuýt, không nói cũng không sao. Quy 1A chương 1763, Mặc hồn nhất tộc 2. Không, ta biết với giả tâm của Mặc Vũ, nếu thực sự chiếm cứ nguyên địa của chính đại thần tộc, một khi không thể chứng đạo chí cao thần, e rằng người đầu tiên ả động thủ sẽ là thần chủ hư không. Đến lúc đó, ta không cho rằng hư không là bên yếu thế, thậm chí rất có thể dưới sự dẫn dắt của thần chủ, sẽ trở thành phe thất bại. Ta xoắn xuýt không phải vấn đề lời nói của thần chủ, mà là Mặc hồn tộc chúng ta một khi thất bại, rốt cuộc muốn đi con đường nào? Nơi nào mới là lối thoát? Mặc Hiên lắc đầu, vẻ u sầu hiện rõ trong mắt, chân thành nói với Ngụy Ương. Lời của Mặc Hiên khiến tám vị thần linh khác cũng cúi đầu suy tư. Thực tế, chí tôn của họ cũng muốn như vậy, mục đích cũng giống Mặc hồn tộc, đều vì chứng đạo chí tôn, trở thành chí tôn thần. Thế nhưng, càng đi theo Ngụy Ương lâu, nội tâm họ càng cảm thấy Ngụy Ương thần bí, và cả phương hư không kia cũng vậy. Ban đầu họ cho rằng hư không yếu ớt, chỉ cần cửu tộc thống nhất, đồng lòng khai chiến, kết quả chắc chắn là họ thắng. Nhưng giờ xem ra, điều đó không hề dễ dàng. Đừng nói một Ngụy Ương thực lực khó lường, đã khiến họ đau đầu, cảm thấy đối phương quá mạnh, chỉ riêng hàng tỷ sinh linh trong hư không thôi, dứt đến mỏi tay cũng không hết. Nếu họ liều mạng chống cự, dù thực lực yếu hơn, e rằng họ cũng sẽ thất bại. Tộc ta chia làm 5 bộ, 5 vị thần đế mỗi người lĩnh một bộ, mỗi bộ ước chừng 100 người. Trong đó, dưới thần đế còn có 5 ngụy thần đế. Nói thẳng ra, nếu không phải Mặc Vũ cố ý áp chế, ta đã sớm đặt chân thần đế. Quy tắc luật lệ xưa đã không còn tồn tại. Như thời kỳ hỗn độn mới hình thành, chúng ta dù không thể tấn thăng thần đế, nhưng vẫn có thực lực thần đế. Tiếc rằng nay không còn như vậy, chỉ còn thở than thôi. Trong lúc mọi người trầm tư, Mặc Hiên cắn răng, quyết định nói hết với mọi người. T. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, không ngờ Mặc hồn tộc lại có thực lực như vậy. Vậy thực lực của 100 người mỗi bộ ra sao? Đều là tộc chúng mới sinh, không mạnh như các ngươi nghĩ đâu. Thậm chí có tộc chúng còn chưa đạt tới thần linh, chỉ có thể coi là linh thần thôi. Mặc Hiên thấy mọi người khẩn trương, mỉm cười giải thích cho dữ tợn cá. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không, thực lực như vậy cũng đã rất mạnh. Với 5 vị thần đế, thêm 25 ngụy thần đế, đủ khiến chúng ta phải sợ hãi. Vậy sao các ngươi không nhất cử mà chiến? Với thực lực đó nếu tập kích, e rằng bất kỳ tộc nào trong cửu tộc thần tộc cũng khó mà ngăn cản. Cửu Đồ lắc đầu. Dù mọi người đã bớt lo, Cửu Đồ vẫn không nghĩ vậy. Gần 30 thần đế, muốn tập kích một thần tộc nào đó, đủ để định càn khôn. E rằng thiên thần tộc mạnh nhất cũng khó mà chống lại. Ha ha, sợ chứ, sợ chính vị chí tôn các ngươi liên thủ. Đến lúc đó không biết bao nhiêu thần linh ra mặt. Mà chúng ta một khi khai chiến sẽ lộ diện hoàn toàn. Với sức mạnh liên thủ của các ngươi, chúng ta khó lòng địch lại. Mạc Hiên biểu môi. Hắn thực sự cạn lời với ý nghĩ của Mạc Vũ. Trấn áp nội bộ thì rất mệt mỏi, nhưng với thần tộc, dường như ả sinh ra đã thấy sợ hãi. Không biết tại sao lại vậy. Mạc Hiên không đồng tình với điều đó. Các ngươi vẫn có thể sinh sống và phát triển trong hư không ngoại vực. Điều này có chút khiến người kinh ngạc. Ngụy Ương luôn nhìn thấy bản chất sự việc. Lời này vừa thốt ra, mọi người vốn đang lo âu liền tò mò nhìn Mạc Hiên. Có gì mà kinh ngạc chứ, thần chủ? Giống như thần chi quan chết trong tay ngươi, thực tế trong hư không ngoại vực có rất nhiều nơi huyền diệu như vậy. Không phải cứ nói hư không ngoại vực là không có năng lượng. Thực tế, hư không ngoại vực hoang vu như vậy là do hỗn độn thanh liên thôi. Khi hỗn độn thanh liên mới đến hư không ngoại vực, nơi này không phải không có năng lượng. Do hỗn độn thanh liên vượt thời không, khiến năng lượng thiếu thốn. Vì hấp thụ quá mạnh, hư không ngoại vực mới thành ra thế này. Cũng chính vì vậy, thủ lĩnh đời đầu của chúng ta mới chọn truy tìm dấu vết của nó, để đến được dị vực hư không giáp giới với hư không ngoại vực. Ách! Mọi người lắc đầu cười khổ, không ngờ hỗn độn thanh liên ngay cả hư không ngoại vực cũng không tha. Thật là quá tà nhẫn, biến một hư không ngoại vực tốt đẹp thành nơi hoang vu như vậy. Nhưng ai ngờ, khi chúng ta mới đến dị vực, hỗn độn thanh liên đã ở đó, nuốt sạch toàn bộ dị vực. Nếu chính đại chí tôn phản ứng nhanh, e rằng ngay cả nguyên địa của họ cũng biến mất hoàn toàn, làm gì còn chính đại thần tộc. Mạc Hiên nói thẳng, dù không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Tám vị thần linh lắc đầu, chỉ biết cười trừ. Vậy các ngươi thì sao? Các ngươi kế thừa truyền thừa của hồn tộc như thế nào? Ngụy Ương mỉm cười, hỏi Mạc Hiên để xua tan bầu không khí ngột ngạt. Hắc hắc, thần chủ, chỉ có thể nói chúng ta may mắn đến cực điểm, bọn thần tộc quá xui xẻo, chúng ta quá may mắn thôi. Nếu chính đại chí tôn của họ không vội vàng chạy trốn khỏi hư không ngoại vực, e rằng họ cũng có thể phát hiện ra nguyên địa bản nguyên của hồn tộc. Đến đây, Mạc Hiên bật cười, khuôn mặt rạng rỡ. Mọi người rất khó hiểu. Nguyên địa bản nguyên của hồn tộc. Sao hồn tộc lại có nguyên địa bản nguyên? Cửu Đồ không tin. Không chỉ hắn chưa từng nghĩ đến, mà toàn bộ thần linh cửu tộc có lẽ cũng vậy. Lúc trước, các bộ của hồn tộc thống nhất, chẳng phải nơi đó là nguyên địa của họ sao? Giờ họ có nguyên địa, chẳng phải là nguyên địa hồn tộc rồi sao? Sao lại còn có nguyên địa bản nguyên? Cửu Đồ thấy khó hiểu. Sao lại không? Vạn vật sinh ra, sao lại không có nơi bản nguyên sinh ra? Là các ngươi coi nhẹ thôi, không phải là hồn tộc không có. Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, người ta đặt nơi sinh ra ngay dưới mắt các ngươi cùng hưởng chứ? Cái này, chẳng lẽ không phải? Dữ Tận Phỉ nhíu mày, tò mò hỏi. Không phải, sai hoàn toàn. Nguyên địa của các ngươi vốn là một thế giới hư không, các ngươi là sinh linh sinh ra ở đó. Còn hồn tộc không phải sinh linh của thế giới đó. Vậy họ đến từ đâu? Chẳng lẽ từ thánh vực? Sao lại nghĩ thế? Điểm này giống với hư không của chúng ta. Thần chủ, chắc đã nghĩ ra rồi. Ừm, sáng thế tam thần và hồng hoang thần ma. Đúng vậy, họ là thần ma hư không, trời sinh đã là thần ma. Nhưng con đường họ đi khác chúng ta. Họ chọn nô dịch những sinh linh khác, thông phệ hồn lực của họ để vượt qua quy tắc hư không, đạt tới hàng ngũ chí cao thần, rồi tiến về thánh vực. Lời hai người khiến các thần linh càng thêm nghi hoặc. Họ nhìn hai người đánh đố, nóng lòng muốn biết sáng thế tam thần là gì, hồng hoang thần ma là gì. Cuối cùng là có ý gì? Quy 1A chương 1764A Mặc Hồn Nhất Tộc 3. Khi chính đại chí tôn mang theo nguyên địa vội vã rời đi, họ đã không nhận ra rằng ngay tại trung tâm của chính đại nguyên địa, một mảnh vỡ thế giới đang chậm rãi trồi lên. Nếu họ nán lại dù chỉ một nén nhang, họ đã có thể phát hiện ra mảnh vỡ thế giới này, nơi mới là nguyên địa thực sự của hồn tộc. Nói đến đây, ánh mắt Mạc Hiên lóe lên vẻ may mắn, mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó. Thật vậy, nếu chậm trễ chỉ một nén nhang, dù Mặc Hồn tộc mạnh hơn nữa cũng chưa chắc là đối thủ của chính đại thần tộc. Đáng tiếc, mọi thứ lại trùng hợp đến vậy, khiến người ta chỉ biết cảm thán. Sự xuất hiện của nguyên địa này cho Mặc Hồn tộc biết rằng huyết mạch của hồn tộc và chúng ta rất tương đồng. Dù sao, đều xuất thân từ hỗn độn thần ma, dù không cùng một hư không, huyết mạch tự nhiên cũng rất giống nhau. Có lẽ, đổi sang một hỗn độn thần ma khác cũng vậy. Chính vì huyết mạch giống nhau, chúng ta mới có thể phù hợp với nguyên địa đó, chứ không phải cưỡng chiếm. Sau này, khi kế thừa thần hồn chi thuật của hồn tộc, chúng ta mới biết rằng nếu cưỡng ép chiếm, nguyên địa sẽ tự bạo, Mặc Hồn tộc sẽ hóa thành tro tàn. Thật trùng hợp, thật may mắn. Về sau, chúng ta bắt đầu sinh sống và phát triển ở nguyên địa đó, trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Thế hệ trước đã diệt vong hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy lão già cô độc bảo vệ nguyên địa, bảo vệ tộc nhân mới sinh. Thật huyền diệu, không ngờ hỗn độn thần ma được tạo ra từ các hư không khác nhau lại có huyết mạch gần như giống nhau. Ngụy Ương cũng lắc đầu, không ngờ Mặc Hồn tộc lại may mắn đến vậy, có thể phù hợp với huyết mạch của đối phương, từ đó phù hợp với nguyên địa đó, chứ không phải chiếm giữ. Đúng vậy, thật khó tin. Nhưng sau đó, chúng ta lại phát hiện rằng may mắn không phải lúc nào cũng bao phủ trên đầu. Dù may mắn đến đâu, cũng có ngày xui xẻo. Không lâu sau, khi các tộc nhân mới bắt đầu tu hành, chúng ta vẫn có thể tu hành nhanh chóng. Nhưng sau trăm năm, chúng ta phát hiện năng lượng chứa trong nguyên địa không phải là vô tận, thậm chí đã cạn kiệt, không biết khi nào sẽ hết sạch. Chính vì lẽ đó, chúng ta mới truy tìm dấu chân của chính đại chí tôn. Mục đích là tranh đoạt nguyên địa của họ, để rót vào nguyên địa của chúng ta, giúp tộc nhân có thể tiếp tục tu hành. Những chuyện xảy ra sau đó, các ngươi đều đã biết. Các ngươi nói xem, trên đời này có chí cao thần thật không? Hồn tộc mạnh mẽ như vậy, chẳng phải cũng đã diệt vong rồi sao? Nếu sử thi họ ghi lại là thật, vậy tại sao chưa từng có tiền nhân nào trở về? Thật lòng mà nói, ta không tin vào thánh vực, cũng không tin vào chí cao thần, càng không tin có thể trường sinh. Mặt Hiên biểu môi, dường như mang trong lòng đầy sự nghi vấn. Không biết là do thất vọng về thủ lĩnh, hay do những năm chinh chiến gần đây khiến thể xác tinh thần mệt mỏi. Nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được, đối phương đang thất vọng, thậm chí có thể nói là mất phương hướng, sống qua ngày đoạn tháng. Có lẽ đó chính là tâm trạng của Mặt Hiên lúc này. Trường sinh, ở đâu mà không phải là trường sinh? Chỉ là ngươi nhìn nhận trường sinh như thế nào thôi. Mọi người nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương, không biết ý nghĩa thực sự trong lời nói của Ngụy Ương là gì. Trường sinh, chỉ cần có đủ năng lượng, chỉ cần ngươi có thể viên mãn tâm cảnh, ngươi có thể tăng thực lực lên vô hạn. Dù là nhân thể hay thần khu, thực tế đều chưa đạt đến cuối cùng. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tu hành, giữ cho tế bào cơ thể, hay còn gọi là huyết mạch, luôn sống động, chúng ta có thể vĩnh viễn trường sinh bất hủ. Lời của thần chủ quả thật có lý. Nhưng đó chỉ là nhục thể trường sinh, không phải là điều chúng ta theo đuổi, trường sinh trong thế giới nội tâm. Thế giới nội tâm. Đúng vậy, thế giới tinh thần của ngươi. Chúng ta đều mong muốn không phải chinh chiến, không chém giết, có thể bình an, cùng người thân bên cạnh, cùng tộc nhân bình an vô sự, cứ như vậy lặng lẽ trường sinh bất hủ. Nhưng các ngươi dường như đã coi nhẹ một điều, mỗi khi chúng ta tu luyện gặp bình cảnh, khi hư không không thể cung ứng đủ năng lượng, chiến đấu sẽ xảy ra. Những cuộc chiến đó đều vì tranh đoạt năng lượng, thực chất là vì mạng sống. Dù đôi khi chúng ta không muốn trở thành tử địch của ai đó, nhưng hoàn cảnh bên ngoài sẽ bức bách chúng ta phải cầm lấy trường đao, chém giết với kẻ địch, không phải tử địch thì ta vong. Điều này đúng là như vậy. Cho nên, mới có thánh vực, mới có hư không ngoại vực, mới có tịnh thổ mà các ngươi hằng mong ước. Nói trắng ra, tịnh thổ là nơi ngươi và ta tránh né nội đấu, tiến về hư không khác, một thế giới cấp độ cao hơn, để tiếp tục tranh đoạt năng lượng với kẻ địch. Muốn không tranh giành lợi ích với tộc nhân, mà là mưu lợi cho tộc nhân, phải đi ở phía trước nhất, để họ thấy phương hướng tu hành, thấy lối ra, đó mới là điều ngươi và ta nên làm, chứ không phải ủ rũ hối hận. Ông. Theo lời nói của Ngụy Ương, không chỉ linh quang trong đầu Mặt Hiên lóe lên, mà trong mắt các vị thần linh khác cũng ánh lên những tia sáng đặc biệt, nhìn Ngụy Ương với sự kính trọng. Giờ khắc này, Ngụy Ương trong mắt họ thật cao lớn và vĩ đại. Giờ khắc này, họ mới xác định, lựa chọn của họ là đúng, đi theo Ngụy Ương, có lẽ, không, là thực sự tìm được phương hướng, tìm được con đường đến tịnh thổ. Trong lúc mọi người đang phấn chấn, Trì Phách và Trì Vận, hai vị thần linh của Trì tộc, đột nhiên nước mắt tuôn trào, trên mặt lộ ra vẻ bi thương tột độ. Thậm chí, từ tiếng nấc nghẹn ngào, họ đã khóc lớn thành tiếng. Sự biến cố này khiến mọi người sững sờ. Ngụy Ương tiến lên an ủi, không biết vì sao hai nữ lại đau khổ đến vậy. Có chuyện gì vậy? Thần chủ, Trì tộc không còn nữa rồi, về sau sẽ không còn Trì tộc nữa. Trì Phách nghiến răng, đôi mắt tràn đầy bi thống và mờ mịt, nhìn Ngụy Ương đau khổ nói. Cái gì? Trì tộc. Thiên Trì Chí Tôn đã vẫn lạc rồi sao? Cửu Đồ và các vị thần linh cũng chấn kinh, không thể tin vào lời Trì Phách. Họ vội vàng hỏi. Vâng, không biết sao? Chí Tôn sao có thể vẫn lạc? Sẽ không thể nào. Trì Vận cũng nức nở nói, không thể tin vào kết quả này. Thiên Trì và Thiên Thần song hành, có thể nói hai người họ là hai vị mạnh nhất trong chính vị Chí Tôn. Giờ đây, Thiên Trì vẫn lạc, điều đầu tiên các vị thần linh nghĩ đến là Thiên Thần. Chẳng lẽ Thiên Thần thực sự không sợ phá vỡ cân bằng, khiến thần tộc triệt để nội loạn? Cửu Đồ hay Dữ Tận Phỉ đều không thể tin vào điều đó. Quy 1A chương 1765A Mặt Hồn Nhất Tộc 4. Trong lúc Ngụy Ương chưa biết an ủi đối phương thế nào, bảy đạo thần quan nhanh chóng xé gió lao tới từ hư không. Những đạo thần quan này tựa như sao băng, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã rơi vào tay Trì Phách. Phong ấn thần linh Trì tộc. Khi Ngụy Ương chuẩn bị phòng bị, Cửu Đồ vội vàng giải thích, "Ngài đừng bi thương như vậy. Có lẽ Thiên Trì biết mình sắp vẫn lạc nên đã giao phó tộc nhân lại cho các cô, không muốn thấy Trì tộc từ đây diệt vong." Ông. Một khuôn mặt người đột ngột xuất hiện trong hư không, vẻ mặt cương nghị, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hình ảnh này khiến Trì Phách và Trì Vận hoàn hồn, khóc nấc lên. "Chí Tôn, Trì Phách, Trì Vận, hẳn là các ngươi đã nhận được bảy vị tộc nhân bị phong ấn." Lúc này, ta chỉ sợ là sắp vẫn lạc. Chí Tôn, rốt cuộc là ai đã giết ngài? Chúng ta nhất định báo thù. Dù biết rõ thực lực có lẽ không địch lại, hai nàng vẫn nghiến răng căm hận. Dù sao, mỗi một vị chí tôn đối với một tộc quần mà nói, đều là tín ngưỡng, là bậc trưởng bối, như cha như mẹ. Giờ đây, một vị chí tôn vẫn lạc. Nếu không phải hai nàng đi theo Ngụy Ương, e rằng đã dốc toàn lực để cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Dù kết quả không nhất định như ý, họ vẫn sẽ chọn cái chết như vậy. Một vị chí tôn vẫn lạc, đồng nghĩa với việc một thần tộc diệt vong, triệt để diệt vong. Không cần vì ta mà thương tâm. Ta đi tìm Linh Nhi. Bao nhiêu năm rồi, mỗi khi đêm xuống, ta lại khó ngủ. Vì vậy, những năm gần đây, ta thường chọn tu luyện vào ban đêm, không ngừng nghỉ, chỉ để tạm quên nàng, quên dáng hình của nàng. Đáng tiếc, khi ngươi càng muốn quên một người, hình ảnh của người đó lại càng rõ ràng. Muốn quên không thể quên, muốn gặp không thể gặp. Nỗi thống khổ này khiến tâm ta muốn ngừng, tim gan muốn nứt, đau đớn không thể tả. Nói rồi, dù chỉ là khuôn mặt hư ảo, vẫn rơi xuống những giọt nước mắt, khiến mọi người cảm thấy bi thống, như thể cảm nhận được nỗi đau ấy. Ta không phải là một thủ lĩnh tốt. Số tộc nhân hao tổn dưới tay ta những năm gần đây đã vượt quá con số 10. Giờ chỉ còn 7 vị tộc nhân trong phong ấn, khiến ta tuyệt đối không dám mở phong ấn, sợ rằng họ cũng sẽ vẫn lạc, cũng sẽ diệt vong. Điểm này ta không bằng đại huynh. Thực ra, ta đều biết cả. Đại huynh đã sớm mở ra tất cả thần linh bị phong ấn trong tay, giúp họ khôi phục. Thậm chí, trong số đó có những thần linh đã đột phá thần vương, đạt tới thần đế, chỉ là thực lực vẫn có chút khác biệt so với chúng ta. Ngày sau, nếu gặp được họ, nhất định phải cảnh giác phòng bị. Với thực lực của các ngươi, quả thực khó địch lại họ. Đương nhiên, ta đã tìm cho các ngươi một thần chủ mới, một chí tôn mới. Ta nghĩ, với sự thông tuệ và tầm nhìn của hắn, chắc chắn sẽ không lấy trứng chọi đá, đối đầu trực diện với họ đâu. Cuối cùng cũng có thể tìm cho các ngươi một vị minh chủ, hy vọng các ngươi có thể trân trọng. Nếu các ngươi nguyện đi theo hắn, hãy thực lòng nhận hắn làm chủ. Xem như ta đã trải một con đường tốt đẹp cho tộc nhân, mong các ngươi có thể bảo hộ tộc ta sinh sôi không ngừng. Ở đây, ta chân thành nói một tiếng cảm tạ. Ngụy Ương nhếch mép, nhìn hình tượng hư ảo trước mắt, coi như đã hiểu. Thì ra, từ khi giao dịch chết thần chi quan, người ta đã âm thầm tính kế hắn, hơn nữa còn là một dương mưu mà hắn không thể từ chối. Trì Phách, Trì Vận, ta thực sự coi trọng tiểu tử kia. Hắn và ta lúc còn trẻ rất giống nhau, đều dám đánh dám liều, có gan mạo hiểm. Mà sau những cuộc mạo hiểm, hắn không quên sắp xếp cho những người thân bên cạnh, không muốn để họ lâm vào nguy hiểm. Chính vì trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta mới nguyện giao phó các ngươi cho hắn. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn, hãy dẫn tộc nhân rời đi. Ta sẽ không ép buộc, cũng sẽ không quyết định con đường tương lai của các ngươi. Hãy cố gắng cân nhắc. Mặt khác, đừng báo thù cho ta. Có lẽ, người giết ta cũng sẽ bồi ta, cùng nhau chuộc tội với Linh Nhi. Tiếng nói tan đi, khuôn mặt hư ảo lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, thần bốc đang điều khiển nguyên địa trì tộc, âm thầm đắc ý, không ngờ nguyên địa đột nhiên năng lượng phun trào. Biến cố này khiến hắn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng nổ vang vọng bên tai, trước mắt tối sầm lại, rồi triệt để tiêu vong. Oanh! Một tiếng nổ vang trời. Thiên thần trợn tròn mắt. Rất ca cũng ngây người tại chỗ. Ngay cả nhà phù đang trên đường đến cũng ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía đám mây hình nấm xanh biếc. Đủ tàn nhẫn. Nửa ngày sau, người áo đen bên cạnh nhà phù khẽ nhíu mày, âm thầm lắc đầu, vẻ mặt ngưỡng mộ, lẩm bẩm. Không sai, e rằng cái bẫy này là dành cho thiên thần. Đáng tiếc, thiên trì không được như nguyện. Thật đáng tiếc. Cũng không hẳn. Chính đại chí tôn đã mất một, tám vị còn lại thì chia năm xẻ bảy. Đồng thời, thiên thần lại đứng ở vị trí đối lập với tất cả chí tôn. Giờ như chó nhà có tang, chắc chắn hoảng loạn bỏ chạy, không dám đối địch với các chí tôn. Thêm vào đó, những mưu đồ trước kia của hắn, những quân cờ nào đã mục nát, hoặc chọn phản bội, hoặc chọn gia nhập mặt hồn tộc, hoặc bị chúng ta lôi kéo. Dù đứng ở phía nào, mục đích của họ đều là muốn thiên thần phải chết. Cho nên, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ theo bước thiên trì. Chỉ hy vọng thiên trì và thiên thần có thể sớm gặp nhau trên đường xuống hoàng tuyền. Người này không để lộ diện mạo, nhưng trong giọng nói ẩn chứa sự căm hận sâu sắc, ai cũng có thể nghe ra. Ngay cả nha phù cũng không biết vì sao người này lại căm hận thiên thần đến vậy. Theo lý thuyết, họ phải căm hận tất cả chí tôn, không, là tất cả thần tộc. Vì sao chỉ riêng thiên thần, hắn lại chán ghét đến mức hận không thể giết chết ngay lập tức. Đi thôi, có một số việc không tiện nói với ngươi. Đến khi chúng ta triệt để xuất thế, ngươi sẽ biết tất cả tiền căn hậu quả, cũng hiểu vì sao ta lại căm hận hắn đến vậy. Dù nha phù nghi hoặc, người áo đen vẫn không đáp lời, kéo tay đối phương, điều khiển lưu quang bay về phía xa. Lúc này, bên trong nguyên địa mặt hồn tộc, Mặt Vũ nhìn Mặt Nhiễm trọng thương trở về, vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn ra ngoài đại điện. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Thái độ tức giận như vậy, ngay cả Mặt Linh Nhi và Mặt Phục, hai vị thần đế luôn đối nghịch với nàng, cũng không dám lên tiếng, chỉ âm thầm suy đoán, Mặt Nhiễm rốt cuộc có quan hệ gì với Mặt Vũ. vì sao Mạc Vũ luôn nhìn hắn bằng con mắt khác, âm thầm che chở. Không, không còn là âm thầm nữa, mà là công khai thiên vị. Thủ lĩnh, giờ nguyên địa trì tộc đã sụp đổ, chúng ta có thể làm gì? Thu nạp hồn lực còn sót lại. Có thể sao? Hừ, toàn là một lũ ngu ngốc. Bảo các ngươi cướp đoạt chết thần chi quan, uy hiếp những chí tôn kia, quỳ rạp dưới chân mặt hồn tộc, nhưng các ngươi thì sao? Ngoài việc tranh đấu không ngừng, toàn là một đám ngớ ngẩn. Mặc đồ vừa nói một câu đã bị Mặc Vũ liên tiếp mắng nhiếc. Vốn định vì Mặc Nhiễm mà mở lời, chuyển dời sự chú ý, không ngờ lại chọc giận Mặc Vũ. Thôi, lắm mồm, đều tại cái miệng hại thân. Quy 1A chương 1766A Mặc hồn nhất tộc ở năm. Mặc Nhiễm, ngươi nói xem, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nghe Mặc Vũ mắng Mặc Đồ, Mặc Phục và Mặc Linh Nhi thầm mừng trong lòng, nhưng khi nghe nàng chuyển lời, lại hỏi kế Mặc Nhiễm thì cả hai đều rất khó hiểu, thầm mắng một tiếng, thật đúng là chuyện lạ. Thủ lĩnh, trước mắt chúng ta có hai con đường, đều có thể giúp tộc ta nhân cơ hội trỗi dậy, thậm chí có khả năng thống nhất vượt ngoại hư không, tiến vào trung tâm hư không, lấy hư không làm đại bản doanh, trợ giúp người và ta cùng tấn thăng hàng ngũ chí cao thần, tiến vào thánh vực. Ồ. Nhất thời, không chỉ Mặc Phục và Mặc Linh Nhi thấy nghi hoặc, mà ngay cả Mặc Vũ cũng sững sờ. Nàng vốn chỉ thuận miệng hỏi vậy, tiện thể gõ Mặc Phục và Mặc Linh Nhi, cho họ biết Mặc Nhiễm là người của nàng, sau này muốn gây khó dễ cho Mặc Nhiễm thì phải hỏi xem nàng có đồng ý không. Ai ngờ hắn lại thực sự có kế sách trong lòng, điều này nằm ngoài dự đoán của nàng. Hiện tại, tình hình của Mặc hồn tộc không mấy sáng sủa. Vì chuyện của Mặc Hiên và việc Mặc Nhiễm bị Rất Ca truy sát, Mặc hồn tộc đã sớm bị lộ, điều này không phù hợp với kế hoạch ban đầu, khiến họ rơi vào thế bị động. Đừng nói là hai con đường để chọn, có được một con đường thôi cũng đủ khiến họ mừng rồi. Vì vậy, nàng thực sự không dám tin lời Mặc Nhiễm, nhưng cũng rất tò mò về những gì hắn nói. Thứ nhất, chúng ta dốc toàn lực đánh lén một vị chí tôn, cưỡng ép chiếm lấy một phương nguyên địa. Lúc này, các chí tôn đều đang sợ hãi thiên thần, nên nhất định sẽ liên hợp lại để cầu mong triệt để diệt trừ mối uy hiếp là thiên thần. Chúng ta vừa hay có thể mượn danh nghĩa thiên thần, giết chết một vị nào đó trong số họ. Cứ như vậy, vẫn có thể chuyển dời sự chú ý của họ, khiến họ tiếp tục nội đấu. Trong mắt Mặc Nhiễm lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn chậm rãi nói, ngưng thần nhìn Mặc Vũ trước mắt, trên mặt hiện rõ nụ cười vui mừng, trong lòng cũng dâng lên sự ấm áp. Phải nói rằng, Mặc Vũ tuy rất mạnh mẽ, nhưng đối với hắn lại vô cùng khoan dung. Có lẽ trong mắt người ngoài, Mặc Vũ vô cùng tàn nhẫn, độc đoán, nhưng trong mắt Mặc Nhiễm, nàng chỉ là một tiểu nữ nhân mong manh cần được yêu thương. Tộc nhân âm thầm đoán không sai, hai người đúng là có quan hệ nam nữ, nhưng vì quyền lực của Mặc Vũ, Mặc Nhiễm không thể không giấu mình trong bóng tối, sợ gặp phải sự chống đối của tộc nhân. Chỉ có như vậy, ở trong bóng tối, không bị mọi người xác định quan hệ, mới có thể hỗ trợ đối phương tốt hơn, từ đó bảo vệ lẫn nhau. Cũng là một ý hay. Vậy loại thứ hai thì sao? Mặc Vũ khẽ gật đầu, lên tiếng khen một câu, những người khác thì im lặng không nói. Dù im lặng không hẳn là tán thành hành động này, nhưng không thể không nói, biện pháp này vừa có thể giúp phe mình mưu lợi, vừa có thể chuyển dời ánh mắt của các chí tôn khác. Thủ lĩnh, loại thứ hai có chút mạo hiểm, nhưng nếu thành công, Mặc hồn tộc chúng ta sẽ nhất cử thống trị vượt ngoại hư không, thậm chí có thể làm chủ cả trung tâm hư không. Nói nghe xem. Phước thế. Cái gì? Mặc Linh Nhi sáng mắt lên, không ngờ phương pháp Mặc Nhiễm nói ra lại trùng khớp với ý của nàng. Từ rất lâu trước đây, Mặc Linh Nhi đã luôn chủ trương xuất thế, nhưng đều không nhận được sự đồng ý của Mặc Vũ và những người khác. Bây giờ Mặc Nhiễm lại đề xuất, chắc chắn khả năng thành công cao hơn, Mặc Linh Nhi lập tức hưng phấn. Việc này đã đến lúc rồi sao? Mặc Vũ dù rất tin tưởng Mặc Nhiễm, nhưng không phải chuyện gì cũng đồng ý liên quan đến an nguy của tộc nhân, nàng không thể không cân nhắc thận trọng. Thủ lĩnh, nếu là trước kia, chúng ta xuất thế chắc chắn sẽ gặp phải sự chèn ép toàn lực của thần tộc, thậm chí có thể nhận lấy kết cục thảm bại. Nhưng hôm nay đã khác, thiên trì đã vẫn lạc, thiên thần đơn độc khó làm nên chuyện. Trong số 7 đại chí tôn còn lại, Nha Phù không rõ tung tích, thân phận rất bí ẩn, không thể không phòng. Nha Phù đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Thật không biết vì sao nàng lại ra tay với thiên thần. Hơn nữa, theo tộc nhân của chúng ta dò xét được, dường như còn có một người áo đen không rõ thân phận, cũng cần chúng ta đề phòng. Mặc Vũ khẽ gật đầu, thuận miệng nói một câu, ra hiệu Mặc Nhiễm tiếp tục. Đúng vậy, không thể không đề phòng. Còn lại 6 vị chí tôn, Rất Ca, Ma Bại, Lôi Điện, Đốt Dực không hòa hợp với nhau. Hai phe tuy dưới áp lực của thiên thần mà bề ngoài tạm thời liên hợp, nhưng ngấm ngầm vẫn bằng mặt không bằng lòng, e rằng đang phòng bị lẫn nhau. Về phần cửu đồ giữ vị trí trung lập, ai thắng ai bại không liên quan nhiều đến nàng, e rằng nàng cũng chỉ tìm cách tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng nhúng tay vào vũng nước đục này. Mặt khác, ráng giữ vì tình mà tổn thương, càng không có tâm trí tham gia cuộc chiến này, cũng không nằm trong phạm vi uy hiếp của chúng ta. Cho dù chúng ta không dùng thân phận thiên thần để đánh lén bất kỳ vị trí tôn nào, cũng rất có khả năng tiêu diệt từng người một. Chỉ cần diệt trừ một người trong số họ, nhân cơ hội chém giết thiên thần, cuối cùng còn lại 5 vị chí tôn, sẽ không cách nào địch lại chúng ta. sáu vị chí tôn cũng là một mối uy hiếp đáng kể, không thể khinh suất như vậy. Mặc Phục vẫn có chút không tán thành đề nghị này, hắn thiên về phương pháp thứ nhất hơn. Dù sao Mặc Hồn tộc tuy có năm vị thần đế, thậm chí Ngụy thần đế cũng rất đông đảo. Nhưng đến cảnh giới của họ, thực lực dù không chênh lệch nhiều, nhưng vẫn cao hơn Ngụy thần đế rất nhiều. Cho dù hơn 10 vị Ngụy thần đế ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một vị chí tôn, thậm chí nếu không cẩn thận, còn có thể dẫn đến toàn quân bị diệt. Hơn nữa, ai biết được trong số các thần linh bị phong ấn của các tộc, có hay không một hai vị có thể nhanh chóng hồi phục thực lực cảnh giới. Một khi đạt tới thần vương, nếu họ ra tay tương trợ, phe mình sẽ có nguy cơ toàn quân bị diệt. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không trực tiếp nói ra những lo lắng này. Đối với kẻ độc tài như Mặc Vũ, đôi khi ngươi nói nhiều cũng không bằng một câu của Mặc Nhiễm. Nếu họ nhìn thấu điểm này, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí nước bọt. Nếu không nhìn thấu, hừ hừ, đợi đến khi các bộ của họ hao tổn thực lực, mình âm thầm tích trữ lực lượng, có cơ hội lớn lật đổ vị độc tài này, sao lại không làm? Đúng vậy, không thể khinh suất. Mặc Nhiễm, ta lại thấy kế sách thứ nhất không tồi, còn loại thứ hai. Thủ lĩnh, hừ, sao chúng ta có thể trưởng thành chí khí của người khác, diệt uy phong của mình? Hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể chia làm hai bước, chém giết Tráng Dữ và Cửu Đồ, hoặc chọn hai vị chí tôn đối lập khác, cuối cùng hợp lực chém giết thiên thần là được. Chẳng phải chỉ còn lại năm vị chí tôn thôi sao? Như vậy, họ còn có uy hiếp gì nữa? Mà chúng ta cũng không phải không có thực lực này. Thủ lĩnh, cơ hội không chờ người. Nguyên địa của chúng ta đã gần cạn kiệt, nếu kéo dài thêm, e rằng hồn lực trong nguyên địa hao hết, phương thế giới kia cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải sẽ bại lộ trước mắt họ sao? Vậy thì sẽ không còn cơ hội tốt như hôm nay nữa. Mặc Linh Nhi lên tiếng, nhất thời khiến Mặc Vũ trong lòng khẽ động, trong mắt cũng lóe lên vẻ chần chờ. Ngay cả Mặc Phục bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, không nói gì thêm, nội tâm cũng nghiêng về lựa chọn thứ hai. Đơn giản, chỉ vì Mặc Linh Nhi nói ra một sự thật, đó là hồn lực trong nguyên địa của họ đúng là còn lại không nhiều, thậm chí cơ bản không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Quy 1A chương 1767A Mặc Hồn Nhất Tộc 6. Thủ lĩnh, đó là lý do chính tôi đề nghị xuất thế, bởi vì hồn lực nguyên địa của chúng ta đã cạn kiệt lắm rồi. Mặc Nhiễm ngước nhìn Mặc Linh Nhi, không hiểu sao con người lỗ mãng này hôm nay lại ăn ý đến thế, cùng hắn nghĩ đến cùng một chỗ. Mặc Đồ, ngươi thấy sao? Tôi không ý kiến, nghe theo thủ lĩnh quyết định. Hỏi cũng bằng không, Mặc Đồ biết Mặc Vũ đã có quyết đoán. Hỏi hắn chỉ là thủ tục thôi. Mặc Phục thì sao? Thủ lĩnh, ta không tán thành, nhưng cũng không phản đối. Mặc Vũ khẽ nhíu mày, nàng đã đoán trước Mặc Phục sẽ nói vậy, ai cũng không ngạc nhiên. Ý của Mặc Phục là, ngươi đánh cũng được, xuất thế cũng được, nhưng đừng vì lợi ích của tộc ta sẽ không ủng hộ cũng không phản đối. Ngươi thắng thì tốt, nhưng nếu bại, đừng trách ta đẩy ngươi xuống đài. Hừ, vậy quyết định vậy, xuất thế. Mặc Nhiễm, ngươi nói kế hoạch tấn công. Chúng ta đều nghe theo ngươi. Mặc Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, quyết định ngay lập tức, Mặc Linh Nhi vô cùng phấn khích. Trong năm thần đế, chỉ mình nàng muốn tộc nhân xuất thế, để báo thù rửa hận, xông pha chiến trường. Vâng, thủ lĩnh. Mặc Nhiễm không từ chối, kế hoạch này do hắn đưa ra. Dù có biến cố gì, dẫn đến thất bại, hắn sẽ là người chịu trách nhiệm. Làm vậy có thể ảnh hưởng đến uy danh của Mặc Vũ, nhưng sẽ tránh được việc bị tộc nhân như Mặc Phục lật đổ. Dù Mặc Vũ không nói, hắn cũng sẽ gánh vác, làm bia đỡ đạn cho nàng. Mặc Linh Nhi. Có ngay. Nhìn Mặc Nhiễm khí thế ngút trời, Mặc Linh Nhi cảm động. Những tộc nhân hào hiệp như Mặc Nhiễm không còn nhiều. Ngoài Mặc Đồ và Mặc Phục, những người khác chưa đạt tới cảnh giới thần đế nên không lọt vào mắt nàng. Chuyện năm xưa cũng là một vết thương lòng nàng. Nếu không mất niềm tin vào tình yêu, có lẽ đã không có chuyện của Mặc Vũ, dù sao nhan sắc của nàng hơn hẳn Mặc Vũ. Ngươi chỉ huy Ngụy thần đế dưới trướng đi giết Tráng Dữ. Việc này. Được. Mặc Linh Nhi hơi do dự, rồi gật đầu đồng ý, quay người bỏ đi. Việc mang theo Ngụy thần đế dưới trướng hay không không phải do họ quyết định. Mặc Đồ, ngươi chỉ huy Ngụy thần đế dưới trướng đi giết Rất Ca. Ta biết ngươi giỏi cải trang, lần này mượn danh thiên thần, khiến chúng tưởng là thiên thần ra tay. Cũng được, nhưng tôi không chắc có thể giết Rất Ca. Nớ. Mặc Đồ vẫn nhăn nhó như vậy, Mặc Nhiễm cau mày, hận không thể tát cho hắn hai cái. Sao lại làm giảm sĩ khí của mình? Đồ bỏ đi. Không có nếu gì hết. Nếu không thành, mang đầu đến gặp. Không muốn nhiều lời với Mặc Đồ, Mặc Vũ trừng mắt khiến hắn rụt cổ, không dám đáp lời, vội vã rời đi. Mặc Phục và ta đợi khi họ thành công sẽ đồng loạt ra tay giết thiên thần. Với thủ lĩnh và các ngươi, còn cần đến ta ra tay sao? Mặc Phục mỉm cười, không ngại châm chọc Mặc Nhiễm, cũng không để ý đến Mặc Vũ đang giận dữ. Mặc Phục, thủ lĩnh còn có nhiệm vụ khác, liên quan đến việc chúng ta chiếm lĩnh tất cả nguyên địa. Hy vọng ngươi có thể đóng góp chút sức lực nhỏ bé. Ý ngươi là sao? Ta chỉ tò mò thôi, Ai nói ta không đóng góp sức lực cho tộc nhân? Yên tâm, khi họ thành công là lúc chúng ta liên thủ giết địch, ta, Mặc Phục, không hai lời. Mặc Phục mỉm cười, quay người rời đi. Người ngoài khó mà thấy, trong ánh mắt hắn thoáng lộ ra sát khí nồng đậm. Mặc Phục này ngày càng ngông cuồng. Mặc Nhiễm, ta hận không thể giết hắn. Khi Mặc Phục rời đi, Mặc Vũ nghiến răng nghiến lợi, ôm chặt Mặc Nhiễm vào lòng, hóa thành thái độ ôn nhu cực điểm, si mê nhìn hắn. Nếu tộc nhân thấy cảnh này, có lẽ không thể tin được nữ thủ lĩnh Lôi Lệ Phong Hành lại có lúc dịu dàng đến vậy. Vũ Nhi, đừng nóng vội. Hồ Ly luôn đấu không lại thợ săn. Khi thời cơ đến, cuối cùng hắn sẽ rơi vào tay thợ săn, bị lột da xẻ thịt. Được, ta chờ ngày đó. Vũ Nhi, giờ không phải lúc. Ta thực sự có một kế hoạch cần ngươi đích thân đi thực hiện, người khác ta không tin được. Nhìn Mặc Vũ như rắn quấn lấy mình, Mặc Nhiễm bất đắc dĩ, trong lòng cũng nóng rang. Nhưng đây không phải lúc ân ái. Vừa rồi hắn không hề lừa Mặc Phục, mà có kế hoạch cần Mặc Vũ tự mình chấp hành. Nói đi, Nhiễm. Ta nghe theo ngươi tất cả. Dù ngươi muốn mạng ta cũng sẽ không do dự. Mặc Vũ rời khỏi người Mặc Nhiễm, chỉnh trang lại trang phục, nhìn hắn, trở lại thái độ thủ lĩnh lạnh lùng. Hai bộ mặt trái ngược hoàn toàn khiến Mặc Nhiễm cười khổ, cảm giác nóng rang trong lòng tan biến. Giết cửu đồ. Cái gì? Ý ngươi là để ta ra tay? Đúng vậy, và phải ra tay nhanh nhất. Mặc Linh Nhi nói đúng, chúng ta không phải không có thực lực, đồng thời giết hai vị chí tôn. Nếu không phải Mặc Phục không đáng tin, mà thực lực của ta không bằng những chí tôn kia, tội gì phiền ngươi đích thân ra tay? Đừng nói vậy. Nếu không phải năm xưa ngươi bị thương, căn cơ bị tổn hại thì 10 Mặc Phục cũng không phải đối thủ của ngươi. Mặc Nhiễm, hãy nhớ những gì ta làm cho ngươi. Ta đều cam tâm tình nguyện. Khi chúng ta thống nhất tứ phương, có đủ hồn lực giúp ngươi chứng đạo chí cao thần, chúng ta sẽ đến thánh vực, mặc kệ thị phi bên ngoài, ta chỉ muốn cùng ngươi bên nhau trọn đời. Ngươi bỏ được sao? Bỏ được tộc nhân. Con cái đều có ngày trưởng thành, chúng ta không thể mãi bảo vệ chúng. Hiện tại không có con đường tiến lên nào khác, chỉ có thể tranh thủ càng nhiều hồn lực. Nếu không phải vậy, ta đã sớm rời đi cùng ngươi, mặc kệ tương lai của tộc nhân. Mặc Nhiễm, hãy nhớ rằng trong lòng ta chỉ có ngươi. Nhìn Mặc Vũ si tình nhìn mình, Mặc Nhiễm ấm lòng, mặc kệ thái độ thủ lĩnh của nàng lúc này, đưa tay ôm chặt nàng, chung sâu vào lòng, thầm nói, có vợ như vậy, còn cầu mong gì hơn. Quy 1A chương 1768A Mặc Hồn Nhất Tộc 7. Giữa không trung, Tráng Dữ đang tiến lên bỗng dừng bước, khụy nửa thân, nghẹn ngào thống khổ, mãi không dứt. Một lúc lâu sau, Tráng Dữ đứng dậy, nhìn quanh, đột nhiên mờ mịt không biết đi đâu, phương hướng tiến lên là nơi nào. Thôi, thôi, chuyện xưa như sương khói, theo gió mà đi. Thiên thần, ngươi có thể thắng thiên trì không? Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi. Lời vừa dứt, Tráng Dữ cảm nhận rõ ràng khí tức hủy diệt nguyên địa. Giờ khắc này, thiên trì dường như ngay trước mắt nàng. Người từng là kẻ thù, nay đột nhiên được nàng buông bỏ. Giằng co, luân lạc vào sinh tử, một sống một chết, không biết ai sẽ thành tựu. Thiên thần chăng? Có lẽ hắn mới là chúa tể cuối cùng. Chỉ có giả tâm như hắn mới có thể chiến thắng. Thiên trì chết, gây chấn động lớn cho Tráng Dữ. Vốn tưởng rằng sinh tử là chuyện xa vời với các chí tôn, nhưng trong nháy mắt, một chí tôn đã diệt vong, khiến nàng bừng tỉnh. Bước chân vội vã, nàng tiếp tục tiến lên, theo hướng Ngụy Ương vội vã thoát thân. Ngay khi Ngụy Ương đứng dậy, nhìn về phía xa xăm, xung quanh Dữ Phỉ và Dữ Ngư kích động thì thầm, đây là chí tôn đến. Chỉ sợ không có ý tốt, thần chủ, không thể không đề phòng. Mạc Hiên đứng dậy nhìn phía trước, giọng nói đầy ngưng trọng. Thần chủ, không thể nào. Trong tay ngươi có chết thần chi quan, chí tôn nhà ta tuyệt đối không ra tay với ngươi. Chí tôn của chúng ta tuyệt đối không có địch ý. Dữ Ngư vội vàng nói, khiến Ngụy Ương càng thêm lo lắng. Lời nói mang theo chút do dự, ai cũng nghe ra. Thần chủ, nếu chí tôn động thủ, ta, Dữ Phỉ, tuyệt đối sẽ chết trước ngươi. Dữ Phỉ bước lên trước, chắn trước Ngụy Ương, không nói nhiều, chỉ dùng hành động để cam đoan với Ngụy Ương. Không cần như vậy. Đến thì sẽ đến, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Xem ý của nàng đã. Ha ha, đổi chết thần chi quan lấy hai mỹ nhân, ta lời to rồi. Đã làm giao dịch thì không thể đổi ý, yên tâm, ta sẽ đối phó với Tráng Dữ chí tôn này, xem nàng đến đây có ý gì. Nói vậy, nhưng Ngụy Ương vẫn vô cùng thận trọng. Thực lực của hắn có thể đánh bại Ngụy thần đế, nhưng đối phương là thần đế thực thụ, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thực lực thế nào, ai mà biết. Tráng Dữ, dừng lại. Khi khí tức của Tráng Dữ ngày càng gần, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Giọng nói quen thuộc khiến Tráng Dữ dừng bước quay người, nhìn nữ tử xuất hiện ở phía xa, kinh ngạc mở miệng, mãi không nói nên lời. Sao, không nhận ra ta nữa rồi à? Hừ, tỷ muội năm xưa, ngươi lại quên ta, thật khiến ta đau lòng. Người đến là Mặc Linh Nhi, nhìn Tráng Dữ kinh ngạc, nàng cười lạnh, giọng nói đầy đau khổ, khiến Tráng Dữ phục hồi tinh thần, trên mặt thoáng vẻ áy náy. Linh Nhi, ngươi chưa chết. Một tia mừng rỡ xuất hiện trong mắt Tráng Dữ, khiến mặt Linh Nhi khẽ động lòng, nhưng nhanh chóng áp chế, lạnh lùng nhìn đối phương, không biết đối phương làm ra vẻ gì, thật buồn nôn. Sao, ngươi muốn ta chết lắm à? Ha ha, chuyện năm đó, ngươi còn làm được nữa cơ đấy. Tình Như tỉ muội, ngươi lại đẩy ta vào hố lửa. Ngươi thật đáng ghét. Mặt Linh Nhi lộ sát khí nồng đậm, như hữu hình, đâm vào da thịt Tráng Dữ khiến nàng đau nhói, nhưng Tráng Dữ không hề phòng ngự, mặc cho khí tức đối phương va chạm vào thân thể, dường như chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa sự áy náy trong lòng nàng. Chuyện năm đó, ta có trách nhiệm, điểm này ta thừa nhận. Nhưng ta không ngờ, thiên thần lúc đó lại phát tác tâm ma, làm ra chuyện không thể tha thứ với ngươi. Ngươi cũng biết, những năm gần đây, ta cũng không dễ chịu. Nói dối. Năm đó nếu không phải ngươi cố ý dẫn ta đến đó, ta há có thể bị súc sinh kia làm nhơ bẩn. Ha ha, ngươi không ngờ đúng không? Không ngờ ta còn một thân phận khác. Chính vì vậy, ta mới có thể bảo tồn thân thể, mới có thể tìm các ngươi báo thù rửa hận. Yên tâm, ngươi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Các ngươi đều phải chết. Thiên Trì là tấm gương của các ngươi nhất định sẽ gặp nhau ở Hoàng Tuyền. Hai, thân phận của ngươi quỷ dị, ta tự nhiên hiểu, sở dĩ ta chưa từng hỏi thăm là vì trân trọng tình bạn giữa chúng ta. Chuyện năm đó, ta cũng không muốn giải thích nhiều, có quá nhiều điều kỳ lạ. Tại sao thiên thần lại đột nhiên phát tác tâm ma? Ta không biết, cũng không muốn biết. Tại sao Thiên Trì lại xuất hiện khi ngươi bị? Cuối cùng hai huynh đệ trở mặt thành thù. Ta cũng không muốn hiểu rõ. Có lẽ ta cũng bị người khác lợi dụng làm quân cờ. Tin hay không tùy ngươi, ta mệt mỏi, không muốn tìm chân tướng nữa. Chân tướng, ha ha, có lợi gì cho ta? Hừ, ngươi biện minh như vậy, ta sẽ tin ngươi sao? Nằm mơ. Nghe Tráng Dữ kể lại chuyện năm xưa, mặt Linh Nhi càng thêm giận dữ, hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức. Nhưng lời của đối phương lại khiến nàng hoài nghi, có chút tin vào lời Tráng Dữ. Biện minh? Cần gì phải biện minh? Đừng nói thiên thần những năm này sống trong ấy nấy, chỉ nói Thiên Trì vì ngươi mà trở mặt thành thù với huynh trưởng, có thể nói vì ngươi mà thiên bộ chia thành hai, khiến họ minh tranh ám đấu gần 10.000 năm. Đương nhiên, đây đều là sự thật, không phải do ngươi tin hay không. Ngươi muốn giết ta, cứ ra tay thôi. Nhưng trước đó, ta còn một chuyện muốn làm xong rồi, tùy ngươi xử lý. Nói xong, Tráng Dữ quay người bỏ đi, đến thế giới của Ngụy Ương. Nhìn bóng lưng Tráng Dữ, ý định ra tay của Mạc Linh Nhi chậm rãi áp chế lại. Nàng lặng lẽ nhìn theo, không biết phải cảm tưởng gì. Thần đế, chúng ta có nên. Khi Tráng Dữ đi càng xa, mấy tộc nhân Mặc Hồn đột nhiên xuất hiện, vội vàng nhắc nhở Mạc Linh Nhi, ra hiệu nàng đừng bỏ lỡ cơ hội. Ta tự có chừng mực. Các ngươi cứ đi theo ta là được, chỉ cần mang theo lỗ tai, ta không cần các ngươi mang theo đầu, mang theo miệng, càng không cần các ngươi ra tay. Mạng của nàng là của ta. Vâng, thần đế, chúng ta hiểu rồi. Người nọ vội vàng cúi đầu, không dám chọc giận vị tổ tông này, bằng không mạng nhỏ khó giữ. Quy 1A chương 1769A Tráng Dữ tợn nhờ 1. Tráng Dữ đã đáp xuống khu vực mảnh vỡ trước thế giới, ánh mắt hướng về phía Ngụy Ương, như sao vây trăng, tự hồ nhìn con rể tương lai. Không tệ, không tệ, ngươi là Ngụy Ương. Dữ Phỉ, Dữ Ngư, bái kiến Chí Tôn. Không để Ngụy Ương đáp lời, hai nữ tiến lên, muốn bái kiến Chí Tôn nhà mình, nhưng chỉ các nàng biết, không phải ai cũng thật tâm muốn bái kiến, mà còn có ý bảo vệ Ngụy Ương. Không cần khách khí, các ngươi không còn là tộc nhân Dữ Tận tộc, hãy nhớ mình là thần sứ của hắn, phải vì hắn mưu lợi, chứ không phải vì Dữ Tận tộc. Mà có lẽ, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn Dữ Tận tộc. Chí Tôn. Hai nữ thấy Tráng Dữ buồn bã, không biết làm sao. Các nàng tưởng rằng Chí Tôn đã nhận ra tâm tư, ấy nấy, không biết mở lời. Không sai, ta là Ngụy Ương. Ngụy Ương kéo hai nữ ra sau lưng, nhìn chăm chú Chí Tôn Dữ Tận tộc, trên mặt bình tĩnh, không gợn sóng, khiến Tráng Dữ thầm gật đầu. Dù đối phương cố ý hay không, cũng cho thấy hắn không phải người tầm thường. Ngươi rất giỏi. Đây là lần thứ hai ngươi khen ta. Khen mãi, ta có chút ngại. Ngụy Ương mỉm cười, thấy đối phương chân thành, không hề có địch ý, trong lòng càng yên tâm. Ha ha, ngươi rất thôi, không nói nữa. Ngụy Ương, có bằng lòng cùng ta, bà già này, đi dạo, tâm sự không? Tự nhiên bằng lòng. Thần chủ, việc này. Mạc Hiên và những người khác vội ngăn cản, nhưng Ngụy Ương phất tay, ra hiệu họ đừng lo lắng. À, đúng, chẳng hay có ngoại địch. Thực lực của họ khó mà bảo toàn tính mạng. Chúng ta. Ngụy Ương mỉm cười, nhìn về phía hư không xa xăm, lời nói vang vọng, khiến mặt Linh Nhi biến sắc. Không ngờ kẻ nắm giữ chết thần chi quan lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Tráng Dữ cố ý muốn lấy mạng mình. Yên tâm, nàng sẽ không động thủ với các ngươi. Mục tiêu của nàng là ta. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nàng muốn tranh đoạt chết thần chi quan trong tay ngươi. Nhưng uy lực của nó rất lớn, nàng cũng phải cân nhắc, sợ làm ngươi nổi giận, sẽ bị nó tiêu diệt. Tráng Dữ mỉm cười, liếc nhìn mặt Linh Nhi, khóe miệng hơi nhếch lên, cảm thấy Ngụy Ương càng thú vị. Lời này như thuốc an thần cho mặt Linh Nhi, nhưng trong lòng lại suy đoán, vì sao đối phương muốn tâm sự với Ngụy Ương? Họ nói gì? Có phải muốn giao dịch chết thần chi quan? Lúc này, mặt Linh Nhi thật sự bất an, không biết nên làm gì. Vậy thì tốt. Ngụy Ương gật đầu, quay người cùng Tráng Dữ chậm rãi tiến lên. Mảnh vỡ thế giới này không lớn, nhưng đối với thần linh, chỉ như bàn tay. Nhưng khu vực nhỏ như vậy, cả hai lại từng bước tiến lên, khiến người kinh ngạc, không hiểu. Há không biết, ngay từ bước đầu tiên, Tráng Dữ đã truyền âm cho Ngụy Ương. Ngụy Ương, ngươi biết không? Tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Há có thể không biết. Đừng nói Chí Tôn không rõ mục đích như ngươi, ngay cả thần đế ẩn mình trong hư không kia, ta cũng khó mà ngăn cản. Có lẽ các ngươi sợ chết thần chi quan trong tay ta, nhưng ta không nghĩ vậy. Ngụy Ương hơi sững sờ, không ngờ câu đầu tiên của Tráng Dữ lại là như vậy. Rốt cuộc đối phương có ý gì? Chẳng lẽ muốn uy hiếp mình? À, nói thử xem. Vì sao ngươi nghĩ vậy? Nghe Ngụy Ương truyền âm, Tráng Dữ ngược lại hứng thú, thuận miệng hỏi. Ai, chết thần chi quan mạnh, nhưng vẫn là vật chết. Chỉ cần họ phái một tiểu tốt, cũng có thể đoạt lấy lợi khí trong tay ta. Sau đó thì sao? Ha ha, chỉ còn đường chết. Ngươi nói không sai, ngươi nhìn rõ ràng như vậy, có tầm nhìn xa, ta cũng yên lòng. Thật ra, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ ỷ vào chết thần chi quan, coi nhẹ Chí Tôn và cường địch. Không ngờ ngươi lại thấy rõ như vậy. Yên tâm chuyện gì? Ngụy Ương càng thêm nghi hoặc, không hiểu Tráng Dữ lại tỏ ra thiện ý như vậy. Vì giữ phỉ và giữ ngư mà lấy lòng như vậy, có cần thiết không? Nghĩ mãi không ra. Không ngờ Thiên Trì trước khi chết lại đi trước chúng ta một bước. Ách! Chuyện này! Ngụy Ương, cửu đồ có thể tin, nhưng đừng tin hoàn toàn Chí Tôn sau lưng hắn. Cửu Diệu xưa nay giao hảo với ta, thậm chí chúng ta đã âm thầm quyết định giao hảo với ngươi, không tiếc bù đắp, giúp ngươi tăng thực lực. Nhưng nàng không thể tin hết. Ta luôn cảm thấy Cửu Diệu giấu giếm rất sâu, thực lực nổi trên mặt nước chỉ bằng nửa thành của đối phương. Đôi khi ta còn nghĩ, đối phương có phải đã đặt chân vào cảnh giới chí cao thần hay không? Đương nhiên, đó chỉ là ta nghĩ vậy thôi, không có chứng cứ chứng minh suy đoán của ta là đúng. Chờ đã, các ngươi định ủng hộ ta. Vì sao? Dù chúng ta không nhất định đối địch, nhưng chắc chắn ở thế đối lập. Các ngươi muốn gì? Vì tộc nhân lưu một con đường sống. Chúng ta không, chính xác hơn là ta, không thuộc về phe phái nào. Ta chỉ ái mộ thiên thần, mới khuynh hướng về hắn, chứ không phải ủng hộ hắn tranh hùng xưng bá, thành tựu chí cao thần. Trong chính vị chí tôn, thực lực của ta không bằng tám vị còn lại. Ngay cả Cửu Diệu yếu nhất, ta cũng không chắc có thể địch lại. Vì vậy, ta bức thiết tìm kiếm minh hữu, có thể giúp ta, giúp tộc nhân ta, có thể tiếp tục sinh sống và phát triển. Khi chúng ta đã sớm nản lòng thoái chí, chờ đợi cái chết giáng lâm, ngươi xuất hiện. Điều này cho chúng ta thấy tia rạng đông, thấy một chút hy vọng. Sợ là muốn nô dịch hư không, coi ta làm nô lệ, cướp đoạt hồn lực thôi. Còn nói gì hy vọng? Nói gì rạng đông? Ngụy Ương biểu môi, nói thẳng, khiến Tráng Dữ gật đầu, không hề có dị sắc. Không sai, ngươi nói đúng. Lúc đầu chúng ta nghĩ vậy, nhưng khi phát giác giả tâm của thiên thần, chúng ta sợ hãi. Không chỉ chúng ta, mà ngay cả Điện Túc và Đốt Cánh đứng về phía thiên thần, cũng kinh hoảng. Họ sợ khi thiên thần nhập chủ hư không, sẽ là tận thế của họ. Không thể nào. Các ngươi đều là anh em cùng thuyền, không nên tự giết lẫn nhau chứ. Nghĩ đến cuộc tranh đấu nội bộ thần tộc, nhưng không ngờ những thủ lĩnh như các Chí Tôn đã không thể nhìn rõ tình thế, còn chọn nội đấu. Thật không khôn ngoan, khó trách các thần linh dị vực này lại suy tàn. Quy 1A chương 1770A Tráng Dữ tợn nhờ 2. Ngạc nhiên lắm sao? Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có lẽ chuyện này liên quan đến hồn tộc. Dù chúng ta đã lật đổ ách thống trị của hồn tộc, trở thành những bộ tộc tự do, độc lập, nhưng bản chất bên trong hừ, vẫn kế thừa tính vị kỷ, tư lợi của hồn tộc. Cái này. Lời của đối phương khiến Ngụy Ương không biết nói gì. Chưa từng có ai, một vị thần linh, lại mang lòng khinh bỉ sâu sắc với tộc mình đến vậy. Hoặc cũng có thể nói, nàng nhìn thấu tất cả, thấu rõ những tệ nạn của thần tộc. Giống nòi đã hỏng thì vẫn cứ hỏng thôi. Hừ, ai cũng không muốn làm cái hồn tộc đáng ghét, nhưng lại không biết rằng chúng ta đang đi trên con đường mà hồn tộc đã đi qua, từng chút một biến thành cái hồn tộc mà chúng ta ghét cay ghét đắng, một cái hồn tộc mới. Ngụy Ương, ngươi có biết những năm gần đây, ta luôn suy tư một điều, suy tư vì sao chúng ta lại biến thành như vậy? Khiến chính chúng ta cũng cảm thấy buồn nôn. Thậm chí đôi khi, ta còn thầm cảm tạ hành động của hỗn độn Thanh Liên. Nếu không phải nó thôn phệ năng lượng hư không của chúng ta, khiến hư không sụp đổ, có lẽ chúng ta vẫn chìm đắm trong những ngày tháng đắc ý, thậm chí không hề nghĩ rằng mình đã biến thành một hồn tộc mới, đi trên con đường xưa của hồn tộc. Đây chính là thái bình thịnh thế mà những bậc tiền bối đã hy sinh để gây dựng. Ha ha, ta thật không biết, nếu sau khi chết, ở chốn hoàng tuyền, chúng ta còn mặt mũi nào gặp những bậc tiền bối đã vì thế mà hy sinh. ráng giữ truyền âm, như tự lẩm bẩm, khiến Ngụy Ương không biết nên nói gì. Nhưng không thể phủ nhận, ráng giữ, vị chí tôn này, quả thực khác với những chí tôn khác. Nàng biết tự tỉnh, chỉ có không ngừng xem xét lại những sai lầm của mình, mới có thể sửa chữa chúng. Về điểm này, Ngụy Ương không biết những chí tôn khác thế nào. Hắn cũng chưa từng tiếp xúc với những chí tôn khác, nên không có quyền lên tiếng, nhưng trong lòng lại thầm bội phục vị chí tôn dữ tợn tộc này. Nàng không nghi ngờ gì là một thủ lĩnh ưu tú. Ngụy Ương, ngươi có biết khi biết về hư không chi địa, các chí tôn chúng ta đã hưng phấn như thế nào không? Tất cả các chí tôn đều điên cuồng muốn chiếm lấy hư không, để có được nguồn hồn lực mới. Ta cũng vô cùng nóng lòng. Nhưng sự nóng lòng đó không phải vì chiếm lấy hư không của ngươi, để mưu đoạt hồn lực, dùng để rót vào nguyên địa, giúp ta đặt chân vào cảnh giới chí cao thần. Mà là vì ta không hy vọng một thế giới mới bị chúng ta nô dịch, trở thành một phiên bản mới của chúng ta, rồi chúng ta lại trở thành hồn tộc của quá khứ. Vì vậy, ta vô cùng cần chết thần chi quang trong tay ngươi. Thậm chí vì nó, ta không ngại từ bỏ tộc nhân của mình, không ngại từ bỏ nguyên địa của ta. Ngươi có biết vì sao ta lại vội vàng như vậy không? Truyền âm đến đây, Tráng Dữ nghiêng đầu nhìn Ngụy Ương, ra hiệu hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, để nàng tâm sự. Mang sát khí, khiến cường giả. Ngụy Ương nhíu mày, không biết lời của Tráng Dữ có bao nhiêu phần thật. Nhưng nếu là thật, thì Tráng Dữ chỉ có một mục đích, đó là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, dùng chết thần chi quan để thúc đẩy các chí tôn, khiến họ phải thần phục dưới trướng nàng, rồi làm theo ý nàng. Không sai, ngươi nói đúng. Ta chính là nghĩ như vậy. Không ngờ ngươi lại đoán ra. Xem ra tâm trí của ngươi quả thực thông minh, không ai sánh bằng. Ngụy Ương nói thẳng, khiến Tráng Dữ hơi sững sờ. Nhưng khi phát giác trong hư không, Mạc Linh Nhi đã ẩn ẩn có động thái, rõ ràng lời của Ngụy Ương là đang cảnh cáo Mạc Linh Nhi, Tráng Dữ lập tức nói thẳng ra, không tiếp tục truyền âm với đối phương nữa. Đừng khen ta. Nói đi, ngươi đến đây có ý gì? Ta nghĩ việc ngươi tìm ta không chỉ là để tâm sự đâu nhỉ? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi tin không? Tráng Dữ mỉm cười, nhìn Ngụy Ương trước mặt, nhẹ giọng nói. Không tin. Ngụy Ương trả lời thẳng thừng, khiến Tráng Dữ sững sờ. Khóe miệng nàng thoáng nở nụ cười, không khỏi lắc đầu trong lòng. Nói chuyện với người thông minh, tuy có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện, nhưng sự thông minh đó cũng khiến nàng cảm thấy phiền muộn. Đối với thần tộc chúng ta, ngươi đối đãi thế nào? Nếu chúng ta nhập chủ hư không, ngươi sẽ phòng bị ra sao? Có đủ sức cùng chúng ta đánh một trận không? Biết đối phương thông minh, Tráng Dữ cũng nói thẳng ra. Thẳng thắn như vậy, có lẽ tốt cho cả hai, cũng khiến đối phương có ấn tượng tốt về nàng, để mối quan hệ của họ trở nên thân mật hơn, chứ không phải căm thù lẫn nhau. Câu hỏi của ngươi có hơi nhiều đấy. Ta phải suy nghĩ kỹ đã. Thần tộc à? Uy rất cường đại, đừng nói đến chính đại chí tôn, không, giờ chỉ còn 8 vị chí tôn, cũng không phải là thứ chúng ta có thể đối địch. Huống chi trong tay các ngươi đều có phong ấn chi thạch, trong đó thần linh không đếm xuể, chỉ sợ cũng không ít thần vương đấy chứ. Ngụy Ương nói đến đây, nhìn thẳng vào mắt Tráng Dữ, hy vọng đối phương có thể giải đáp những thắc mắc của mình, và nói ra sự thật. Đúng. Về điều này, Tráng Dữ không hề do dự. Thần linh cảnh giới thần vương quả thực có, hơn nữa không ít. Coi như trong tay nàng cũng có mấy vị thần vương. Đây chính là lá bài tẩy của nàng, át chủ bài để đối kháng với những chí tôn khác. Đây cũng không tính là bí mật gì. Đương nhiên, giờ còn có bí mật gì đáng nói. Cho dù chính vị thần linh đầu nhập Ngụy Ương không biết, e là cũng có những thần linh khác biết. Chỉ cần cẩn thận hỏi thăm một chút, đối phương chắc chắn có thể biết được chuyện này. Hư không chi chúng ta, thà chết không làm ngói lành. Dù có lẽ có một vài kẻ tiểu nhân sẽ nương tựa vào các ngươi, trở thành nô lệ của các ngươi, nhưng đại đa số chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng. Nếu các ngươi khư khư cố chấp, chỉ cần đặt chân vào hư không nửa bước, sẽ máu chảy thành sông. Phần lớn máu tươi sẽ là do chúng ta cống hiến, nhưng các ngươi vẫn phải trả giá đắt. Cái giá đó có lẽ là diệt tộc. Lời nói đanh thép vang vọng trong hư không, không chỉ Tráng Dữ và Mạc Linh Nhi cảm thấy chấn kinh, mà cả những thần linh khác cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu lời này xuất phát từ miệng người khác, có lẽ họ đã không nhịn được mà trào phúng. Nhưng giờ, đối diện với Ngụy Ương trang trọng như vậy, họ không tự chủ được mà tin rằng lời của đối phương không hề nói ngoa. Chỉ cần họ dám đặt chân vào hư không nửa bước, một trận chiến chấn động cả thế gian sẽ xảy ra trước mắt họ, giáng xuống thân thể họ. Tuy có không địch lại, duy chiến mà thôi. Ngay khi Tráng Dữ và chư vị thần linh đang trầm mặc, Ngụy Ương lại thốt ra 8 chữ lớn. 8 chữ này như một chiếc chù y sắt kiên cố, hung hăng nện vào tim mọi người, khiến họ càng thêm rung động. Ha ha, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Theo ta biết, dường như trong hư không của các ngươi, bách tộc san sát. Đương nhiên không có đến bách tộc, nhưng cũng có hơn chục loại. Họ có giống như ngươi, sẽ đưa ra lựa chọn như vậy không? Tráng Dữ hoàng hồn, không nói giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói vẫn toát ra cảm giác ngưng trọng sâu sắc. Thậm chí trong lời nói còn có một chút mong chờ, không biết đối phương rốt cuộc nghĩ gì. Khiến Ngụy Ương cũng không chắc chắn, trong lòng đối phương rốt cuộc có ý gì. Q Quy 1A chương 1771 A Tráng dữ tợn nhờ ba. Dù hư không của ta có bách tộc, trong đó có hai linh sáng thế, hư không chi linh, nhân tộc chi linh, còn có yêu tộc, quỷ tộc, Phật tộc và các tộc khác. Dù mỗi tộc có khác biệt, tất cả đều tuân theo quy tắc đạo pháp, hiểu rõ thiện ác. Ở hư không của ta, trong nhân tộc của ta, có rất nhiều câu nói, như tà không thể thắng chính, chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt, không phải không báo, chỉ là chưa đến thời. Những lời này thể hiện rằng các tộc chúng trong hư không đều có hiền giả, đại năng. Dưới sự dẫn dắt của họ, phần lớn tộc chúng đều biết hướng thiện, phân biệt đúng sai. Chúng ta cam tâm tình nguyện hy sinh vì điều đúng, dù không địch lại cũng vĩnh viễn không cúi đầu. Chúng ta sẵn sàng vứt bỏ điều sai, dù chỉ là một chút sai lầm, chúng ta sẽ sửa đổi. Con hư biết quay đầu, quý hơn vàng, chỉ cần có thể sửa đổi, đó là người tốt. Đối với kẻ xâm lược, ta tin rằng mọi sinh linh trong hư không đều hiểu rõ đại nghĩa. Đại nghĩa ở đâu, chết không sờn. Đó là lý do chúng sinh trong hư không thà đứng mà chết, không chịu quỳ mà sống. Nếu địch xâm phạm, dù ngàn dặm cũng truy diệt. Dù không địch lại, cũng phải toàn lực chiến đấu, như vậy mới không hối hận. Ngay lúc này, kể cả chính vị thần linh vừa đầu nhập Ngụy Ương cũng không khỏi xúc động, nhìn chăm chú thân thể gầy yếu của Ngụy Ương, càng cảm thấy đối phương vĩ ngạn, thân ảnh trở nên cao lớn trong mắt họ. Thật đáng kính. Đáng kính. Có gì đáng kính? Chúng ta chỉ là lũ kiến ương ngạnh chống cự mà thôi, đối với các ngươi mà nói, chẳng phải vậy sao? Nghe Tráng Dữ nói, thấy được vẻ chân thành trong mắt đối phương, Ngụy Ương khẽ nhếch mép, lộ ra một tia tự giễu. Kiến. Ha ha, ai mà chẳng là kiến. Chúng ta, những chí tôn đặt chân cảnh giới thần đế, nhìn như chúa tể của hư không, nhưng trong mắt những chí tôn thần kia, chúng ta chẳng phải là kiến sao? Nhưng kiến cũng có mạng, cũng có quyền sinh tồn. Ai nói rằng họ không sinh ra từ kiến, không đi lên từ kiến? Nếu nói là kiến, chúng ta cũng tốt, hay chúng sinh hư không cũng tốt, đều là kiến, đi lên từ loài kiến. Lời của Tráng Dữ khiến Ngụy Ương hơi động lòng, phòng tuyến trong lòng từ từ buông lỏng. Phải nói rằng lời này của Tráng Dữ chạm đến tâm tư của hắn. Khi hắn mới tu luyện, chẳng phải cũng chỉ là một con kiến trong mắt đầy trời thần tiên sao? Nhưng hắn từng bước đi đến tam giới, trở thành người mạnh nhất tam giới, chẳng phải từng bước trưởng thành từ loài kiến sao? Ai nói kiến không thể lay cây? Chỉ là số lượng không đủ thôi. Đây là lý do Ngụy Ương dám khiêu chiến thần tộc. Bởi vì sinh linh hư không đông hơn họ rất nhiều. Dù thực lực có phần thấp kém, nhưng dựa vào số lượng khổng lồ, tuyệt đối có thể giành chiến thắng cuối cùng. Đây là nội tình của hư không, là chỗ dựa của Ngụy Ương. Ngụy Ương, thật muốn đến hư không của ngươi nhìn một chút, đáng tiếc ta không thể toại nguyện. Vì sao? Sợ ta không dám cho ngươi vào hư không? Quả thực thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi đến hư không, chỉ cần ngươi không gây họa cho hư không, ta có thể đảm bảo ngươi nhất định vui đến quên cả trời đất. Vui đến quên cả trời đất. Ách, chính là không muốn trở về cố thổ, nguyện ý vĩnh viễn ở lại trong hư không. Thấy đối phương khó hiểu, Ngụy Ương mỉm cười, trên mặt đầy vẻ ấm áp, khiến trong lòng đối phương ấm áp, dâng lên niềm khao khát vô bờ. Nhưng trong nháy mắt, liền hóa thành tro tàn, nhìn về phía mặt Linh Nhi đang ẩn mình trong hư không. Không thể, ta thật muốn đi xem một cái, xem thử cảnh bách tộc san sát, lại đoàn kết lẫn nhau, chúng sinh hư không, kia là gì chờ hoàn cảnh, mới có thể đạt tới như thế cân bằng. Đáng tiếc ta không thể. Vận mệnh của ta vẫn do người khác định đoạt. Từ rất nhiều năm trước đã sớm định ra. Vốn định thọ nguyên gần hết, đi đến Hoàng Tuyền chi địa, trao cho tay nàng. Nhưng không ngờ nàng vẫn chưa mất đi, vậy tự nhiên còn quy về nàng. Nhìn mặt Linh Nhi trong hư không, Tráng Dữ cười khổ, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ giải thoát. Thần thái đó khiến mặt Linh Nhi im lặng, trên trán lộ ra vẻ trầm tư, dường như trong lòng cũng đang suy nghĩ điều gì. Thấy vậy, chư vị Ngụy thần đế bên cạnh lo lắng, sợ nhà mình thần đế lại bị đối phương lừa gạt, bỏ qua đối phương, không hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh giao phó. Thần đế, chúng ta câm miệng. Ta đã nói, các ngươi chỉ cần mang theo đầu đến, chỉ cần làm lợi khí trong tay ta là được. Còn dám nói nhiều một câu, ta không ngại đổi một nhóm Ngụy thần đế khác đến bên cạnh ta. Ấy, mấy vị Ngụy thần đế bất đắc dĩ, chỉ có thể im lặng, không dám mở miệng quấy rầy mặt Linh Nhi. Ngụy Ương, lần này ta đến đây, không phải để thảo luận ai mạnh ai yếu, việc hư không của ngươi có thể thắng, thần tộc của chúng ta có thể thắng, đều không liên quan đến ta. Ta chỉ lo lắng cho tộc nhân của ta, lo lắng bọn họ sau khi ta chết sẽ không có tiền đồ, luôn làm nô lệ cho những chí tôn khác. Vì vậy, ta muốn tìm cho tộc chúng một con đường mới, tìm một người có thể phó thác. Ta muốn đem bộ hạ của Dữ Tận tộc phó thác cho ngươi, đều trở thành thần sứ của ngươi. Từ đó về sau, sẽ không còn danh xưng Dữ Tận tộc, tộc chúng chi danh do ngươi định ra. Lời này của Tráng Dữ khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Hắn đã nghĩ đến việc đối phương sẽ liên thủ với hắn, hoặc trở thành đồng minh, nhưng không ngờ đối phương lại coi trọng hắn đến vậy, giao phó tộc chúng vào tay hắn, mặc cho hắn chưởng khống sinh tử của Dữ Tận tộc không, giờ đã không còn Dữ Tận tộc. Lúc này, Dữ Tận Phỉ và Dữ Tận Cá nghe Tráng Dữ nói, cũng rất kinh ngạc, thậm chí nhịn không được lên tiếng, muốn ngăn cản Tráng Dữ. Không phải vì không tin Ngụy Ương, mà là các nàng biết Tráng Dữ ủy thác như vậy, chỉ sợ muốn trước khi chết có một trận chiến, đến cùng địch nhân là ai. Chỉ sợ có liên quan đến những kẻ ẩn mình trong hư không kia. Vì sao? Ngươi thật sự tin tưởng ta đến vậy? Liền không sợ ta tiếp nhận giữ tận tộc, đem tộc chúng của các ngươi từng người chơi chết, cũng bớt làm hại chúng sinh hư không của ta. Ngươi sẽ không? Đừng nói những lời vô ích đó. Ngụy Ương, kỳ thật ta rất bội phục Thiên Trì. Không ngờ Thiên Trì trước khi chết lại giao phó tộc chúng cho ngươi. Dù hắn giao phong ấn chi thạch cho tộc nhân của mình, cho họ tự do lựa chọn, nhưng không thể không nói hắn rất anh minh. Trong hư không này, tất cả chí tôn đều vì tư lợi, không có bất kỳ vị thần linh nào có lòng dạ như ngươi. Nói đến đây, Tráng Dữ liếc nhìn chư vị thần linh phía sau, có lẽ lời này chính là nói cho Trì Vận hai người nghe. Quy 1A chương 1772A Tráng Dữ tợn nhờ 4. Nghe Tráng Dữ nói vậy, Trì Phách và Trì Vận liếc nhau, cùng hiểu ra. Giờ đây, các nàng đã hiểu rõ, việc Thiên Trì trao phong ấn chi thạch cho các nàng, không phải vì không còn ai để phó thác, cũng không phải vì Thiên Trì tin tưởng các nàng, mà là tin tưởng Ngụy Ương, tin rằng Ngụy Ương có thể trở thành một vị lãnh tụ xứng đáng. Vì vậy, mượn tay các nàng, tìm cho tộc nhân một con đường thiện. Sở dĩ không trực tiếp giao cho Ngụy Ương, vì Thiên Trì trước khi chết chỉ còn tàn hồn, không thể mở phong ấn chi thạch, chỉ có thể mượn một sợi tàn hồn, đưa những tộc nhân này ra. Bây giờ, nghe Tráng Dữ nói, các nàng lập tức hiểu ra, cũng biết nên lựa chọn ra sao, làm sao an bài tộc nhân của mình. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có một số tộc chúng không muốn đầu nhập Ngụy Ương, các nàng chỉ có thể mặc kệ. Thế nhưng, Trì Phách và Trì Vận tin tưởng Ngụy Ương, cũng tin tưởng quyết định của chí tôn nhà mình. Lúc này, Ngụy Ương không ngờ Tráng Dữ lại âm thầm giúp đỡ như vậy. Ngụy Ương há có thể không biết thiện ý này. Nhìn Tráng Dữ trước mặt, Ngụy Ương cũng biết mình nên lựa chọn thế nào. Có qua có lại, đó chính là kết quả mà đối phương mong đợi. Ngụy Ương, ngươi đã biết, không chỉ Thiên Trì và ta coi trọng ngươi, kỳ thật Cửu Diệu cũng coi trọng ngươi như vậy, thậm chí Ma Bại cũng nguyện ý đầu tư, đặt cược vào ngươi. Những lợi ích chớp nhoáng đó đều là vì chúng ta coi trọng ngươi. Nếu không, ngươi cho rằng Ma Bại keo kiệt từ trước đến nay, sao chịu từ bỏ hai vị tộc chúng? Phải biết, số thần linh trong tay Ma Bại tuyệt đối không vượt quá 10 người. Có thể nói là người có ít tộc chúng nhất trong số các chí tôn. Thế nhưng, hắn vẫn điều động hai tộc nhân, giao dịch thần chi quan đã chết với ngươi. Thần chi quan đã chết tuy mạnh, nhưng trong tay Ma Bại, ha ha, không thể nghi ngờ là đồ vô dụng. Nói thẳng ra, kỳ thật hắn cũng âm thầm để lại một đường lui. Vì sao? Quy lực của thần chi quan đã chết, Ngụy Ương Vi chưa từng thấy, nhưng có thể khiến các chí tôn tranh đoạt, độ trân quý có thể tưởng tượng. Nghe Tráng Dữ nói vậy, Ngụy Ương có chút không hiểu, Ma Bại vì sao không thể giữ bảo vật này, để chư vị chí tôn thèm muốn. Điều này có vẻ không hợp lẽ thường. Đương nhiên, đây là vì hắn không hiểu rõ cục diện giữa các chí tôn. Nếu biết rõ nguyên nhân, có lẽ sẽ hiểu vì sao Tráng Dữ lại nói như vậy. Nếu Thiên Trì bất tử, thần chi quan đã chết trong tay Trì Ngọc tự nhiên sẽ rơi vào tay Thiên Trì. Còn việc Ma Bại nắm giữ thần chi quan đã chết, chính là sát khí đánh giết thiên thần. Trong tay hắn hay không, cũng vậy thôi. Ngươi nói có ích gì? Hiện tại, Thiên Trì dường như đã vẫn lạc, mà thiên thần tuy mạnh, lại có các chí tôn đồng lòng mà chiến, dường như là thời điểm Ma Bại thừa thế xông lên. Vì sao vô dụng? Ngụy Ương vẫn nhíu mày. Thiếu thông tin là điều bất lợi. Thiên thần đâu? Không chỉ vì lợi ích, cũng là vì tự vệ. Thần chi quan đã chết đều phải rơi vào tay thiên thần. Mà khi thần chi quan đã chết được sử dụng, Ma Bại có thể có được gì? Nguyên địa của thiên thần. Ha ha, đến lúc đó cũng sẽ bị các chí tôn khác chia phần, chứ không phải Ma Bại độc chiếm. Bây giờ ngươi đã hiểu. Vốn còn có chút không hiểu Tráng Dữ, thấy vẻ nghi hoặc của đối phương, ngẫm lại, trong lòng đã biết được, chỉ sợ những thần linh đi theo Ngụy Ương bên người, không quá rõ về thời cuộc hiện tại, tình cảnh của các chí tôn, mới khiến đối phương mê hoặc như vậy. Lúc này, Tráng Dữ tỉ mỉ nói rõ tình hình hiện tại cho Ngụy Ương. Coi như là minh bạch. Cũng có nghĩa là thần chi quan đã chết này căn bản là vô dụng, đương nhiên là đối với các ngươi, những chí tôn. Còn việc ta nắm giữ thần chi quan đã chết này, mới là át chủ bài quyết định ai có thể trở thành chúa tể. Ta nói vậy có đúng không? Không sai, ngươi quả nhiên thông minh. Giờ đây, thần chi quan đã chết này trong tay ngươi, ngược lại là điều thiên thần và chúng ta vui vẻ nhìn thấy. Chỉ sợ không lâu sau đó, vị ma dị mà ngươi quen thuộc sẽ muốn đòi hỏi sát khí này. Không, chính xác hơn phải là giao dịch. Ngươi bây giờ là miếng bánh thơm ngon, cho nên, ngươi phải thừa cơ tích lũy lực lượng ngay lúc này. Ta nguyện ý dùng hai vị ngụy thần đế để giao dịch thần chi quan đã chết trong tay ngươi, không biết có được không? Ngay khi Tráng Dữ mỉm cười nói, hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chỉ thấy mặt Linh Nhi chậm rãi tiến lên, trực tiếp rơi xuống trước mặt Ngụy Ương, dường như căn bản không nhìn thấy nụ cười không mang thiện ý của Tráng Dữ, nhìn thẳng Ngụy Ương. Ngươi là ai? Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Thấy nữ tử có chút cường thế này, trong lòng hắn không có hảo cảm gì. dường như thế giới này đều là của nàng, mọi người phải vây quanh nàng mà xoay chuyển. Đây không phải là một cuộc giao dịch công bằng, mà là mệnh lệnh phải chấp hành. Thái độ như vậy, sao có thể khiến Ngụy Ương vui lòng? Lập tức lạnh lùng nói, trong mắt bình tĩnh nhìn đối phương, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Hồn tộc, ta là một thành viên của hồn tộc. Mặt Linh Nhi khẽ nhíu mày. Thấy thái độ như vậy của đối phương, trong lòng cũng không có hảo cảm gì. Dù sao, nàng là một trong ngũ đại thần đế của Mặt Hồn nhất tộc, thậm chí là thần đế thế hệ trước, không phải hạ người cuộc khởi sau này như Mặt Nhiễm. Luận về thực lực, nàng chỉ kém Mặt Vũ. Coi như Mặt Phục muốn đấu với nàng, nàng cũng có 50% cơ hội thắng. Cũng chính bởi thực lực đó, cùng vị trí tuyệt cao trong Mặt Hồn nhất tộc, khiến nàng căn bản không coi Ngụy Ương ra gì, vẫn cho rằng đối phương chỉ là một con kiến hôi, có thể tùy ý nghiền ép. Đương nhiên, Mặt Linh Nhi không phải hạ người ngu xuẩn. Trong tay đối phương nắm giữ thần chi quang đã chết, đối với nàng cũng là một loại uy hiếp. Nàng không muốn trở thành cô hồn dưới thần chi quang đã chết. Thần chủ, hắn là Mặt Linh Nhi, một trong ngũ đại thần đế của Mặt Hồn nhất tộc. Mặt Hiên sợ Ngụy Ương coi thường đối phương, vội vàng lớn tiếng nói một câu, lại chọc Mặt Linh Nhi trừng mắt, vung tay lên, ra hiệu mấy vị ngụy thần đế phía sau xuất thủ, chém giết con chó phản bội Mặt Hồn nhất tộc này. Hồn tộc, Mặt Hồn nhất tộc. Linh Nhi, ngươi thật sự là. Kinh ngạc nhất chính là Tráng Dữ. Nàng chưa từng nghĩ đối phương có quan hệ gì với hồn tộc, mà đối mặt với hảo hữu ngày xưa, vậy mà bình tĩnh như vậy, thậm chí trong lời nói mang theo sự tự cao tự đại, khiến nàng càng thêm mê hoặc, thật không biết nữ tử quen thuộc trước mắt là thật hay giả. Cút về. Ngay khi hai vị ngụy thần đế chuẩn bị xuất thủ, Ngụy Ương bỗng nhiên nổi giận, một quyền đánh vào phía trước, khiến đối phương lùi ba bước, trở lại vị trí của mình. Dừng lại. Ngươi thật to gan, dám động thủ với người hầu của ta. Ngay khi hai vị ngụy thần đế, thậm chí ba vị ngụy thần đế khác chuẩn bị xuất thủ chém giết Ngụy Ương, Ngụy Ương đã trực tiếp lấy ra mảnh vỡ thế giới kia, vận chuyển toàn thân khí tức thần đế, khóa chặt Mặt Linh Nhi trước mắt. Hành động này khiến Mặt Linh Nhi kinh dị. Không ngờ đối phương dám muốn lấy mạng nàng. Bất quá, Mặt Linh Nhi tuy trong lòng sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn trấn định như lúc ban đầu, trên miệng càng thốt ra những lời cuồng ngông, hiển nhiên không phải hạ người dễ dàng chịu thua. Quy 1A chương 1773 chuyện cũ năm xưa 1. Ai cho ta lá gan? Ha ha, dĩ nhiên là cha mẹ ta cho. Ta luôn có lá gan lớn như vậy, nếu không sao dám từ hư không mà ra, cùng các ngươi những thần đế này giằng co ở đây. Hừ, đừng đem cái uy thần đế của ngươi ra áp chế ta. Chọc giận lão tử trực tiếp lấy mạng ngươi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, nhưng ta tin chắc, ngươi chắc chắn sẽ chết trước mặt ta. Còn việc ta có phải sẽ chết theo ngươi hay không, thì chưa chắc. Thấy đối phương dám dùng khí thế áp bức mình, Ngụy Ương lập tức trong mắt bùng lên sát khí. Dù chỉ là một tia nhỏ, nhưng nó sắc bén như một thanh chủy thủ, xuyên thẳng vào tim Mặt Linh Nhi, khiến đối phương nửa ngày không thể mở lời, trong mắt cũng lóe lên một tia sợ hãi. Ha ha, nói gì vậy? Cứ như chúng ta có thâm cừu đại hận. Hơn nữa, Mặt Hồn nhất tộc chúng ta, hay là cùng ngươi xuất từ cùng một phương hư không? Ngược lại là người đồng hương, sao không liên thủ một trận, triệt để chém giết lũ thần tộc kia? Chớp mắt, Mặt Linh Nhi trở mặt nhanh như chong chóng, ngay cả năm vị ngụy thần đế bên cạnh cũng ngẩn người. Nhưng họ thực sự biết, đối phương thật sự động sát tâm. Mặt Linh Nhi tuyệt đối tin rằng, nếu còn nói thêm lời nào kích động, đe dọa đến đối phương, chỉ sợ đối phương tuyệt đối không do dự, trực tiếp thúc động thần chi quang đã chết trong tay, trước tiên lấy mạng nàng. Ngoan nhân, đối phương tuyệt đối là kẻ hung hãn. Dù trong lòng có không nguyện ý thế nào, thậm chí hận đến nghiến răng nghiến lợi, Mặt Linh Nhi cũng chỉ có thể đè nén cơn tức trong đầu, cùng Nhan Duyệt sắc mềm mỏng mở miệng với đối phương, không dám chọc giận đối phương nữa, sợ mất mạng. Bởi vì cái gọi là ngang tàn sợ lỗ mãng, sững sờ sợ không muốn sống. Người ta đã không cần mạng, ngươi dám cùng người ta tiếp tục kêu gào à? Mặt Linh Nhi không phải hạ người ngu xuẩn, đáng để mất mạng ở đây sao? Nghe những lời này, thấy thần thái như vậy, Mặt Hiên càng thêm sùng kính Ngụy Ương. Thậm chí nội tâm càng cảm kích đối phương. Nếu không phải Ngụy Ương mạo hiểm xuất thủ ngăn lại, hai vị ngụy thần đế muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không trực tiếp trở mặt với Mặt Linh Nhi. Ân tình này, Mặt Hiên chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định phải báo đáp Ngụy Ương. Ha ha, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hợp tác với Mặt Hồn nhất tộc các ngươi, không khác gì cùng hổ lột da. Ta còn chưa ngốc đến mức bị người khác bán, còn phải đếm tiền giúp người. Biết điều, cút sang một bên. Lão tử không rảnh rỗi lãng phí thời gian với ngươi. Ngày sau, nếu chúng ta không đối đầu, tự nhiên ai nấy mạnh khỏe. Nếu các ngươi dám phạm hư không chi địa, vậy thần chi quang đã chết ta giữ lại cho ngươi. Dứt lời, Ngụy Ương lạnh lùng nhìn đối phương, căn bản không có một tia hứng thú cùng đối phương làm quen. Vốn trong lòng còn hạ quyết tâm, chớ nên cùng Mặt Hồn nhất tộc náo loạn quá căng thẳng. Dù sao song phương đều có chung kẻ địch, song song liên thủ, cũng có thể suy yếu lực lượng thần tộc. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này có chút ngây thơ. Mặt Hồn nhất tộc kia chớ nói là để hắn vào mắt, chỉ sợ ngay cả chư vị chí tôn cũng chưa từng để vào mắt. Với thân phận địa vị không tương xứng như vậy, há có thể có hợp tác tốt đẹp gì? Lại nói, Mặc Nhiễm truy sát hắn, thù hận như vậy, Ngụy Ương há có thể nói quên là quên. Bây giờ lại thêm sự lớn lối như vậy, vừa ra sân đã mang một bộ tư thái cao ngạo, đối với mình càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, thậm chí mang theo địch ý sâu đậm. Ngụy Ương tính tình dù tốt, cũng không thể chịu đựng đối phương phách lối như vậy. Kể từ đó, Ngụy Ương trực tiếp đem Mặc Hồn nhất tộc xem như vào sổ đen, coi là kẻ địch sống chết. Mặc Linh Nhi cũng không ngờ tới, vì sự vênh váo hung hăng xưa nay của mình, vậy mà chọc phải Ngụy Ương ngoan nhân như vậy. Trong lòng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải trước khi đối phương trưởng thành, triệt để chém giết đối phương. Đương nhiên, tình cảnh hiện tại ngược lại khiến nàng không dám tùy tiện động thủ. Trực tiếp mang theo 5 vị Ngụy thần đế, cất bước muốn trở về hư không, hiển nhiên muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không đi xa, dù sao chuyến này chính là vì lấy mạng tráng giữ, nếu không không có cách nào cùng Mặc Vũ và tộc chúng bàn giao. Chờ một chút, nói cho ta biết, ngươi đến cùng có phải là Linh hay không? Ngay khi đối phương quay người muốn rời đi, tráng giữ đột nhiên tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo ý băng lãnh, khiến Ngụy Ương bên cạnh cũng cẩn thận phòng bị. Dù hai người đều là chí tôn, nhưng giao thủ một trận, ai thắng ai thua cũng không biết được. Lại thêm có 5 vị Ngụy thần đế, ai biết bọn họ có thể thừa cơ xuất thủ, muốn chém giết hắn. Cẩn thận vẫn hơn, cho nên cẩn thận một chút vẫn là cần thiết. Linh đây. Ha ha, Linh Nhi đã sớm chết rồi, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy qua sao? Mặt Linh Nhi trong lòng hơi động. Nội tâm căm hận đối phương, bây giờ vậy mà dâng lên vẻ áy náy. Điều này thực sự khiến nàng cảm thấy sâu sắc không hiểu. Bất quá, tiềm thức trong nội tâm cũng đang nói cho nàng, nàng thật sự coi đối phương là bạn. Thậm chí bây giờ nàng có chút hối hận, vì sao xúc động như vậy, vậy mà lại ôm cái việc khiến nàng khó xử này. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng chưa từng rõ ràng biết được, dù Mặc Nhiễm điều động người khác xuất thủ chém giết Tráng Dữ, chỉ sợ nàng cũng sẽ lấy lý do tự tay giết kẻ thù, từ đó thay thế, tự mình đến đây. Mặc Hồn nhất tộc. Ngươi cùng hồn tộc có quan hệ gì? Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lại tỏa ra khí tức xa lạ, Tráng Dữ trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, dường như đã có chút minh bạch, hồn tộc, không, phải nói Mặc Hồn nhất tộc, đến cùng có chủ ý gì? Quan hệ. Một mạch truyền thừa. Các ngươi năm đó lật đổ hồn tộc, chúng ta bây giờ liền muốn triệt để trảm giết các ngươi. Không đúng sao? Chúng ta trời sinh đã là tử địch, không cách nào hóa giải cừu hận. Tráng Dữ à, ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Vậy mà lại lựa chọn làm bạn với ta. Há biết năm đó vì cùng ngươi bắt chuyện, chúng ta đã tốn cái giá rất lớn. Thấy Tráng Dữ càng thêm phẫn nộ, Mặc Linh Nhi ngoài sự áy náy, ngược lại hy vọng đối phương như vậy, hy vọng đối phương xuất ra một cổ ngoan kình, dù là liều chết một trận, cũng tốt hơn việc đối phương chấp tay mất mạng. Đến lúc đó, coi như nàng chết trong tay đối phương, cũng không có gì hối tiếc. Nói như vậy, năm đó đốt cánh hoài nghi là đúng. Băng lãnh chất vấn, trong mắt càng thêm lấp lóe lửa giận, đều hiển lộ nội tâm Tráng Dữ không thể bình tĩnh. Thần thái như vậy lại là Mặc Linh Nhi vô cùng vui sướng, trong mắt càng thêm mang theo khinh thường, trào phúng nhìn đối phương, cố ý kích động nội tâm đối phương thêm lửa giận. Đốt cánh. Ha ha, cái tên ngu xuẩn đó, không, phải nói hắn còn tính là tinh minh. Ít nhất trong 9 vị chí tôn các ngươi, còn tính là có chút sáng suốt. Nếu không phải lúc trước ngươi dốc hết sức đảm bảo, chỉ sợ ta đã thực sự phải bỏ chạy hư không, vội vàng thoát thân rồi. Vậy năm đó sự tình, có phải hay không là ngươi cố ý gây ra, để châm ngòi thiên thần và thiên trì bất hòa? Gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, có thể thấy nội tâm Tráng Dữ phẫn nộ đến mức nào. Không thể không nói, tư thái của Mặc Linh Nhi đích xác thành công chọc giận Tráng Dữ, khiến Tráng Dữ hận không thể lập tức chém giết nàng. Quy 1A chương 1774A chuyện của năm xưa 2. Chính vì vậy mà Tráng Dữ căm hận, vì Tráng Dữ thay mình, thay thiên thần và thiên trì hai vị chí tôn, cảm thấy sâu sắc không đáng. Người ngoài không biết, chỉ có mấy vị chí tôn biết được, Tráng Dữ yêu say đắm thiên thần. Nếu không có chuyện của Mặc Linh Nhi, chỉ sợ hai người đã keo sơn gắn bó, trở thành một đôi thần tiên quyến lữ khiến người ao ước. Vì chuyện năm xưa, thiên thần trong lòng luôn mang áy náy khôn nguôi. Thậm chí vì thẹn mà sinh tình, ngày đêm ôm ấp hình bóng Mặc Linh Nhi. Sau khi Mặc Linh Nhi chết, thiên thần chưa từng động tâm với bất kỳ nữ thần nào khác, chỉ một lòng dồn vào thần nhứ, hy vọng bồi dưỡng một Mặc Linh Nhi khác, coi như kế thừa y bát của đối phương, từ đó nhớ lại người phụ nữ của mình. Còn thiên trì. Vì cái chết của nàng, thiên trì trở mặt thành thù với huynh trưởng, xem đối phương là kẻ địch sống chết, hận không thể một kiếm chém giết. Những năm gần đây, thiên trì đêm không thể ngon giấc, trong lòng đều là bóng hình của nàng, thiên trì dùng tình sâu sắc vô cùng. Nhưng kết quả khổ sở như vậy, lại là do đối phương cố ý gây ra, khiến hai vị chí tôn, không, là ba vị chí tôn sống trong đau khổ, trong áy náy và nhớ lại, không thể giải thoát, không thể quên lãng. Thậm chí vì vậy, ba vị chí tôn trở thành kẻ thù của nhau, hận không thể chém giết đối phương. Tất cả đều vì một người phụ nữ đáng ghét, một người phụ nữ độc ác, thậm chí có liên quan đến hồn tộc. Điều này khiến nội tâm Tráng Dữ tràn ngập phẫn nộ vô biên. Sát khí bao phủ quanh thân, váy dài không gió mà lay động. Thái độ như vậy, thể hiện rõ sự phẫn nộ trong lòng Tráng Dữ, hiển nhiên đã động sát cơ sâu sắc. Ông, một thanh đoản kiếm tinh thạch xuất hiện trong tay Tráng Dữ. Thân kiếm rung nhẹ, tỏa ra sát khí nồng nặc, khiến Ngụy Ương kinh ngạc, nội tâm chấn động. Không ngờ những chí tôn này lại có thực lực cường hãn như vậy, chỉ cần tỏa ra sát cơ, đã khiến hắn sợ hãi, thậm chí không dám sinh lòng đối địch. Nghĩ đến việc mình vừa chửi mắng một thần đế cường hãn như vậy, thật sự là đi trên dây thép, chơi trò hiểm. Trên trán mặt Linh Nhi hiện lên vẻ nghi hoặc, dường như không đồng ý với những lời Tráng Dữ nói. Không sai, thiên thần hay thiên trì, đều là mục tiêu của ta. Nếu ta có năng lực, nhất định đích thân tru giết bọn họ. Ta. Oanh. Mặt Linh Nhi chưa kịp nói hết lời, đã thấy Tráng Dữ vung trường kiếm trong tay, vạch thẳng vào hư không, một bước tiến vào vết rách đó. Một trận chiến, sinh tử bất luận. Ngụy Ương, sau này tộc nhân của ta giao phó cho ngươi, mong ngươi xem họ là thần tử. Xin nhờ. Khi thân ảnh Tráng Dữ biến mất trong vết rách, những lời này mới vang vọng trong hư không. Giọng nói chứa đựng phẫn nộ nồng đậm, thể hiện rõ quyết tâm chém giết đối phương của Tráng Dữ. Hơn 10 đạo quang mang lóe lên, 16 khối phong ấn chi thạch rơi vào tay Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương nhíu mày, nội tâm cảm động. Tráng Dữ lại trước khi lâm chiến, ủy thác cho Ngụy Ương chuyện trọng yếu như vậy, thể hiện sự tín nhiệm và coi trọng của Tráng Dữ đối với hắn. Điều này sao có thể không khiến Ngụy Ương cảm động? Hừ, đánh thì đánh, sợ ngươi chắc. Các ngươi theo ta một trận. Chờ một chút, muốn đánh thì đánh, cũng phải công bằng một chút chứ. Cái gì Linh kia, ngươi đi giao thủ với Tráng Dữ, còn năm vị Ngụy thần đế này, Ngụy Ương ta bất tài, ngược lại muốn thử xem nắm đấm của chúng cứng hay quyền đầu của ta cứng. Ha ha, ngươi muốn thử sao? Vậy các ngươi cứ chơi với hắn đi. Đối diện với Ngụy Ương đột nhiên mở miệng, mặt Linh Nhi chau mày, lạnh lùng nhìn đối phương. Không hiểu vì sao đối phương lại ngu xuẩn như vậy, lại mạo hiểm tính mạng, chọn thời điểm này khai chiến. Chẳng lẽ đối phương là kẻ ngốc? Bất quá, nếu có thể chém giết đối phương, có khả năng đoạt được thần chi quan đã chết. Coi như đối phương dùng thần chi quan đã chết, nàng cũng không hề có nguy cơ, đến lúc đó nhất định phải chém giết kẻ đó. Nói xong, mặt Linh Nhi không nói với năm vị Ngụy thần đế, liền thả người nhảy lên, biến mất trong vết rách hư không. Dù không ai biết phương kia không gian, nhưng khí tức điên cuồng trào ra, khiến mọi người hiểu rõ trận chiến kịch liệt đến mức nào. Còn năm vị Ngụy thần đế, nhìn Ngụy Ương không khôn ngoan, muốn chọn đánh với họ một trận, nội tâm khinh thường, cũng sợ hãi thần chi quan đã chết. Thật lòng mà nói, dù họ nguyện ý vì mặt hồn nhất tộc chịu chết, nguyện ý nghe theo mệnh lệnh mặt Linh Nhi, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn trỗi dậy, đó là bản năng. Thần chủ. Ngay khi Ngụy Ương ngăn lại năm vị Ngụy thần đế, vừa dứt lời, chính vị thần sứ đã đến bên cạnh hắn. Thậm chí Dữ Tợn Phỉ và Dữ Tợn Cá còn đứng trước mặt Ngụy Ương, hành động gà mái bảo vệ con non khiến Ngụy Ương buồn cười. Mặt Hiên, Dữ Tợn Phỉ, Dữ Tợn Cá, ba người các ngươi có thể cản một vị Ngụy thần đế không? Nhớ kỹ không phải sinh tử quyết chiến, mà là cùng đối phương luận bàn một chút. Luận bàn. Ngay cả đối phương cũng không hiểu ý Ngụy Ương, khẽ nhíu mày nhìn về phía Ngụy Ương. Giao lưu, trao đổi khuyết điểm, tìm hiểu thần hồn chi thuật của đối phương, không phải sinh tử chi chiến, hiểu chưa? Ngụy Ương dở khóc dở cười, không biết nói gì cho phải. Ngôn ngữ bất đồng, thật sự không thể giao tiếp. Hừ, ta với thần hồn chi thuật, xuất thủ là giết địch, sao có thể có chuyện luận bàn? Chiến hay không chiến? Chiến, ta phụng bồi. Không chiến, ta đi chi viện thần đế nhà ta. Thần chủ yên tâm, ba người chúng ta có thể chém giết một vị cường địch. Mặt Hiên lặng lẽ đáp lời. Thái độ khinh thường của đối phương rõ ràng là coi thường thần chủ nhà mình, khiến Mặt Hiên cảm thấy bị vũ nhục. Chủ nhục thần tử, ở mặt hồn nhất tộc cũng vậy, Mặt Hiên sao có thể có sắc mặt tốt? Vừa rồi, năm vị tộc nhân này lại muốn chém giết hắn, không hề bận tâm tình đồng tộc. Điều này khiến Mặt Hiên triệt để thất vọng, càng kiên định lựa chọn đi theo Ngụy Ương. Trong lòng lóe lên sát ý, toàn thân khí thế bùng nổ, lộ rõ sát cơ nồng đậm, khiến Dữ Tợn Cá và Dữ Tợn Phỉ kinh ngạc. Có thể một trận chiến. Dù Dữ Tợn Phỉ và Dữ Tợn Cá chỉ là thần linh, nhưng trước đây họ là thần vương. Dù kém một cảnh giới, nhưng Mặt Hiên quen thuộc thần hồn chi thuật của đối phương, hơn nữa còn có thực lực của Ngụy thần đế, hoàn toàn có thể đánh một trận. Tráng Dữ đang giao chiến với vị thần đế kia, nếu không cản được năm vị Ngụy thần đế này, chỉ sợ chí tôn nhà mình sẽ ở vào thế yếu. Cả hai đã hạ quyết tâm, dù mạo hiểm tính mạng, cũng phải chém giết đối phương. Ách! Tốt, các ngươi cẩn thận. Mực lớn, dám chiến không? Mặt Hiên chỉ vào vị Ngụy thần đế cầm đầu, lạnh lùng nói. Q1A chương 1775A chuyện của năm xưa ba. Vừa dứt lời, Mực lớn mừng rỡ, không đợi bốn Ngụy thần đế khác lên tiếng, đã vung tay hô lớn, "Ê chiến." "Bà mẹ nó chứ, ông đây muốn bẻ đầu ngươi làm bình rượu." "Mặt Hiên, ngươi sẽ hiểu phản bội tộc ta thống khổ thế nào." "Xác, cái quái gì vậy?" Nhìn Mực lớn nghênh ngang, Mặt Hiên bực dọc trong lòng, cùng Dữ Tận Phỉ, Dữ Tận Cá nhanh chóng lui về một góc hư không, chờ đối phương nghênh ngang đến, trong lòng tức giận khôn nguôi. "Thần chủ, chúng ta có thể chiến." Thấy Ngụy Ương chần chừ, Trì Vận và Trì Phách cũng lên tiếng, thậm chí muốn mở phong ấn chi thạch, giúp Ngụy Ương thoát hiểm. "A, ma xích, ma từ, cửu đồ, cửu y, các ngươi chọn một vị. Thần chủ, chúng ta chỉ cần ba người là đủ, nếu không. Cửu đồ vội vàng nói, không phải không muốn chiến, mà là thấy số lượng không đối, muốn ba người cùng chiến, chia sẻ áp lực cho Ngụy Ương. Khỏi cần, Trì Vận, Trì Phách, hai người các ngươi mở phong ấn chi thạch. Nếu họ nguyện ý cùng ta, tự nhiên có thể gia nhập chúng ta. Nếu không, đừng làm khó họ, mặc họ tự do đi ở đương nhiên, nếu các ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ giải khai khế ước, trả tự do cho các ngươi. Thần chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi đi theo ngài là tự nguyện, dù không có chí tôn phân phó, chúng tôi vẫn nguyện ý đi theo thần chủ. Sau này đừng nói vậy nữa. Trì Phách gật đầu, cảm kích Ngụy Ương vì những lời này. Dù sao nàng không thể quyết định mục đích của tất cả tộc nhân, như vậy mới có thể buông bỏ lo lắng. Nói rồi, Trì Phách thôi động thần lực giải khai phong ấn trên phong ấn chi thạch. Bảy đạo thần quang chói mắt tỏa ra vạn trượng quang huy, bảy vị nam nữ thần linh nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mặt. Trì Phách, Trì Vận. Sao chúng ta phục sinh rồi? Nếu thiên trì giải phong, tự nhiên báo cho ngoại giới hết thảy, nguồn gốc từ thần hồn trực tiếp rót vào, thậm chí vì thần hồn chi lực mạnh yếu, tùy thời có thể thay đổi thực lực cảnh giới của họ. Nhưng vì Trì Phách thôi động thần lực, bảy tộc nhân chỉ có thể xuất hiện với cảnh giới thần linh, thậm chí là thần linh thấp nhất. Không, chí tôn đã vẫn lạc, nguyên địa cũng hoàn toàn biến mất. Trì Phách cố nén nước mắt, báo cho bảy tộc nhân chuyện bên ngoài, khiến họ tràn ngập bi thương, mắt lấp lánh nước. Nghe tin thiên trì trước khi lâm chung, đã giao phó tộc nhân cho Ngụy Ương trước mắt, thậm chí là một tiểu kiến hôi hư không, không ít tộc trì cho mày, hiển nhiên không đồng ý với Ngụy Ương. Chí tôn nói các ngươi có thể tự do lựa chọn, không cần vì chí tôn mà làm khó. Nhưng ta tin tưởng ánh mắt của chí tôn và tin tưởng lựa chọn của mình. Thần chủ đích thật là người hợp cách nhất mà ta từng thấy. Cứu hắn. Hừ, ta thấy ngươi ngủ say những năm này, đầu óc hồ đồ rồi. Một thần vương nhỏ bé, thậm chí chưa chạm tới biên giới thần đế, lại vọng muốn trở thành thần chủ của ta. Thứ lỗi, ta không thể tuân theo di mệnh của chí tôn, cáo từ. Trì Ngạc hiển nhiên tự cao tự đại, không muốn chấp nhận ý tốt của thiên trì. Trong mắt hắn, Ngụy Ương quá nhỏ bé, nhỏ như côn trùng. Một con côn trùng lại muốn chiêu an mãnh hổ làm thuộc hạ. Trì Ngạc thấy có chút im lặng. Trì Ngạc, chờ một chút. Khi Trì Ngạc quay người muốn đi, một trong sáu vị thần linh còn lại vội vàng ngăn lại. Sao? Trì La, ngươi có ý kiến gì? Trì Ngạc lạnh lùng nhìn người ngăn mình, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Không ngờ Trì Lan xưa nay tự cao tự đại lại chọn thần phục đối phương, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. Không phải cứu hắn. Ta không quan tâm. Nhưng ta quan tâm là, đám cậu thí mặc hồn nhất tộc kia, dám tự xưng hồn tộc. Chỉ cần liên quan đến hồn tộc, ta đều muốn tự tay tru sát. Hiện tại thực lực không đủ, ngươi có bằng lòng liên thủ với ta không? Trì Lan biểu môi, khinh thường nói, mắt lóe lên sát khí nồng đậm, nhắm vào bốn ngụy thần đế mặc hồn nhất tộc. Dù là hồn tộc hay mặc hồn nhất tộc, hắn đều không có ấn tượng tốt. Năm xưa, bạn hữu của hắn đều chết trong tay thần linh hồn tộc. Bây giờ lại có người dám tự xưng hồn tộc, hắn sao có thể nguôi giận? Nếu không phải thực lực không đủ, có lẽ hắn đã động thủ trước. Ừ. Ngươi không nói, ta quên đám ghê tởm này. Được, sau trận chiến này, chúng ta tự do rời đi, báo đáp ân tình của chí tôn. Trì Ngạc mỉm cười, quay người nhìn lướt qua bốn ngụy thần đế, tuy nói vậy, trên trán lại có chút do dự. Hừ, sao các ngươi có thể như vậy? Trì Lan, đây là di mệnh của chí tôn. Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Trì tộc? Một trong năm vị thần linh còn lại không thể tin được, khiến Trì Ngạc trừng mắt, lạnh lùng nhìn đối phương. Trì Vấn, chúng ta còn bộ tộc sao? Nguyên địa đã tiêu vong, ngươi và ta đều là thần linh lang thang. Đừng nói với ta di mệnh, hình như chí tôn cũng không ép buộc chúng ta, không muốn gia nhập đám sâu kiến này, ngươi cứ nói đi, Trì Phách. Trì Lan nhếch miệng, lộ vẻ tự dẻo, khiến Trì Vấn á khẩu không trả lời được. Ngươi chí tôn đích xác không ép buộc, tùy các ngươi lựa chọn. Nhưng chủ nhục thần tử, ta là thần dưới trướng thần chủ. Nếu các ngươi dám mạo phạm thần chủ nhà ta, hừ, ta dù không địch lại, vẫn phải trừng trị các ngươi. Lúc này, Trì Phách như một con mãnh hổ, mắt tỏa ra lửa giận, thân thể tỏa ra uy áp nồng đậm, khiến Trì Lan không dám nói gì, sợ chọc cọc cái, đến lúc đó chịu không nổi thì mất mặt. Các ngươi đâu? Hãy đưa ra lựa chọn đi. Thấy Trì Lan im lặng, Trì Ngạc cũng đứng sang một bên, như Trì Lan, không dám trêu chọc đối phương, dù sao thực lực không đủ, hắn không dám gây phiền phức, nếu bị Trì Phách dạy dỗ, coi như không chết cũng không còn mặt mũi gặp ai. Thần Vương, lúc này Trì Phách và Trì Vận đều là đỉnh phong thần linh, gần như thần vương. Nếu không vì năng lượng huyết thần quả không thể cung cấp tiếp, họ đã khôi phục cảnh giới ban đầu. Và thật không may, dù Trì Phách nhìn mềm mại đáng yêu, nhưng tộc nhân đều biết vị này là thần vương đỉnh phong, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là thần đế. Nếu không vì năng lượng nguyên địa không đủ, nàng đã thành thần đế, thành chí tôn thứ hai của Trì tộc sau thiên thần. Quy 1A chương 1776A Phong Vân biến đổi lớn 1. Ta, Trì Vấn, nguyện đi theo thần chủ, nguyện đi theo tỷ phách. Vế trước không phải xuất phát từ bản ý, vế sau mới là lòng thành. Trong Trì tộc, ai cũng biết Trì Vấn thích Trì Phách, hết mực chiều chuộng nàng. Nhưng Trì Phách lại chẳng vừa mắt Trì Vấn, thường lấy lý do Trì Vấn nhỏ hơn nàng cả trăm năm, môn không đăng hộ không đối, không thể thành thần lữ. Nhưng giờ thấy Trì Vấn không chút do dự mở lời, Trì Phách lại sao động trong lòng. Thậm chí khi Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng, Trì Phách còn cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không giải thích. Sự ngượng ngùng và im lặng càng khiến Trì Vấn vui mừng không xiết, cho rằng quyết định hôm nay là sáng suốt nhất đời. Thầm nghĩ, nếu thật chiếm được niềm vui của Trì Phách, thì văn tự bán mình này đáng giá quá rồi. Trì Hải nguyện đi theo thần chủ, tuân theo nguyện vọng của Chí Tôn. Trì Hải thuộc thế hệ trước của Trì tộc, xưa nay không thích mạo hiểm. Lựa chọn này của ông cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Với ông, lang thang cùng Trì Ngạc và Trì Lan không bằng tìm nơi nương thân. Lại được ở cùng Trì Phách, Trì Vận, Trì Vấn, xem như có bạn, có bộ tộc. Dù sau này bộ tộc này không còn mang tên Trì tộc, vẫn tốt hơn lang thang trong hư không, chẳng biết khi nào chết đi, đến lúc đó ngay cả người nhớ lại cũng không có, đó mới là điều đáng buồn. Vậy, ta, Trì Liện, không muốn mất tự do, xin lỗi. Một nam tử âm nhu, mắt lóe lên vẻ che giấu, tuy nói vậy, trên mặt không chút áy náy, lạnh lùng nhìn lướt qua Trì Phách, quay người đứng cạnh Trì Ngạc. Hiển nhiên hắn chọn ủng hộ Trì Ngạc, nguyện rời đi cùng hắn. Ta, Trì Vân, cũng không muốn mưu tân chủ. Trì Vân quay người đi đến bên Trì Lan, trong mắt lộ vẻ ái mộ. Ai cũng nhìn ra được, tiếc thay thiếp hữu tình, Lan vô ý, Trì Lan không hề gợn sóng, không quan tâm sự ủng hộ của Trì Vân, cũng không đáp lại tình cảm của nàng. Ta, Trì Bá lão, ngày xưa theo Chí Tôn Nam Chinh Bắc chiến, hôm nay lại lưu lạc cảnh giới thần linh, giúp không được các ngươi đại ân. Nhưng nếu tân chủ không bỏ, ta nguyện đi theo, coi như kiếm miếng cơm ăn thôi, mong thần chủ đừng ghét bỏ. Cũng là lão nhân Trì tộc, ngang hàng với Trì Hải. Nhưng Trì Bá không bằng Trì Hải, năm đó bị trọng thương trong một trận chiến. Xem như có tình nghĩa nâng đỡ Thiên Trì, nên được Thiên Trì cảm ơn, phong ấn trong phong ấn chi thạch. Nếu không có Nghị Vân Vân này, có lẽ Trì Bá đã sớm mẫn diệt ở dị vực. Giờ Trì Bá nói vậy, trong mắt không còn một gợn sóng. Khi biết Thiên Trì ngã xuống, ông đã mất hy vọng sống. Dù sao thực lực của ông không mạnh, đừng nói giúp Ngụy Ương, ngay cả Trì Ngạc cũng không coi trọng ông. Nản lòng thoái chí, gió trước nến tàn, chỉ vì sống tạm mà thôi. Lời Trì Bá vừa dứt, bảy vị thần linh Trì tộc đã đưa ra lựa chọn. Trì Ngạc, Trì Lan, Trì Liện, Trì Vân chọn rời đi. Trì Vấn, Trì Hải, Trì Bá chọn gia nhập dưới trướng Ngụy Ương. Lựa chọn này khiến Trì Phách đau khổ, nhưng không thuyết phục bốn người Trì Ngạc. Dù sao đó là lựa chọn của họ, cũng là ý nguyện của Thiên Trì trước khi lâm chung. Nhưng Trì Ngạc và Trì Lan, Trì Vân lại chọn chiến đấu với Mặt Hồn nhất tộc, xem như chuyện tốt cho phe mình, có thể chia sẻ một chút áp lực. Còn Trì Liện trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi, khiến mọi người ngơ ngác. Ngay cả bốn ngụy thần đế Mặt Hồn nhất tộc cũng không kịp phản ứng. Ngươi đến, chúng ta chiến một trận. Thấy các vị thần linh Trì tộc chọn lựa như vậy, Ma Xích khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, đều là ngớ ngẩn. Được hai đại chí tôn coi trọng như vậy, Ngụy Ương há không có bản lĩnh. Đi theo một vị thủ lĩnh như vậy, lại có thể đảm đương, đã là phúc khí của họ, mà họ lại khinh thường, bố trí như vậy, chỉ sợ ngày sau sẽ hối hận. Lập tức, Ma Xích chỉ một viên Mặt Hồn tộc, cùng Ma Từ, Cửu Đồ, Cửu Y tiến lên một bước. Hiển nhiên bốn người muốn chung chiến một người. Dù có chút không cân bằng, nhưng thực lực phe mình không thể đối kháng đối phương, ai thắng ai thua cũng ở thế yếu. Nhưng bốn người không hề sợ hãi, khiến Trì Ngạc và những người khác khó hiểu. Ha ha, đến chiến một trận. Ngụy thần đế Mặt Hồn nhất tộc bị chọn lập tức cười ha ha, cùng bốn người đến một góc hư không, đều bằng bản lĩnh chiến một trận. Hừ, ai dám đánh với chúng ta một trận? Trì Lan mắt lóe lên cừu hận nồng đậm, lạnh lùng nhìn ba vị ngụy thần đế còn lại, không hề sợ hãi, cũng không lo lắng như Trì Ngạc. Trong lòng chỉ có chiến ý nồng đậm, khí thế vần quanh quanh thân, khiến Trì Vân mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, một mặt hoa si, khiến Trì Lan hơi mất kiên nhẫn. Tiểu kiến hôi, lại dám dõng dạc, đến ta đánh với ngươi một trận. Không đợi người khác lên tiếng, một vị ngụy thần đế trực tiếp bước ra, quay người đến một góc hư không, chờ đợi xuất chiến. Đi. Ra lệnh một tiếng, Trì Lan và Trì Ngạc ba người hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía ngụy thần đế kia. Trì Phách, họ là tộc nhân của ngươi, hay là ra tay tương trợ đi? Không cần, các ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến là được, bằng không ta quay người rời đi, tộc chúng ngày xưa, hôm nay không còn, từ nay người lạ mà thôi. Ách. Vốn định phái người ủng hộ Trì Phách, nghe đối phương nói vậy, lập tức giận dữ, lạnh lùng nói, y vậy cứ như vậy, Trì Vận, Trì Vấn, Trì Hải các ngươi cùng nhau, ta cùng Trì Bá cùng thần chủ chung chiến. Không cần, Trì Phách, nếu đối phương không tiếp nhận hảo ý của chúng ta, vậy các ngươi cùng nhau, nếu có thể chém giết đối phương, liền đi chi viện người khác. Đến, ta chơi đùa với ngươi. Nói rồi, Ngụy Ương chỉ ngụy thần đế có chút tỉnh táo phía trước, trực tiếp hóa thành lưu quang mà đi, đến một góc hư không, mỉm cười nhìn đối phương. Ách. Mặt đồng, hắn lại muốn một mình độc chiếm ngươi, ha ha, ngươi đi đi, đi, chúng ta cũng chơi đùa. Ngụy thần đế mặc hồn nhất tộc chưa được chọn lập tức vui mừng, dù Ngụy Ương thực lực không bằng, nhưng trong tay có chết thần chi quan. Nếu bất cấp, ai biết hắn có thi triển vật này giết địch không? So với Ngụy Ương, hay nói chết thần chi quan, dù đối chiến năm vị đỉnh phong thần linh, gần thần vương cảnh, hắn cũng không muốn chọn Ngụy Ương. Hừ, ngu xuẩn, nhìn ta rất yếu à. Vậy thì đánh sai chủ ý rồi. Mặc Đồng không nói hai lời, đi thẳng đến trước mặt Ngụy Ương, lạnh lùng nhìn đối phương. Thần lực đã cùng thần hồn tương dung, thậm chí huyết mạch chi lực cũng đang chậm rãi vận chuyển. Ba lực tương hỗ giao hòa, một phương hư vô không gian bao phủ Ngụy Ương bốn phía. Cả hai cũng như Mặc Hiên và những người khác, hay Ma Xích, biến mất trong hư không, rõ ràng đều trốn vào không gian hồn hải của đối phương để giao chiến. Quy 1A chương 1777A phong vân biến đổi lớn 2. Trong không gian hồn hải, Mặc Hiên lạnh lùng nhìn Mặc Đại. Chuyện đồng tộc tương tàn thật đáng buồn. Nhưng ở không gian này, không có sự hòa hợp hay bi thương như tưởng tượng. Ngược lại, cuộc chiến của họ đã đi đến hồi gay cấn. Ngay cả Dữ Tận Phỉ và Dữ Tận Cá cũng sắp ra tay. Hai cô gái đứng một bên, cẩn thận quan sát cuộc chiến. Chỉ cần Mặc Hiên yếu thế, họ sẽ thi triển thần hồn chi thuật, khiến Mặc Đại không thể ung dung giết địch, chỉ có thể tạm thời tránh né. Các ngươi thật hèn hạ. Mặc Đại liên tục bị cản trở, tức giận nhìn hai cô gái. Hắn đang mưu tính cách giết hai con cá tạp nham này trước, rồi mới đối phó Mặc Hiên. Giờ Mặc Đại đã không còn vẻ ngạo mạn như trước. Mặc dù Mặc Hiên ở trong tộc địa vị không cao vì Mặc Nhiễm, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, ngang ngửa Mặc Đại. Dù sao cả hai đều là Ngụy Thần Đế, thậm chí Mặc Hiên còn lớn tuổi hơn Mặc Đại, kinh nghiệm và lịch duyệt đều hơn hẳn. Làm sao hắn không biết các chiêu thức của hồn tộc? Chính vì quá rõ, Mặc Hiên mới bí mật truyền âm cho hai cô gái, phối hợp nhịp nhàng hơn. Hai cô gái có vẻ không có tác dụng gì, nhưng họ không ngừng di chuyển, cùng Mặc Hiên tạo thành thế tam giác. Nếu để Mặc đối phương tiếp tục, Mặc Đại sẽ phải đối mặt với công kích từ ba phía. Dù không chết, thần hồn cũng bị thương nặng. Hèn hạ. Ha ha, sinh tử chi chiến, há có thể đùa giỡn. Ngươi chẳng nói sao? Chúng ta không luận bàn, chỉ có sinh tử. Mặc Đại, ta khuyên ngươi nên dùng hết bản lĩnh, đừng mơ tưởng chuyện khác, nếu không, hừ hừ, thiệt thòi là ngươi. Ngươi, Mặc Hiên, ta nhất định phải giết ngươi. Thấy Mặc Hiên vẻ trào phúng, Mặc Đại càng thêm giận dữ, xông thẳng đến Mặc Hiên. Ngay khi Mặc Hiên tiến lên, thần hồn tỏa ra ánh sáng vạn trượng, Mặc Đại khóe miệng nhếch lên, thân thể nháy mắt xuất hiện bên cạnh Dữ Tận Cá. Mặc Hiên, ngươi thật ngu xuẩn. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Dữ Tận Cá, Mặc Đại rất hưng phấn. Nhưng Dữ Tận Cá lại nở một nụ cười khó hiểu, khiến hắn cảm thấy kinh dị, như thể nguy cơ sắp giáng xuống. Thật sao? A. À. Ngay khi tay trái của Mặc Đại chạm vào Dữ Tận Cá, bên tai đột nhiên vang lên lời nói đó, khiến thần hồn của Mặc Đại đau đớn tột độ, không khỏi rên lên một tiếng. Nhìn Mặc Hiên đột nhiên xuất hiện trước mặt, Mặc Đại không hiểu chuyện gì, không biết vì sao đối phương lại xuất hiện ở đây. Hừ, ngươi không biết sao? Dữ Tận tộc có một đạo pháp thuật gọi là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Tất cả những gì ngươi thấy đều không phải sự thật. Đúng vậy, nó nhắm vào thần hồn. Ha ha, vừa vặn, ngươi thi triển không gian hồn hải, chính giữa các nàng thi triển thần hồn chi thuật. Ngươi thật sự là xuẩn không thể tả. Oanh! Một chưởng ầm vang rơi vào ngực đối phương. Ngay sau khi nói xong câu đó, Mặc Hiên biến mất trước mắt Mặc Đại, bốn phía không còn một chút khí tức. Các ngươi, ra, ra! Thần hồn hóa thành vạn đạo thần niệm. Mặc Đại rõ ràng đang ở trong không gian hồn hải của mình, nhưng không thể dò xét được chút tung tích nào. Điều này khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Không gian hồn hải không ngừng co lại nhỏ, cuối cùng bao quanh hắn. Hiển nhiên hắn đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Mặc Hiên khi nào công kích? Lúc này, Dữ Tận Cá lạnh lùng nhìn về phía trước, không ngừng vung nắm đấm, công kích Mặc Đại trong hư không, bình tĩnh hỏi. Không vội, hắn chỉ tạm thời lâm vào ảo cảnh. Nếu chúng ta công kích, hắn chắc chắn cảm nhận được chúng ta vẫn còn trong không gian hồn hải của hắn. Chúng ta không phải thần chủ, dùng lực có thể phá đi. Dù ta có thể thi triển không gian hồn hải, cứng đối cứng sẽ khiến thần hồn bị thương, thậm chí mang cả thần hồn của các ngươi cũng sẽ tổn thương. Mà thần chủ đang đối mặt với năm vị Ngụy Thần Đế. Chúng ta không thể vì một Mặc Đại nhỏ bé mà hao tổn quá nhiều thực lực, khiến bản thân khó chiến đấu với bốn vị Ngụy Thần Đế khác. Nếu liên lụy đến thần chủ, đó là lỗi của chúng ta, những thần tử. Nhìn Mặc Hiên ngưng thần chú ý đối phương, Dữ Tận Phỉ và Dữ Tận Cá liếc nhau, bỏ xuống sự khẩn trương và hoài nghi, thay vào đó là sự tin tưởng sâu sắc, thậm chí kính nể Mặc Hiên. Thấy Mặc Hiên lo lắng cho thần chủ như vậy, hai cô gái hổ thẹn. Dù họ đã chấp nhận Ngụy Ương làm thần chủ, họ vẫn chưa thực sự trở thành thần tử, không nghĩ được xa như Mặc Hiên. Vậy khi nào chúng ta chiến? Chúng ta lo lắng thần chủ không địch lại. Dù Dữ Tận Phỉ đã tin tưởng Mặc Hiên, nàng vẫn lo lắng cho an toàn của Ngụy Ương và việc Chí Tôn có thể chém giết cường địch hay không. Dù họ biết rõ, dù có thể sớm chém giết đối phương, trở lại hư không cũng không giúp được gì nhiều, nhưng họ vẫn hy vọng có thể giúp Ngụy Ương, Chí Tôn một chút sức lực. đợi đến khi hắn thu hồi không gian hồn hải, chính là thời khắc chúng ta nhất kích tất sát. Giữ tận phỉ, giữ tận cá, hai người không cần xuất thủ, chỉ cần tiếp tục che lấp khí tức của ta. Ta có nắm chắc nhất kích tất sát, xin các ngươi tin tưởng ta. Nói đến đây, Mạc Hiên quay đầu nhìn hai cô gái, trong mắt tràn đầy chân thành, hy vọng họ có thể toàn lực tương trợ, chứ không phải giữ lại. Vì một kích này, Mạc Hiên cũng phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nếu không thể chém giết đối phương, hắn sẽ hao tổn nhiều. Dù may mắn không chết, hắn cũng bị trọng thương. Vì vậy, hắn hy vọng hai cô gái toàn lực giúp đỡ, chứ không phải cản trở hắn. Mạc Hiên, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Chỉ cần ngươi phân phó một tiếng, chúng ta sẽ toàn lực thi triển thần hồn, che lấp khí tức của ngươi, giúp ngươi bình an đến gần đối phương. Tốt. Trong lúc nói chuyện, Mạc Đại cuối cùng mệt mỏi thở dốc. Nhìn không gian hồn hải không đủ một mét, Mạc Đại cuối cùng tỉnh táo lại. Đáng ghét, lại bị bọn chúng lừa gạt. Bọn gia hỏa này thật giảo hoạt. Nhất định là để ngăn chặn ta, mới thi triển thần hồn chi thuật quỷ dị đó, từ đó thoát ly không gian hồn hải của ta, để cầu chi viện thần chủ của chúng. Hỗn đảng. Vung tay, Mạc Đại liền triệt hồi không gian hồn hải. Ngay khi giữ tợn cá ẩn ẩn muốn động, Mạc Hiên lại vội vàng truyền âm ngăn lại, khiến giữ tợn cá rất khó hiểu. Chờ đợi, các ngươi sẽ minh bạch. Ngay khi Mạc Hiên vừa dứt lời, thân thể Mạc Đại lập tức tỏa ra hào quang chói sáng. Vốn ở không gian bốn phía, vẫn chưa bị hắn triệt hồi. Hiển nhiên đối phương nói vậy chỉ là để thăm dò mà thôi. Đi rồi. Thật đi rồi. Thật quỷ dị thần hồn chi thuật, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Ta không nghe nói đến thần hồn chi thuật này. Chẳng lẽ là bí mật bất truyền của dữ tợn tộc? Ân, có lẽ. Lần này, Mạc Đại vẫn phất tay, cẩn thận nhìn bốn phía. Sau một nén nhang, không phát hiện khí tức nào, lúc này mới vẫy tay, một đạo hắc mang ẩn vào quanh người hắn, chậm rãi tiêu tán. Quy 1A chương 1778A Phong Vân biến đổi lớn 3. Còn chưa động thủ. Thấy đối phương biến mất, nếu không thấy Mạc Hiên tập trung cao độ, giữ tận phỉ và giữ tận cá đã muốn ra tay. Giữ tận cá không nhịn được, chất vấn Mạc Hiên. Ngươi nhìn không gian hồn hải xung quanh biến mất sao? Giữ tận phỉ và giữ tận cá đồng thời thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, dưới sự khống chế của thần hồn chi thuật, không gian hồn hải không thể ẩn giấu, lộ ra hình dáng. Nghe Mạc Hiên nói, nhìn vách ngăn không gian vẫn còn, hai cô gái sững sờ, truyền âm mắng thầm, vì gã này thật giảo quyệt, hừ, nhát như chuột. Ân, Mạc Đại tỏ vẻ sơ ý, nhưng tộc nhân đều biết gã này cẩn trọng. Bất quá sự kiên nhẫn của gã sắp cạn, chúng ta chuẩn bị ra tay. Xác định. Giữ tận phỉ giữ bình tĩnh, nghi ngờ nhìn Mạc Hiên, không biết đối phương lấy đâu ra sự chắc chắn như vậy. Ha ha, xác định, các ngươi a, thật là. Lời này từ Mạc Hiên khiến hai cô gái đỏ mặt. Người ta không cho ra tay thì vội vàng muốn công kích, nhưng khi người ta bảo sắp chém giết đối phương, thì lại do dự. Đi, chúng ta chuẩn bị. Tốt. Ngay khi ba người vừa truyền âm, Mạc Đại đột nhiên xuất hiện tại chỗ cũ. Vẻ lo lắng trên trán chậm rãi tan biến. Không nói lời nào, chỉ thấy ánh sáng đen xung quanh phun trào, hóa thành vần sáng như rắn đen, tràn vào mi tâm. Thần thạch. Ta hiểu rồi. Không cần Mạc Hiên giải thích, giữ tận phỉ và giữ tận cá đã biết ý định của Mạc Hiên. Động thủ. Trong chớp mắt, Mạc Hiên đã đến trước mặt Mạc Đại, dùng dao găm hung hăng cắm vào thần thạch. Một tiếng nổ như thủy tinh vỡ vang vọng khắp hư không. Trong mắt Mạc Đại lóe lên vẻ hoảng sợ, thân thể hoàn toàn hóa thành hư vô. Ngay cả thần hồn cũng bị Mạc Hiên hấp thu luyện hóa, trở thành vật bồi dưỡng cho hắn. Giữ tận phỉ và giữ tận cá cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi thu hồi thần hồn chi thuật, để Mạc Hiên xuất hiện trong hư không. Xong rồi. Không sai. Thần hồn của gã này giúp ta tăng thêm không ít trợ lực, đáng tiếc vẫn chưa đạt tới thần đế. Nếu không có thể giúp thần chủ chém giết cường địch. Hai vị, vừa rồi sự việc khẩn cấp, sợ đối phương bỏ chạy, thần hồn độn thuật của chúng ta rất huyền diệu, vì vậy không cho các ngươi. Mạc Hiên, không cần như vậy. Có thể chém giết cường địch như vậy, quả thật là công lao của ngươi, chúng ta chưa từng góp sức. Ngươi cường đại, chính là sự cường đại của chúng ta, cũng là thần chủ cường đại. Vì chúng ta là một thần tộc, cùng ở dưới một thần chủ, chúng ta là người một nhà. Ông! Nghe giữ tợn phỉ nói, Mạc Hiên há hốc miệng, không nói nên lời, nhưng nước mắt trào ra, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Điều khiến hắn cảm thấy buồn cười là, Mạc Hiên chưa từng cảm nhận được tình thân trong bản tộc. Nhưng khi vừa gia nhập dưới trướng Ngụy Ương, lại được một đám thần tộc coi là người thân, khiến hắn cảm động, cảm nhận được sự quan tâm và thân cận. Điều này khiến nội tâm băng giá, luôn phòng bị ngoại giới của Mạc Hiên, cũng không khỏi rộng mở, đón nhận hảo ý của đối phương, trân trọng tình thân vừa tìm được. Đúng vậy, còn phải nói sao? Ai mạnh không phải mạnh? Việc cấp bách là giúp thần chủ chém giết địch mới là, bảo vệ bộ tộc của chúng ta. Giữ tợn cá mỉm cười, nói với Mạc Hiên đang kích động. Nếu Mạc Hiên cho họ biết thế nào là đạo của thần, thì hai cô gái lại cho Mạc Hiên biết thế nào là bộ tộc, thế nào là người thân. ta dò xét một phen, sẽ biết vị trí không gian hồn hải. Mạc Hiên cố nén kích động, vội vàng thi triển thần hồn dò xét xung quanh. Bất quá để tìm vị trí của Ngụy Ương trong bốn phương không gian hồn hải, hắn cần tốn chút công sức. Lúc này, giữa hư không, Mạc Đồng nhìn Ngụy Ương, không ngừng đánh xuống vào không gian hồn hải. Trên mặt không còn vẻ trào phúng, thay vào đó là sự ngưng trọng. Mặc dù hắn là Ngụy thần đế, đối phương chỉ là hướng tới, nhưng thần hồn cường độ của đối phương vẫn không thể so sánh. Kết quả này khiến hắn kinh ngạc và khó hiểu. Oanh! Thiên địa oanh minh, nhìn vách ngăn không gian xuất hiện khe hở, dường như sắp sụp đổ. Nhưng dưới sự quán chú của thần hồn chi lực, vách ngăn không gian nhanh chóng chữa trị. Ngụy Ương biết rõ, nếu tiếp tục, thời gian sẽ không ngắn. Nhưng Ngụy Ương gây ra chuyện này không phải là phí công, mà là để khảo nghiệm thực lực của Mạc hồn nhất tộc, so sánh với cảnh giới hư không, dị vực thần linh và Mạc hồn nhất tộc khác nhau bao nhiêu. Nếu thực lực không rõ ràng, hắn không thể đánh giá ai nên chiến, ai nên lui, từ đó không thể đối phó với cường địch. Thần hồn chi lực, Ngụy thần đế vượt qua thần vương trong hư không, nhưng khác biệt một bậc. Sau cùng một quyền của Ngụy Ương, kết quả đã được xác định. Về phần huyết mạch cường độ, Ngụy Ương đã biết rõ khi giao chiến với Mạc Hiên. Đối phương không thể so sánh với thần vương trong hư không, chỉ mạnh hơn đỉnh phong thần linh một chút. Mà thần hồn chi thuật của đối phương mạnh hơn đạo pháp thần thông của thần linh hư không một bậc. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là thần linh hư không cho đối phương thời gian chuẩn bị. Nếu không thể đạt tới trạng thái tùy tâm sở dục, chỉ sợ sơ giao thủ, thần linh hư không có thể áp chế đối phương, dựa vào cận chiến có lẽ có thể nhanh chóng chém giết đối phương. Sao? Hết thần lực rồi. Tiếp tục đi. Ha ha, ta muốn xem ngươi có thể đánh nát không gian hồn hải của ta không? Thấy Ngụy Ương đứng trong không gian hồn hải, cúi đầu trầm tư, Mạc Đồng vui mừng, suy đoán đối phương thiếu thần lực, trên mặt giàu giạt niềm vui, thậm chí khôi phục thái độ ngạo mạn. A, vậy như ngươi mong muốn. Khóe miệng Ngụy Ương nhếch lên, mỉm cười nhìn đối phương. Đã biết thực lực của đối phương, Ngụy Ương không cần kéo dài thời gian. Quy 1A chương 1779A phong vân biến đổi lớn 4. Oanh. Một quyền, vẫn là một quyền đơn giản, nhưng lần này phía sau Ngụy Ương hiện ra tinh thể hư ảnh. Mạc Đồng lập tức cảm thấy nguy cơ, dù không lớn nhưng đủ khiến hắn kinh dị. Quyền đánh lên hàng rào hư không, ngay lập tức, từng đường nứt vỡ như mạng nhện từ quả đấm của Ngụy Ương lan ra xung quanh. Khi Mạc Đồng muốn tăng cường thần hồn chi lực để chữa trị vết nứt, không gian hồn hải đã hóa thành hư vô. Phốc. Máu tươi phun ra từ miệng Mạc Đồng, nhìn Ngụy Ương, hắn kinh dị tột độ. Thật sự phá. Hơn nữa đơn giản, bạo lực như vậy. Cảm giác rung động này dội thẳng vào nội tâm Mạc Đồng, khiến hắn mãi chưa hoàn hồn. Thần chủ. Mạc Hiên đang dò xét xung quanh cũng không ngờ Ngụy Ương lại tự mình xuất hiện. Nhìn vẻ kinh ngạc, thậm chí kinh dị của Mạc Đồng, cực giống hắn lúc trước, Mạc Hiên bật cười, tự nhủ mình suy nghĩ nhiều. Mạc Đồng chi nhãn. Tiếng gọi thần chủ khiến Ngụy Ương sững sờ, hoàng hồn nhìn Mạc Hiên, khẽ gật đầu ra hiệu. Vẻ bình tĩnh của Ngụy Ương khiến Mạc Hiên yên tâm, nhưng Mạc Đồng đã tranh thủ thi triển bản mệnh thần hồn chi thuật. Thần chủ, cẩn thận, đừng nhìn vào mắt hắn. Mạc Đồng chi nhãn đến từ truyền thừa hồn tộc, không phải ai cũng có thể học được. Năm xưa Mạc Đồng kế thừa truyền thừa này, mới từ thần vương bước lên Ngụy thần đế. Dựa vào thần hồn chi thuật này, hắn nhiều lần đánh bại cường địch, đứng thứ ba trong các Ngụy thần đế của Mạc hồn nhất tộc. Muộn rồi, ngay khi Mạc Hiên vừa thốt ra, ánh mắt Ngụy Ương đã chạm phải Mạc Đồng. Một đạo tinh quang rơi vào sâu trong mắt Ngụy Ương, khiến hắn ngây người tại chỗ. Mạc Đồng hóa thành lưu quang, tiến vào không gian não hải của Ngụy Ương, tham lam nhìn thần hồn thất thải trước mặt. Cầm Nhi, là ngươi sao? Trong óc, Mạc Đồng hóa thành mộng giao cầm, người Ngụy Ương nhớ nhung nhất. Dù biết không đúng, nhưng bản năng trỗi dậy, khiến Ngụy Ương không đành lòng chém giết. Không sai, là ta đây, phu quân. Chàng ngày nào về? Thiếp và Tam Nương ở hư không mong chờ chàng. Ký ức của Ngụy Ương tràn về, nhanh chóng bị Mạc Đồng hấp thu. Càng tiếp nhận thông tin, Mạc Đồng càng thêm hướng tới hư không. Đối với dị vực thần linh, đó là cõi cực lạc. Đồng thời, đối với Mạc hồn nhất tộc, đó là thế ngoại đào nguyên, có thể giúp họ cuộc khởi. Không, ngươi không phải Cầm Nhi. Sao phu quân lại nói vậy? Hừ, chẳng lẽ phu quân có người khác bên ngoài? Chẳng lẽ chàng không nhớ? Những lời quen thuộc thốt ra từ miệng Mạc Đồng, khiến Ngụy Ương nghi hoặc, thần hồn mê mang. Mạc Đồng chậm rãi tiến đến, khoát tay, tựa vào ngực Ngụy Ương. Oanh. Hành động quen thuộc này khiến phòng tuyến cuối cùng của Ngụy Ương biến mất. Ngụy Ương tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương. Không hề phát giác thần hồn suy yếu, trong khi thần hồn Mạc Đồng càng thêm ngưng tụ, lưu chuyển thất thải, tựa như một Ngụy Ương khác. Lúc này, bên ngoài, Dữ Tợn Phỉ và Dữ Tợn Cá lo lắng. Hiểu rõ thần hồn chi thuật quỷ dị, hai cô không tin Ngụy Ương có thể thắng. Lại có thể biết ký ức của thần chủ, nhất định sẽ cải tra người thân cận nhất. Chẳng lẽ? Đúng vậy, đều tại ta lên tiếng, quấy rầy thần chủ giao chiến. Đều tại ta. Ba. Mạc Hiên tự tát, mặt đầy áy náy, hận không thể thay Ngụy Ương lâm vào thần hồn chi thuật của Mạc Đồng. Có cách giải quyết không? Nếu không chúng ta tiến vào hồn hải thần chủ, có lẽ có thể đánh thức thần chủ. Đâu dễ vậy? Hồn hải có phòng ngự. Nếu ta muốn vào, không có hồn pháp thần thông như Mạc Đồng chi nhãn, chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Với thực lực của ta, không thể đấu với thần hồn thần chủ, dưới mắt có lẽ không địch lại. Nếu ba người chúng ta liên thủ, sợ tổn thương thần hồn thần chủ, càng có lợi cho Mạc Đồng, chỉ sợ sẽ thôn phệ thần hồn thần chủ. Khổ quá, không có cách nào. Vậy là hết cách. Dữ Tận Cá nhìn Mạc Hiên ôm đầu đấm vào đầu, lòng tràn ngập bi thương. Trừ phi thần chủ tự thức tỉnh, nhưng... Nhưng gì? Ngươi nói đi. Trong các vị thần đế của Mạc Hồn nhất tộc, dù Mạc Đồng đứng thứ ba, nhưng Mạc Vũ từng có mắt, nếu không đề phòng, lâm vào Mạc Đồng chi nhãn cũng nguy hiểm, huống chi thần chủ chưa đạt tới thần đế. Cái này... Không chỉ Mạc Hiên buồn rầu, hai cô gái cũng lo lắng, nhưng không có cách, chỉ có thể chờ đợi, hy vọng Ngụy Ương có thể gặp may mắn, vượt qua nguy cơ. Lúc này, Ngụy Ương càng thêm suy yếu, thần hồn thất thải ảm đạm, gần như trong suốt. Ngược lại, thần hồn Mạc Đồng ngưng thực, lưu chuyển thất thải, tựa như một Ngụy Ương khác. Hừ, chờ ta hấp thu thần hồn ngươi, ta sẽ là ngươi, ngươi không còn là ta. Đến lúc đó ta dùng thân phận ngươi thống nhất hư không? Ta sẽ chăm sóc tốt mộng giao cầm của ngươi. Ha ha, là hỗn độn ma linh, quá may mắn. Ta nhất định sẽ có 10 đứa 8 đứa với nàng, bồi dưỡng chúng thành chúa tể hư không? Ha ha, ta nghĩ kỹ rồi, bộ tộc chúng ta sẽ gọi là Ngụy tộc, để kỷ niệm ngươi, thật cảm tạ ngươi. Mạc Đồng càng thêm hưng phấn, mắt lộ vẻ tham lam. Từ khi Ngụy Ương đến đây, chưa từng gặp nguy cơ như vậy. Thần hồn gần tan tác, thần trí vẫn chưa tỉnh. Phốc. Bên ngoài, Ngụy Ương phun ra một ngụm máu tươi. Dữ Tận Phỉ hoảng sợ tiến lên, dùng tay áo lau miệng Ngụy Ương, khóc lóc cầu khẩn, "Ê thần chủ, đừng dọa ta. Ngươi nói sẽ dẫn dắt chúng ta đến hư không, ngươi không thể thất hứa. Thần chủ, tỉnh lại đi, đừng rời bỏ chúng ta." Q1 A chương 1780 A phong vân biến đổi lớn ở năm. Những tiếng kêu bi thương không làm Ngụy Ương tỉnh lại, chỉ khiến Mạc Hiên và Dữ Tận Cá rơi lệ, lòng tràn ngập bi thương. Lúc này, Trì Ngạc, Trì Lan và Trì Vân Ba cũng lấm lem bụi đất, nhìn những vách không gian không biết tung tích xung quanh, lòng nóng như lửa đốt nhưng bất lực. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta chỉ bị động phòng thủ, không có cách phá địch. Trì Lan, ngươi nghĩ sao? Không ngờ đám Mạc Hồn nhất tộc lại mạnh đến vậy, ta sơ suất. Nhưng bảo không có cách phá địch. Hừ, chưa chắc. Trì Lan chế nhạo ngay khi Trì Ngạc vừa dứt lời, giọng điệu bất mãn. Ý ngươi là gì? Trì Ngạc giận dữ, muốn động thủ với Trì Lan. Ý gì? Ngươi tự biết. Ba người chúng ta, nếu chỉ dựa vào chúng ta toàn lực ứng phó, 10 người cũng khó cản, đừng nói dết. Trì Ngạc, thần hồn chi thuật của ngươi, có phải nên dùng rồi không? Chẳng lẽ ngủ say bao năm là ngươi quên mất cấm thuật của mình? Trì Lan không quan tâm vẻ giận dữ của Trì Ngạc, vẫn chế nhạo. Hồn thuật chia làm thần hồn chi thuật và thần hồn cấm thuật. Thần hồn cấm thuật cũng như hồn pháp thần thông của Mạc Hồn nhất tộc, cần người đặc biệt mới kế thừa được. Trì Ngạc kế thừa thần hồn cấm thuật gây gió nổi mây phun, Trì Lan và Trì Vân không học được. Nhờ nó, Trì Ngạc đứng trong top 10 thần linh, thậm chí sống sót và bị phong ấn trong phong ấn thạch. Trì Lan và Trì Vân không có thiên phú cao, dù mạnh hơn nhưng không được truyền thừa thần hồn cấm thuật, nên yếu hơn Trì Ngạc, khiến họ đố kỵ. Hừ, ngươi nghĩ cấm thuật dễ thi triển lắm sao? Các ngươi quên rồi à, chúng ta đều là thần linh, các ngươi từng nghe thần linh thi triển được cấm thuật chưa? Trì Ngạc lạnh lùng nhìn Trì Lan và Trì Vân. Nếu thực lực ngang nhau, có lẽ Trì Ngạc đã tát vào mặt họ, hỏi đầu họ làm bằng gì mà ngu xuẩn thế. Ách, không đủ thực lực. Cái này. Trì Lan sững sờ, quên mất điều này. Không ngờ Trì Ngạc ngày xưa tung hoành cũng có ngày khốn khổ. Nếu chúng ta hợp lực chi viện ngươi thì sao? Trì Vân nói, khiến Trì Ngạc sững sờ, Trì Lan suýt chửi thằng ngu. Họ là thần linh, năng lượng không nhiều. Nếu cả hai truyền thần lực cho Trì Ngạc, có thể giúp hắn hồi phục thần vương, để thi triển cấm thuật. Nhưng họ thì sao? Họ sẽ mất hết thần lực, sinh tử khó nắm, phải xem ý Trì Ngạc. Nếu hắn có ý đồ xấu, thậm chí thôn phệ thần hồn của họ. Như vậy, Trì Ngạc không chỉ khôi phục thần vương, còn có thể tấn thăng thần đế, hoặc ít nhất là Ngụy thần đế. Mẹ nó, thằng ngu này, sao tin được Trì Ngạc? Sao lại tín nhiệm hắn? Đúng là đồ đàn bà tóc ngắn mắt trần, ngủ một giấc đầu óc ngu si rồi à? Cũng được, nhưng Trì Lan, ngươi bằng lòng sao? Trì Ngạc cười lạnh nhìn Trì Lan, không tin hắn sẽ chọn như vậy. Sao lại không? Chúng ta đều là người Trì tộc, dù Trì tộc đã diệt vong, nhưng chúng ta là người thân cận nhất. Chưa kể kẻ địch trước mắt, còn có các thần tộc khác. Ngươi nghĩ lang thang trong hư không sẽ không đụng phải chúng sao? Nực cười, ai chẳng biết chí tôn của chúng ta đã chết, sự xuất hiện của chúng ta là miếng mồi ngon, chúng bỏ qua sao? Nếu chúng ta liên thủ, có thể chống lại cường địch, thậm chí giết được Ngụy thần đế này. Lấy thần hồn của hắn, bổ sung cho chúng ta. Nếu may mắn, có thể khôi phục thần vương, thậm chí đặt chân Ngụy thần đế. Ngươi thấy lợi ích này đáng để ngươi động lòng, hay là giết chúng ta cho xong? Ta tin ngươi sẽ chọn tốt nhất. Tài Hùng biện thật lợi hại, không chỉ Trì Ngạc động lòng, Trì Lan cũng không phản đối. Hắn gật đầu ngay, nói, để ta chọn cái trước. Chúng ta liên thủ giết Ngụy thần đế, thần hồn chi ba. Trì Ngạc, thống khoái đi, được hay không? Được. Trì Lan tán thành, hắn còn được khôi phục thần vương trước, quá tốt. Dù thi triển thần hồn chi thuật cũng giữ lại một phần thần lực, vẫn mạnh hơn thần linh. Hai người cũng không thể lật bàn, Trì Ngạc tự nhiên đồng ý. Trì Lan và Trì Vân lập tức truyền thần lực cho Trì Ngạc luyện hóa. Không lâu sau, khi Ngụy thần đế mặc hồn nhất tộc kịp phản ứng, thực lực Trì Ngạc đã gần khôi phục. Trì Ngạc bộc phát thần quang trong mắt, nói lớn, kỳ hồn tộc tạp chủng, lão tử cho ngươi nếm thử sự lợi hại. Hừ, dù ngươi lên thần vương thì sao? Đối phương thầm hận, không nên do dự. Nhưng đối phương vẫn là thần vương, khiến hắn dễ chịu hơn. Cũng may không đạt tới Ngụy thần đế, nếu không hôm nay lật thuyền trong mương. Gió nổi mây phun. Sương mù xuất hiện xung quanh Trì Ngạc, sau đó cuồng phong gào thét, khiến Trì Lan và Trì Vân liên tục lùi lại. Khi khí thế Trì Ngạc đạt đỉnh phong, Ngụy thần đế biến mất, tiến vào hồn hải không gian, muốn giết vị thần vương này. Oanh. Một đầu thần long hư ảnh va chạm với Ngụy thần đế mặc hồn, sau đó một màn khiến Trì Lan kinh ngạc. Ngụy thần đế bị dị thú bao vây, xoay tròn liên tục, từng đạo thần lực bị hút ra, nhanh chóng va chạm vào hàng rào không gian. Lấy lực đánh lực, gió nổi mây phun không phải thuộc hô mưa gọi gió, mà là mượn phong vân, chuyển hướng công kích của đối phương. Phốc. Máu tươi phun ra từ miệng đối phương, sau đó hàng rào không gian vỡ vụn. Dùng lực lượng của mình, tấn công không gian hồn hải của mình. Có lẽ đây là lần đầu thần linh mặc hồn nhất tộc gặp phải chuyện quái dị như vậy. Quy 1A chương 1781A phong vân biến đổi lớn 6. Giết hắn. Phục. Trì Vân, ngươi. Trì Ngạc kinh ngạc khi thấy Trì Vân đột ngột ra tay. Nhận ra sát ý ẩn chứa cùng cơ hội mà Trì Vân tạo ra, nhanh chóng tiến đến trước mặt Ngụy thần đế, nghiền nát thân xác, giam cầm thần hồn của hắn, Trì Ngạc không dám chần chừ, quay người bước nhanh biến mất vào hư không. Trì Lan kinh ngạc không thôi, không ngờ Trì Vân luôn thật thà lại làm ra chuyện đê tiện này. Trì Vân, ngươi. Thấy Trì Vân nuốt trọn thần hồn của đối phương, không để lại chút gì, Trì Lan càng kinh ngạc, giận mắng. Nhưng Trì Vân đã thôn phệ thần hồn Ngụy thần đế, không chỉ khôi phục thực lực, còn có cơ hội đặt chân cảnh giới Ngụy thần đế. Nếu may mắn, thậm chí có thể tấn thăng thần đế. Hắn còn ước thúc được sao? Trì Vân. Bị tiếng quát đột ngột làm tỉnh táo, Trì Vân kinh ngạc nhìn giữa không trung, không hiểu sao Trì Ngạc lại vội vã rời đi, không hiểu sao Trì Lan lại tức giận. Sao? Ngươi có ý kiến gì à? Trong lúc mọi người kinh ngạc, thần hồn cấm thuật e gió nổi mây phun kệ đã biến mất không dấu vết. Cấm thuật này tuy mạnh, nhưng thời gian ngắn ngủi. Đó là lý do Trì Ngạc bỏ chạy. Trì Ngạc nhận ra sát cơ nồng đậm của Trì Vân, làm sao không biết mình bị lừa, trở thành quân cờ của đối phương. Nếu còn ở lại, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy Trì Ngạc không dám chần chừ. Trì Vân, ngươi dám? Nhìn người quen thuộc trước mặt, lại làm ra hành động xa lạ như vậy, Trì Lan nổi trận lôi đình. Nhưng bị đối phương bóp cổ, lại thêm thần lực thiếu thốn, hắn không thể phản kháng. Ha ha, dám. Trì Lan à Trì Lan, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tim ngươi thật sự làm bằng sắt đá. Thật sự không thể chấp nhận tình cảm của ta dành cho ngươi. Nhìn sâu vào đôi mắt Trì Lan, Trì Vân khẽ nhếch mép, một nụ cười khổ tự giễu hiện lên, trong nháy mắt hóa thành vẻ lạnh lùng như băng, bình tĩnh nhìn đối phương. Chúng ta không phải người cùng đường. Trì Vân, buông tay đi, tốt cho cả hai. Trì Lan vốn giận dữ, nghe những lời này lại bình tĩnh, thậm chí sự hoảng sợ trong lòng cũng nhanh chóng biến mất. Đôi mắt bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi nói. Không phải người cùng đường. Chẳng lẽ ngươi và Trì Vận mới là người cùng đường? Vì sao? Vì sao ngươi đối xử với ta như vậy? Nghe Trì Lan nói, Trì Vân lập tức như mèo bị giẫm đuôi, gào thét lên với Trì Lan, giọng điệu chất vấn gay gắt. Liên quan gì đến ta? Vốn vì an toàn của Ngụy Ương, lòng tràn ngập bi thương, giờ bị đối phương quấy rầy, Trì Vận cũng phiền chán, lạnh lùng đáp trả. Câm miệng. Ngươi cút sang một bên. Nếu không phải có ngươi, ta và Trì Lan đã sớm phiêu bạc giang hồ, đâu có kết cục khổ sở như ngày hôm nay. Tất cả là tại ngươi. Tất cả là tại ngươi. Nhìn Trì Vân đã phát điên, Trì Vận không biết nói gì. Hai người chỉ khác nhau một chữ, tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Một người lạnh lùng như băng, với cả nam giới, một người nhiệt tình như lửa, hận không thể quyến rũ tất cả đàn ông. Tất nhiên, Trì Vân dù bề ngoài phóng đãng, nhưng cả đời chưa từng có tình ý với ai, một lòng chỉ muốn cùng Trì Lan thành thần lữ. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, tấm chân tình không lay chuyển được trái tim đối phương. Có lẽ sau giấc ngủ say, Trì Vân đột nhiên hiểu ra một đạo lý, nam thần không đáng tin. Thậm chí nội tâm vì Trì Lan mà nhập ma, lấy thân hóa ma. Trì Vân, không liên quan đến Trì Vận, ngươi đừng làm càn. Được, thả ta ra, ta tùy ngươi xử trí. Nhận ra đối phương đã là Ngụy Thần Đế, dù chưa ổn định tu vi, nhưng có năng lực của thần vương đỉnh phong, Trì Lang lập tức phẫn nộ nói, hy vọng đối phương chuyển sự chú ý sang mình, đừng liên lụy đến Trì Vận. Thật vậy, trong lúc lơ đãng, trong lòng hắn đã tràn ngập bóng hình Trì Vận. Sự lạnh lùng của cô khiến hắn không dám thổ lộ, nhưng hắn thật sự thích Trì Vận. Trì Vận vui vẻ, chính là niềm vui của hắn. Nếu không phải vì căm hận hồn tộc, hắn sẽ không chọn hành động dại dột như vậy khi thực lực chưa khôi phục. Mục đích của hắn là ngăn cản Trì Ngạc, liên kết với Trì Vân và tộc chúng không muốn đầu nhập Ngụy Ương, vì Trì Vận gánh vác một phần áp lực, ngăn cản một cường địch. Ha ha, Trì Lang, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì? Ngươi chính là vì con đàn bà đáng ghét này, mới cố ý chọc cường địch như vậy, muốn lợi dụng ta và Trì Ngạc, để Trì Vận bớt áp lực thôi. Tâm tư của ngươi, hừ, thật là ngoan độc. Nhưng ngươi có nghĩ đến không? Nếu chúng ta sơ sẩy một chút, sẽ bị hao tổn vào tay đối phương. Ngươi nghĩ đến an toàn của ta chưa? Ngươi vì ta cân nhắc dù chỉ một chút chưa? Trì Lang à, Trì Lang, ta xem như nhìn thấu rồi. Ngươi vì Trì Vận mà có thể bỏ qua tất cả, bao gồm tính mạng của ngươi, tính mạng của ta, tính mạng của Trì Ngạc. Ngươi thật sự không hề yêu ta chút nào à? Ta. Bị đối phương nói trúng tim đen, Trì Lang á khẩu không trả lời được, càng không phản bác được. Bao năm tháng trôi qua, Trì Vân luôn ở bên cạnh hắn, trở thành trợ thủ đắc lực. Nếu không có Trì Vân, có lẽ hắn cũng không đến được ngày hôm nay, thậm chí đã chết trong hỗn chiến giữa các tộc. Nếu không có Trì Vân tương trợ, hắn cũng không thể bị Chí Tôn phong ấn, cuối cùng may mắn sống sót. Nói không có bất kỳ cảm tình gì, đó là chuyện không thể nào. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Huống chi họ ở bên nhau lâu ngày, há có thể không có chút tình nghĩa nào. Chỉ là Trì Lang chưa từng động lòng với Trì Vân. Cũng như Trì Vận với hắn, căn bản không có con mắt nhìn nhau. Dù mỗi ngày gặp mặt, nhưng như hai đường thẳng không thể giao nhau, vĩnh viễn đi ngược hướng nhau. Có lẽ có lúc lướt qua, có thể nhìn nhau một chút, nhưng chỉ là thoáng qua. Như phong cảnh trên đường, chớp mắt liền biến mất không dấu vết. Ha ha, ta thật ngu xuẩn. Trong Trì tộc, ta tuy không bằng Trì Vận, nhưng cũng là thần nữ được nhiều nam thần theo đuổi. Vậy mà ta lại chỉ coi trọng ngươi, coi trọng tên súc sinh này. Ha ha, ta thật ngu xuẩn. Nhưng giờ ta không ngốc nữa. Đã ta không có được, vậy ai cũng đừng mong có được. Không, ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn Trì Vận chết trước mặt ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy. Không. Đụng. Trong tiếng gào thét của Trì Lang, vừa dứt lời, Trì Vân trực tiếp nghiền nát nhục thân Trì Lang. Thần hồn hắn bị câu nệ trong tay. Trì Vân đã hóa thành lưu quang, lao thẳng đến Trì Vận. Quy 1A chương 1782A Phong Vân biến đổi lớn 7. Đây là một trong số ít những thần hồn chi thuật đỉnh cao của Trì tộc. Không chỉ Trì Lang cảm thấy tim thắt lại, mà ngay cả Trì Vận, Trì Vấn, Trì Hải và Trì Bá, năm vị thần linh của Trì tộc cũng vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ rằng Trì Vân lại ra tay độc ác với Trì Vận như vậy. Dữ Tận Phỉ và Dữ Tận Cá, Mạc Hiên Ba cũng kinh ngạc trước cảnh nội chiến của Trì tộc. Dữ Tận Phỉ nhìn Trì Vận đang do dự không xa, khẽ nhíu mày, lập tức xuất hiện trước mặt Trì Vận, hung hăng vung ra một quyền. Ầm. Thần linh Dữ Tận tộc, ngươi dám xen vào chuyện của Trì tộc chúng ta? Chẳng lẽ ngươi coi Trì tộc ta không có ai, muốn ức hiếp chúng ta sao? Lời của Trì Vân khiến đám người Trì tộc cảm thấy đau đầu. Dù họ đã đầu nhập Ngụy Ương không lâu trước đó, nhưng không có nghĩa là họ tán thành địa vị và tình cảnh hiện tại. Thậm chí họ cho rằng liên thủ chém giết một Ngụy Thần Đế là có công lớn. Dù hành động của Trì Vân khiến tộc chúng Trì tộc căm hận, nhưng đó vẫn là nội chiến của Trì tộc. Họ không tiện nói gì, cũng không thể tùy ý để người ngoài tham gia. Việc Dữ Tận Phỉ đột nhiên xuất thủ chính là hành động của người ngoài, khiến họ cảm thấy không thoải mái. Tựa như lời Trì Vân nói, họ không có chí tôn, ai cũng có thể ức hiếp họ. Hừ, nếu các ngươi Trì tộc quyết đấu bình thường, ta sẽ không xuất thủ. Thậm chí, các ngươi vạch khu vực, quyết sinh tử, dù Trì Vận bỏ mạng, ta cũng sẽ không ra tay. Nhưng hiện tại dường như Trì tộc không còn tồn tại. Trì Vận đã gia nhập thần chủ. Đừng nói các ngươi, ngay cả ta cũng không thuộc về Dữ Tận tộc. Chúng ta đều là người một nhà, lẽ nào lại trơ mắt nhìn người ngoài ức hiếp? Hôm nay, dù ngươi không ra tay với Trì Vận, đổi lại bất kỳ ai ở đây, bất kỳ thần sứ nào dưới trướng thần chủ, ta, Dữ Tận Phỉ, đều sẽ ra tay, thậm chí coi là tử địch. Dù lực có thua, ta vẫn liều chết mà chiến. Không phải vì Trì tộc, mà là vì thần tộc chúng ta, Ngụy tộc. Mặt khác, đừng lấy thân phận Trì tộc làm bình phong. Khi ngươi ra tay với Trì Vận, ngươi còn nhớ ngươi là người Trì tộc. Hãy sờ lên ngực ngươi, hỏi lương tâm mình, xem có thực sự coi mình là người Trì tộc, coi những người Trì tộc kia là tộc nhân của ngươi hay không. Khá lắm. Dữ Tận Phỉ tạm thời suy nghĩ đến danh nghĩa tộc chúng, lại không hẹn mà gặp với Mạc Đồng, thực sự vượt quá dự liệu của Mạc Đồng. Lời này khiến mọi người biến sắc, một lần nữa phẫn nộ nhìn về phía Trì Vân. Hiển nhiên, trong lòng họ tán thành lời của Dữ Tận Phỉ. Mọi người nhìn về phía Dữ Tận Phỉ đứng phía trước, thậm chí nhìn Dữ Tận Cá và Mạc Hiên cùng bước tới trước mặt Trì Vận, cho thấy những lời họ nói không phải giả tạo, mà là thực tâm coi Trì Vận là người một nhà. Điều này khiến Trì Vấn sáng mắt lên, trong lòng dâng lên một dòng nhiệt. Không sai, hừ, Trì tộc ngày xưa đã trở thành quá khứ. Chúng ta là Ngụy tộc, là thần tử dưới trướng thần chủ. Chúng ta là người nhà mới, chúng ta là một tộc chúng mới. Ngươi, Trì Vân, là cái thá gì? Dám chém giết thân nhân của chúng ta, vậy phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không? Trì Phách tiến lên một bước, mắt lóe hàn quang, bắt tay Dữ Tận Phỉ, thân mật đứng cạnh nhau. Tình cảm này còn thân cận hơn cả tình cảm Trì tộc, khiến Dữ Tận Phỉ cảm thấy ấm áp. Lập tức, nàng cảm thấy không cô độc, vì không chỉ nàng, Dữ Tận Cá và Mạc Hiên Ba, mà cả Trì Phách và Trì Vận cũng coi Ngụy Ương là thần chủ. Tốt, các ngươi giỏi lắm, giỏi thật đấy. Các ngươi chẳng lẽ không biết ta đã đặt chân cảnh giới Ngụy thần đế? Các ngươi không sợ chết sao? Vì một người đàn bà như Trì Vận, các ngươi không cần cả mạng sống. Ha ha, trò cười. Ngụy thần đế, oai danh lớn thật đấy. Ngươi chẳng lẽ không thấy, chúng ta vẫn có thể an toàn đứng ở đây. Ngụy thần đế đối địch với chúng ta còn sống sao? Trì Vấn từ đằng xa đi tới, giờ phút này đứng cạnh Trì Phách, lạnh lùng nhìn về phía Trì Vân. Đối với hắn, Trì tộc hay Trì Vận đều không liên quan đến hắn. Chỉ cần Trì Phách muốn làm, hắn sẽ làm. Chỉ cần Trì Phách muốn trở thành sự thật, đó chính là điều hắn muốn. Điều này không liên quan đến nội chiến Trì tộc, cũng không liên quan đến chính nghĩa trong lòng, đây chỉ là tình thân hẹp hòi mà thôi. Bây giờ, những gì Dữ Tận Phỉ làm hợp ý hắn. Chỉ sợ Trì Phách không đồng ý, hắn đã có ý định giúp một tay. Huống chi Trì Vận và Trì Phách là tỷ muội tốt, nếu hắn không đứng ra, đó mới là chuyện lạ. Tám vị thần linh đứng trước mặt Trì Vận. Ngay cả Trì Bá cẩn thận từng ly từng tí cũng đã chọn đứng cùng Cừu Địch Hy, căm tức nhìn Trì Vân trước mặt. Cảnh tượng này khiến Trì Lan cảm thấy ấm áp, trong lòng hoàn toàn buông lỏng. Trì Vân vốn định lùi bước, nhưng khi phát giác cảm xúc của Trì Lan, nàng lập tức bị cơn phẫn nộ chiếm lấy, mắt trừng trừng nhìn Trì Vận, thân thể biến mất tại chỗ. Lần này, mặc kệ Dữ Tận Phỉ có xuất thủ hay không, mặc kệ các thần linh khác có liên thủ hay không, nàng đều muốn đánh cược tính mạng, cũng muốn chém giết con đàn bà đáng ghét kia. Hừ, không khôn ngoan. Trì Lan không thích ngươi, ngươi dây dưa với Trì Vận của chúng ta làm gì? Ngươi có hỏi Trì Vận của chúng ta có thích Trì Lan không? Muốn tìm người ra oai, thì đi tìm Trì Lan, liên quan gì đến chúng ta? Trì Phách vốn tính tình tốt, cũng bị hành động của Trì Vân chọc giận, vung tay một chỉ, cùng với phong lôi nhất chỉ mà Trì Vân thi triển không khác chút nào. Phong lôi nhất chỉ không chỉ Trì Vân độc hữu. Sau khi dị vực sụp đổ, những tộc chúng còn lại có mấy ai có thiên phú không cao? Trì Phách càng là thiên phú phi phàm, đừng nói là phong lôi nhất chỉ, nàng còn kế thừa ba loại thần hồn cấm thuật. Bây giờ, Trì Phách trong lòng bốc lên lửa giận, thi triển phong lôi nhất chỉ, tựa như gió mây cuộn động, lôi quang lấp lánh. Khí thế của nàng không giống với khí thế của Trì Vân. Dù đối phương là Ngụy thần đế, nàng cũng bị thần hồn chi thuật tinh diệu này làm kinh ngạc, vội vàng muốn tránh né. Nhưng ngay khi Trì Vân quay người, phong lôi chi tượng hóa thành tám đạo, khóa chặt thân ảnh của đối phương, từ bốn phương tám hướng phóng tới vị trí của nàng. Dù Trì Vân quay người mấy lần, cũng không thể tránh né tám đạo lôi quang nhanh chóng này, khiến không gian hoạt động của nàng càng ngày càng nhỏ. Nàng chỉ có thể hy vọng có thể lực kháng lại thần hồn chi thuật này. Quy 1A chương 1783, phong vân biến đổi lớn 8. A. Trì Phách, ngươi chết không yên lành. Ta nhất định phải giết ngươi. Tám đạo phong lôi chi quang xé tan màn phòng ngự, giáng xuống thân thể Trì Vân. Cảm giác đau đớn tột độ lập tức sộc thẳng lên não, khiến thần hồn nàng bị trọng thương. Cảnh giới Ngụy thần đế vừa mới đạt được tục dốc không phanh xuống thần vương đỉnh phong, thậm chí còn có xu thế tiếp tục giảm. Nếu không kịp thời trừ khử phong lôi chi khí, thần hồn sẽ tiếp tục suy yếu. Trì Vân vội vàng muốn rời đi, chờ khôi phục thần hồn, đạt lại cảnh giới Ngụy thần đế sẽ tính sổ thù hận này. Nhưng ngay khi Trì Vân định bỏ chạy, Trì Vấn đã ra tay thi triển thần hồn chi thuật sở trường, nhanh như điện chớp. Chiêu này không gây sát thương mà giúp tăng tốc độ. Thân ảnh Trì Vấn hóa thành lưu quang, sau lưng xuất hiện hàng chục cái bóng. Mỗi bóng có động tác khác nhau, nhưng đều bao vây Trì Vân. Dù chỉ là huyễn ảnh, mỗi đòn tấn công lại như thật, khiến Trì Vân cảm nhận vô tận đau đớn, không ngừng rên rỉ. Đủ rồi. Trì Vấn, hãy để nàng đi. Dù chúng ta không còn là đồng tộc, nhưng nể tình xưa kia là người một nhà, hãy bỏ qua cho nàng lần này đi. Trì Vận vẫn còn chút không đành lòng. Dù Trì Vân đáng ghét thế nào, cũng là người Trì tộc. Trì tộc hiện giờ còn lại không nhiều, thêm nàng và Trì Phách chỉ có 9 người. Mất một người là thiếu một người. Dù trung thành với Ngụy Ương, Trì Vận vẫn muốn thấy Trì tộc hưng thịnh, có thể quật khởi lần nữa. Vì vậy, nàng mở lời xin xỏ. Hành động này không khác gì thả hổ về rừng. Câu này lại là từ miệng Trì Bá. Trì Phách và Trì Vận nhìn nhau, không ngờ người trầm mặc như Trì Bá cũng nói vậy, càng thêm khó xử. Giết đối phương. Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất, nhưng đối phương bất nhân, các nàng không thể bất nghĩa. Không phải không muốn giết, chỉ sợ với tính cách của Trì Vân, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho các nàng về sau. dù không phải nguy hiểm sinh tử, cũng sẽ khiến các nàng đau đầu. Nhưng đúng lúc này, do Mặc Đồng kinh ngạc trước lời của Dữ Tận Phỉ, thần hồn lập tức rung động. Chính vì sự kinh ngạc đó, Ngụy Ương từ trong tuyệt cảnh thức tỉnh, thần hồn lập tức tỏa ra thất thải quang mang, không gian trong não hải đột nhiên xuất hiện cửu tinh hư ảnh. Thứ quỷ gì? Hừ, hồn pháp thần thông huyền diệu. Ngươi biết hồn pháp thần thông? Thấy Ngụy Ương tỉnh lại, Mặc Đồng không thể thi triển Mặc Đồng chi nhãn. Hồn pháp thần thông và thần hồn cấm thuật đều tiêu hao rất nhiều thần hồn và thần lực khi thi triển. Dù Mặc Đồng thôn phệ thần hồn chi lực của Ngụy Ương, thần lực vẫn thiếu thốn. Trừ phi hắn chiếm cứ thân thể Ngụy Ương, hoặc thôn phệ thân thể Ngụy Ương, từ đó có được thần lực để bù đắp tiêu hao, mới có thể thi triển lại hồn pháp thần thông này. Nhưng trước mắt, thần hồn gần như trong suốt, Mặc Đồng tự nhiên không hề khẩn trương. Hơn nữa, hắn muốn chiếm cứ thân Ngụy Ương, lợi dụng thân phận hư không chí tôn của Ngụy Ương để chưởng khống cõi cực lạc kia. Vì vậy, hắn quyết định một trận chiến, trực tiếp nuốt thần hồn Ngụy Ương. Tự nhiên biết là Mặc Hiên nói cho ngươi phải không? Làm nô lệ mà ra cái dạng này, thật không biết hắn nghĩ gì. Hắn thông minh hơn ngươi nhiều. Mặc hồn nhất tộc các ngươi kế thừa hồn tộc, nhưng chưa từng khôi phục Mặc hồn nhất tộc, thậm chí cả sự huy hoàng của hỗn độn ma linh. Chẳng phải vì tư dục của các ngươi mà khiến nội bộ bất ổn? Nói nhảm. Đừng nghe Mặc Hiên nói linh tinh. Mặc hồn nhất tộc chúng ta là một chỉnh thể. Đối với kẻ địch, chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định sẽ chém giết bất kỳ cường địch nào. Nội bộ bất ổn. Ha ha, chẳng bằng nói các ngươi hư không thế lực san sát, đó mới là không ổn định. Ngươi có thể dò xét trí nhớ của ta. Hồn pháp thần thông này thật huyền diệu. Đương nhiên. Ta còn biết thần thông của ngươi gọi là Nhật Nguyệt Tinh Thành. Hừ, dù huyền diệu, ta đã biết cách phá giải. Ngụy Ương, hôm nay ta sẽ thôn phệ thần hồn ngươi, rồi lật đổ ngươi, chưởng khống hư không kia. À phải, vợ con ngươi ta sẽ chăm sóc tốt. Không ngờ nữ nhân của ngươi lại là hỗn độn ma linh, vừa vạn hợp với ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sinh ra một đống con, gọi là Ngụy tộc, xưng hùng trong hư không bên ngoài thần tộc, là thần tộc duy nhất. Tào mẹ nó. Ngươi chết đi. Uy hiếp lớn nhất của Ngụy Ương là Mộng Giao Cầm và Tam Nương. Giờ đối phương sỉ nhục cả hai, khiến mắt Ngụy Ương đỏ rực, thần hồn rung lên, lạnh lùng chỉ tay. Viên kim sắc tinh thể hư tượng sau lưng Ngụy Ương giáng xuống đỉnh đầu đối phương, vang lên tiếng nổ long trời lở đất. Ngụy Ương, ngươi không muốn sống nữa à? Hừ, ngươi chết đi. Lúc này, mắt Ngụy Ương đỏ ngầu. Dù là thần hồn chi thể, cũng bị lửa giận thiêu đốt, ảnh hưởng đến trạng thái. Mặc Đồng vốn tràn đầy khinh thường, giờ cảm thấy kinh hoảng. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì chết. Mộng Giao Cầm và Tam Nương chính là vảy ngược của Ngụy Ương. Giờ Mặc Đồng lại đụng vào vảy ngược của Ngụy Ương, sao Ngụy Ương có thể tha thứ? Kim sắc tinh thể bạo tạc khiến thần hồn chi lực của Mặc Đồng suy yếu, thần hồn trở nên hư ảo hơn. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, tinh thể màu lam sau lưng giáng xuống thần hồn chi thể đối phương, vẫn là tiếng nổ vang vọng trong não hải. Vụ nổ tiếp theo khiến thần hồn Mặc Đồng càng thêm suy yếu. Nếu thêm một lần nữa, Mặc Đồng sẽ mất mạng vì tự bạo. Còn Ngụy Ương, vì tự bạo thần thông, thân thể Ngụy Ương xuất hiện vết nứt. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, dù không thể chém giết kẻ địch này, cũng tuyệt đối không thể để đối phương chiếm cứ thân thể mình. Viên tinh thể thứ ba xuất hiện. Mặc Đồng không lo hoàn thành kế hoạch, vội vã hóa thành lưu quang, biến mất khỏi óc Ngụy Ương, nhanh chóng bay đi. Ngụy Ương, người vừa chưởng khống lại thân thể, không để ý trọng thương, hóa thành lưu quang, đuổi theo đối phương, thề sống chết phải chém giết kẻ này, tuyệt đối không thể để đối phương may mắn sống sót, nếu không sẽ là mối họa lớn về sau. Quy 1A chương 1784A Phong Vân biến đổi lớn 9. Lúc này, Trì Vân đang trọng thương, không ngờ người cầu xin tha thứ cho nàng lại là Trì Vận, lại là người mà nàng muốn giết. Ta không cần hảo ý của ngươi, giả dối. Ngoài miệng nói vậy, nhưng ai cũng thấy trên mặt Trì Vân lộ vẻ hối hận. Ha ha, giả dối cũng được, thiện ý cũng được, ta không quan tâm người khác nghĩ gì, càng không quan tâm ngươi nghĩ thế nào. Nể tình ngươi ta là đồng tộc, ta không muốn thấy ngươi chết dưới tay tộc nhân, mà chết thì phải chết dưới tay cường địch, hoặc chết vì thọ tận. Đồng tộc báo thù, ở Trì tộc không tồn tại. Ta không muốn phá vỡ truyền thống này, dù Trì tộc đã là quá khứ, là nơi hủy diệt, ta vẫn không muốn đối đầu với tộc nhân. Nhưng nếu có ngày, người ta vì chủ nhân mà tranh lợi, gặp lại trên chiến trường, ta tuyệt đối sẽ không do dự, vì ta là người Ngụy tộc, bọn họ là thân nhân của ta không để bất kỳ thân nhân nào bị ức hiếp, chinh phạt. Trì Vận nhìn Trì Vân, mặt không chút biến sắc, vẫn thái độ bình tĩnh, thậm chí trong sự bình tĩnh còn mang theo chút lạnh lùng. Chỉ có nàng biết, lòng mình đang nóng rực, không phải vì Trì tộc xưa kia, mà vì Ngụy tộc mới được Dữ Tợn Phỉ đặt tên. Từ giờ phút này, nàng là người Ngụy tộc, thuộc về tộc chúng của Ngụy Ương, mang trên mình nhãn hiệu Ngụy tộc. Cẩn thận. Khi Trì Vận vừa dứt lời, từ mắt Ngụy Ương tỏa ra đạo quang mang đen kịt, Mặc Đồng xuất hiện. Ngụy Ương tỉnh lại, mắt đầy sát ý, vội vã muốn chém giết đối phương. Dù khoảng cách không xa, nhưng khi giao chiến, cả hai cố tình chọn nơi xa Ngụy Ương, sợ ảnh hưởng đến an toàn của Ngụy Ương. thấy Ngụy Ương thức tỉnh, Dữ Tận Phỉ đứng trước Ngụy Ương chưa từng thấy cảnh này. Người lên tiếng nhắc nhở là Trì Vân. Bản năng thôi thúc, Trì Vân vừa nói xong đã hóa thành lưu quang, xông thẳng đến mặt đồng đang ẩn mình trong hắc quang. Cút! Con sâu kiến! Oanh! Trong chớp mắt, Trì Vân đã chạm trán đối phương. Mọi người hoàng hồn, nhìn về phía Ngụy Ương đang cố gắng lê thân xác mệt mỏi truy kích mặt đồng. Mọi người vội vàng tiến lên, muốn nâng đỡ Ngụy Ương. Giết hắn! Quyết không để hắn trốn thoát. Ngụy Ương rơi vào giữa đám người, mặt Dữ Tận Phỉ và Dữ Tận Cá đỡ thân thể lung lay của hắn, vội vàng nói với các vị thần linh. Bây giờ, bị Trì Vân ngăn cản, mắt mặt đồng lóe lên sát khí nồng đậm. Nhận ra Ngụy Ương đang đến, mặt đồng càng tức giận. Hắn xông tới, không để ý đến việc các thần linh khác ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.